Luân hồi nhạc viên chương 4583 tới chương 4609. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phan Ninh nằm trên giường, thoải mái nheo mắt lại, trông có vẻ mơ màng sắp ngủ. 3 giờ. Tô Hiểu Kỳ thật cũng muốn ngủ một giấc, nhưng áp lực từ vị cha xứ kia không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Nhắc nhở, đội thánh vực đã thu hoạch được bản nguyên vỡ vụn tại huyết hải chết chóc, bản nguyên vỡ vụn còn lại trong thế giới này là 1/5 khối. Lão già cha xứ này, hoặc là không ra tay, một khi ra tay, hẳn là sẽ tạo áp lực lớn. Chỉ cần cha xứ tìm được thêm một khối bản nguyên vỡ vụn, vòng này liền kết thúc. Ta chịu không nổi, ta muốn ngủ một giấc, ngủ một ngày một đêm. Phan Ninh đã sống không còn gì luyến tiếc. Nàng không ngờ rằng, với tư cách là một hệ trị liệu cấp tuyệt cường, vấn đề nàng gặp phải không đến từ kẻ địch ám sát, mà là từ việc trị liệu đồng đội với cường độ quá lớn, khiến nàng có nguy cơ cát nhi rơi. Nhìn mắt Phan Ninh, Tô Hiểu nói, 9.000 ounce thời không chi lực. Đáng ghét, 3 giờ thì 3 giờ. Phan Ninh lấy ra một bình dược tề này lộ ra vi quang màu vàng kỳ diệu. Nàng uống cạn sau đó cởi áo khoác, đắp chăn chìm vào giấc ngủ say. Trong cơn mê man, nàng lẩm bẩm dặn 3 giờ sau gọi nàng dậy. Tô Hiểu tựa vào ghế nằm, nghỉ ngơi nửa giờ rồi mở mắt, xem xét một loạt nhắc nhở. Đầu tiên là hóa thân ma linh đã xuyên qua rừng cây mục nát. LV30, vùng đất tro tàn. LV45, hàng ổ đen thúc thích. LV60. Ma linh này lúc này đang ở huyết hải mục nát, một mình ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, đối mặt với những dị ma cuồn cuộn kéo đến từ huyết hải. Ba khu vực phó bản được kết toán, khiến thông báo có tới hơn 10 dòng. Sau khi tổng kết, những lợi ích hữu dụng đối với Tô Hiểu bao gồm: 1. Tinh phách lão long. 2. Nghi thức máu ác, vật phẩm nguyền rủa kỳ vật ở cấp A. 3. Huy chương thụ chi 5 miếng. Những vật phẩm này, Ba Ha đã đi lấy. Trước đó, Ba Ha đã chết 3 lần để mở bản đồ, không chỉ khiến lớp sương mù đen trên bản đồ biến mất, mà còn thiết lập tọa độ tại một số khu vực quan trọng dọc đường. Nửa giờ trước, Ba Ha đã thông qua truyền tống trận diệt pháp ở khu vực an toàn, truyền tống đến gần huyết hải mục nát. Ước tính sẽ không lâu nữa Ba Ha sẽ trở về. Kiểm tra danh sách kỹ năng, lật đến danh sách loại tri thức, phong ấn học vẫn là LV93, nhưng hắn có cảm giác chỉ còn một bước nữa là đột phá LV94, chỉ còn xem hiệu quả sử dụng cuối cùng của khế ước vượt sâu. Chợp mắt thêm một lát, sự chấn động của truyền tống trận khiến Tô Hiểu mở mắt. Mười mấy giây sau, Ba Ha xuyên qua không gian xuất hiện trong phòng. Đại ca, mọi chuyện ổn thỏa rồi. Tài liệu, bản vẽ truyền tống trận liên giới và tọa độ đại lục lĩnh chủ đều đã đưa cho vương tộc ở địa thành. Họ đã có ý tưởng xây dựng truyền tống trận liên giới từ lâu, vấn đề là luôn thiếu tài liệu, chỉ có vài thuật sĩ không gian già. Bây giờ họ đã bắt đầu xây dựng truyền tống trận liên giới. Tô Hiểu cầm lấy tinh phách lão long eo mà Ba Ha mang về, xem xét thuộc tính của nó. Tinh phách lão long, vật phẩm đặc biệt sau khi sử dụng sẽ vĩnh viễn tăng 120.000 điểm giá trị sinh mệnh, vĩnh viễn giảm 20 điểm thuộc tính ý chí. So với quả thực thần huyết eo thu hoạch được ở vòng đầu tiên, tinh phách lão long eo lần này kém hơn một chút. Tuy nhiên, có thể tăng 12 vạn điểm giá trị sinh mệnh, lượng tăng này đã thực sự kinh người. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không trực tiếp sử dụng loại bí bảo này. Lần này hắn chuẩn bị dùng phương pháp chắt lọc, tìm cách bóc tách tác dụng phụ của tinh phách lão long. Ngoài ra, hắn đã để Benny mang theo nghi thức máu ác, vật phẩm nguyền rủa kỳ vật ở cấp A, đến chợ đen tìm thành viên giáo hội săn bắn kia để hoàn thành giao dịch. Đặc tính nguyên rủa ở vật phẩm thề ước mang tên căm ghét cổ sư yêu này rất phù hợp với hệ thống năng lực của hắn. Ngoài ra, cũng đã để Benny thương lượng giá cả với người kia về hạch tâm mắt thần bí. Nếu đối phương kiên quyết chỉ muốn vật phẩm nguyên rủa kỳ vật cấp cao nhất, vậy thì đành tích lũy thêm một thời gian. Nếu đối phương có vẻ mềm mỏng, có thể dùng các điều kiện khác để có được hạch tâm mắt thần bí từ đối phương, ví dụ như quyền ưu tiên sử dụng truyền tống trận liên giới sau khi nó được xây dựng. Việc này, Tô Hiểu đương nhiên có thể quyết định. Tài liệu và bản vẽ của truyền tống trận liên giới đều do hắn cung cấp. Về phần tại sao quyền ưu tiên sử dụng có thể lay động giáo hội săn bắn, lý do rất đơn giản. Sau khi Tô Hiểu thỏa thuận với vương tộc, phía vương tộc đã úp mở tiết lộ với năm thế lực lớn của thế giới này về ý định di chuyển đến đại lục lĩnh chủ, cũng như việc các lĩnh chủ trên đại lục lĩnh chủ đã gần như bị tiêu diệt hết, đó là một thế giới rất thích hợp để sinh sống. Đối với điều này, năm thế lực lớn của thế giới này đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Trong đó, Từ Bi Thánh Điện có tài lực hùng hậu nhất, một cao tầng của họ đã thông qua một phương pháp nào đó rời khỏi thế giới này và sau khi trung chuyển trong hư không đã đến thành phố Hoàng Kim. Vị cao tầng Từ Bi Thánh Điện đó, sau khi đến thành phố Hoàng Kim, lập tức phát hiện sự thay đổi ở đây. Đầu tiên là lĩnh chủ đã bị chém giết. Địa thành ngày xưa giờ đây trở thành kho chứa lương thực khổng lồ, còn có khu chứa thiết bị lọc nước ngọt khổng lồ. An ninh trong thành khá tệ, nhưng xét về độ hạnh phúc của cư dân, tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với việc sống ở địa thành ẩm ướt âm u. Sau khi phát hiện những điều này, vị cao tầng từ Bi Thánh Điện đó liều chết ra khỏi thành. Ông ta, người đã từng đến đại lục lĩnh chủ, đương nhiên biết rằng ngoài trời ở đây có rất nhiều bầy thú bị hủ hóa. Nhưng thực tế khi đến hoang dã, ông ta không thấy một con thú bị hủ hóa nào. Để kiểm chứng rằng bầy thú bị hủ hóa ở đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn, vị cao tầng từ Bi Thánh Điện đầy dũng khí đó đã một mình đi về phía tây, tức là vị trí ban đầu của bầy thú bị hủ hóa. Kết quả là, vị cao tầng từ Bi Thánh Điện đó không thấy một con thú bị hủ hóa nào. Ông ta nhìn thấy là, trên đồng bằng xanh mướt, một số đơn vị côn trùng cấp cơ bản, sức sống khá kém, đang vận chuyển những tảng đá khổng lồ, xây dựng một tòa thành với tường cao và các công trình cơ bản bên trong. Những công việc khô khan và thiếu sức sống này, hiển nhiên là do nữ vương côn trùng của chúng đã rời đi, và có ai đó, thông qua phương tiện dự trữ, đã điều khiển chúng hoàn thành công việc này. Phía sau tòa thành này là một con sông, dòng sông không tính là rộng, khoảng vài chục mét. Mùa nước khô có thể bị cạn, nhưng mùa nước dâng cũng không có gì đe dọa. Dù là nước sinh hoạt cho cư dân hay vận chuyển đường sông, đều rất tốt. Xa hơn nữa là một khu rừng rậm bạc ngàn. Đi qua khu rừng rậm dài hàng trăm km này, liền đến bờ biển. Phía trước và hai bên tòa thành này là một đồng bằng vô tận. Đất ở đây màu mỡ đến mức cỏ dại cũng phát triển kỳ lạ. Sau khi khai hoang sơ bộ, có thể trở thành ruộng lúa chất lượng tốt để gieo trồng. Nguồn tài nguyên này, đừng nói là mấy chục vạn dân thường ở thành cho tàn, dân số tăng gấp mấy lần cũng dễ dàng nuôi sống, huống chi, rừng rậm cách thành mười mấy km về phía sau, cũng là nơi sản xuất đủ loại tài nguyên. Sau khi nhìn thấy những điều này, vị cao tầng từ Bi Thánh Điện đó cảm nhận được sự chân thành nồng hậu này. Ông ta nhanh chóng trở về thành cho tàn ở thế giới này và nói rõ tình hình với các cao tầng khác của từ Bi Thánh Điện. Mặc dù từ Bi Thánh Điện muốn che giấu tình hình ở đại lục lĩnh chủ, nhưng họ cần phải thể hiện thiện chí hợp tác với vương tộc. Bốn thế lực lớn khác sau khi thấy tình hình này, ngay lập tức hiểu tình hình ở đại lục lĩnh chủ. Từ Bi Thánh Điện vốn luôn cao ngạo, lần này lại hạ thấp thái độ đến vậy, có thể thấy điều kiện tưởng tượng ở đại lục lĩnh chủ chắc chắn rất hấp dẫn. Và thế lực hành hương vốn luôn muốn triều thánh chung vĩnh hằng, cuối cùng họ muốn nguyền rủa trong thế giới này biến mất. Hiện tại có lựa chọn tốt hơn, họ đương nhiên sẽ không cố chấp ở lại thế giới này tiếp tục triều thánh chung vĩnh hằng, dù sao những lần triều thánh trước đây thực sự không có hiệu quả gì. Năm thế lực lớn của thế giới này hiện tại cũng đang tập trung lực lượng, chuẩn bị di dời. Đây cũng là lý do tại sao quyền ưu tiên sử dụng truyền tống trận liên giới lại có sức hấp dẫn lớn đối với giáo hội săn bắn. Thành phố lớn trên đại lục lĩnh chủ đã xây dựng được 6 phần. Ai đến đó trước, có thể chọn địa bàn của mình trước, và có thể nhanh chóng đứng vững chân phát triển. Đừng nhìn năm thế lực ở thành cho tàn bình an vô sự ở đây. Đó là vì bên ngoài thành cho tàn là những lời nguyền chết chóc. Khi đến đại lục lĩnh chủ an toàn, năm thế lực này chắc chắn sẽ bùng phát mâu thuẫn, thậm chí là không đội trời chung. Hơn một giờ sau, Benny truyền về tin tức. Giáo hội săn bắn đồng ý với giao dịch này, nhưng chỉ có thể đưa ra hạch tâm mắt thần bí sau khi đến đại lục lĩnh chủ, với vương tộc làm bảo đảm. Giao dịch này nằm trong dự kiến. Tô Hiểu lên đến tầng 4, xác định 4 trận đồ vận hành tốt đẹp. Hắn quay về phòng ngủ ở tầng 3. Hắn cần nhanh chóng nâng cấp phong ấn học lên cấp 94, bởi vì Dư Hôi Thành sẽ không còn là khu vực an toàn nữa. Không phải Tô Hiểu có thể phá hủy khu vực an toàn được cây hư không công chứng, mà là mục tiêu tấn công rộng hơn. Trước tiên, cần hiểu rõ rằng khu vực an toàn tương ứng với mỗi tiểu đội lần này được công chứng bởi Dư Hôi Thành. Nhờ đó, khi vừa tiến vào thế giới này, cây hư không đã ký kết một số quy tắc. 1. Ngươi không thể rời khỏi Dư Hôi Trấn, khu vực an toàn. 2. Nghiêm cấm sử dụng vũ lực hoặc bất kỳ thủ đoạn nào khác có thể làm tổn thương người khác trong trấn. Vi phạm sẽ bị ngầm định là từ bỏ vòng tranh đoạt này. 3. Xin đừng ra khỏi nhà vào đêm trăng tròn. Một khi Dư Hôi Thành không còn tồn tại, quy tắc 1, người không thể rời khỏi Dư Hôi Trấn sẽ không thể tuân thủ. Phản ứng dây chuyền là quy tắc 2 sẽ mất đi ý nghĩa. Tình huống này xuất hiện, quy tắc 3 cũng trở nên vô nghĩa. Về việc làm thế nào để Dư Hôi Thành không còn tồn tại, cần hiểu rằng việc duy trì thành phố tí hộ này là nỗ lực của năm thế lực trong thế giới này. Thử nghĩ xem, khi năm thế lực này muốn rời đi, họ sẽ để lại hạch tâm trận giới cấu thành từ các vật liệu quý hiếm, khiến thành phố tí hộ này cầm cự vô nghĩa vài ngày trong tình trạng không được bảo trì, hay họ sẽ mang đi từng viên hạch tâm trận giới trị giá liên thành để làm vốn khởi động, phát triển tốt hơn ở đại lục lĩnh chủ. Cây hư không thể can thiệp cưỡng ép để lời nguyền không xâm nhập vào Dư Hôi Thành trong tình huống này, vì làm như vậy chẳng khác nào thiên vị những người tham chiến khác ngoài Tô Hiểu. Bất luận phán định thế nào, cục diện hiện tại của Dư Hôi Thành đều do một tay Tô Hiểu thúc đẩy. Đây không phải là vi phạm quy tắc, mà là phát huy ưu thế tài nguyên hiện có, tức là các vật liệu cấu thành truyền tống trận giới cấp thu được số lượng lớn tại thành phố Vàng. Khi lời nguyền xâm nhập vào Dư Hôi Thành, thành phố này sẽ không còn tồn tại. Chủ thể công chứng là Dư Hôi Thành không còn, việc công chứng khu vực an toàn nhỏ của mỗi đội hiển nhiên cũng sẽ mất đi. Vẫn câu nói đó, Tô Hiểu không thể làm rung chuyển khu vực an toàn dù chỉ một ly, nhưng hắn có thể làm cho khu vực an toàn biến mất. Làm cho khu vực an toàn biến mất chỉ là bước đầu tiên, sau đó mới là tiếng gầm khủng bố của thế giới này. Phan Ninh. Tô Hiểu mở miệng, nhưng Phan Ninh ngủ rất say sưa. Thấy vậy, hắn lấy ra một lọ tinh thể nhỏ, mở ra, một mùi bạc hà tươi mát tỏa ra. Phan Ninh đang ngủ say nhíu mày, biểu tình dần trở nên khó nhọc. Nửa phút sau, nàng chợt mở mắt, tràn đầy sinh lực chạy xuống giường, thẳng đến nhà vệ sinh ở tầng 2. Một lát sau, Phan Ninh trở về. Bước chân nàng nhẹ nhàng nhưng thần sắc có chút lo lắng. Nàng nói, nguy hiểm thật, suýt chút nữa leo lên bảng xếp hạng Sa Điêu năm nay. Phan Ninh ngửi ngửi mùi trong không khí, hỏi, mùi gì vậy? Khá dễ chịu. Khí vụ dược tề, nhanh chóng làm tỉnh lại tâm linh đang ngủ say. Còn lại cho ta thế nào? Bạn thân nhất của ta thích ngủ nướng lắm. Tô Hiểu ném hơn nửa lọ còn lại cho Phan Ninh. Hắn đứng dậy đi đến trước bàn đọc sách, đeo danh hiệu nguyên tội học giả rồi một lần nữa kích hoạt khế ước vượt sâu. Tốc độ đọc sách cổ của Tô Hiểu không nhanh, mục đích của hắn không phải là đọc, mà là nắm vững. Đôi khi hắn cầm một cuốn sách cổ, rất lâu không lật sang trang mới. Thời gian cứ thế trôi đi từng giây, từng phút. Khoảng mười mấy tiếng sau, hắn bắt đầu cảm thấy đau đớn trong đại não. Một sợi năng lượng màu lam nhạt quấn quanh cánh tay trái của hắn. Tinh thần lực chậm rãi khôi phục, giúp Tô Hiểu có thể tiếp tục đắm chìm vào việc nắm vững phong ấn học. Chỉ tiếc, cho đến khi khế ước vượt sâu vỡ vụn, phong ấn học của hắn vẫn chưa thể tăng lên cấp 94, chỉ còn thiếu một chút. Nhưng chính sự thiếu hụt này lại có thể kẹt cứng một phong ấn sư cả đời. Đối với điều này, Tô Hiểu không cảm thấy nản lòng. Nếu nói trước đó phong ấn học, cấp 93 có 70% khả năng hoàn thành kế hoạch, thì khi phong ấn học đạt đến cực hạn của cấp 93, có thể đảm bảo kế hoạch có 85-90% xác suất thành công. Đối thủ lần này là cha xứ, sứ đồ Bạch Kim, Hào Đào. Muốn tỷ lệ thắng 100% là ý nghĩ kỳ lạ. Hiện tại, tỷ lệ thắng đã đủ khả quan. Buồn ngủ quá, lần này ta thực sự muốn ngủ một giấc thật ngon. Phan Ninh ngáp một cái đi ra ngoài, về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Tô Hiểu nhìn đồng hồ. Vòng tranh đoạt này sắp đi được nửa chặng đường. Mặc dù áp lực từ phía cha xứ rất căng thẳng, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để bắt đầu kế hoạch ngay lập tức. Tình trạng của hắn quá tệ, cần nghỉ ngơi đầy đủ, đưa bản thân đạt đến trạng thái tốt nhất mới có thể bắt đầu kế hoạch. Nếu không, một sai lầm nhỏ trong bản đồ kế hoạch cũng đủ để hắn chết không có chỗ chôn ngay lập tức. Lên đến tầng 4, kiểm tra 4 hạch tâm trên trận đồ đều ổn định, Tô Hiểu quay về phòng ngủ. Sau khi giao nhiệm vụ cho bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, hắn ngã đầu ngủ thiếp đi. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ 6 của vòng tranh đoạt này. Hôm nay Dư Hôi Thành đặc biệt sáng sủa, nhưng đường phố không một bóng người. Trong khu thành thông đến địa thành, đường phố chật ních dân thường. Dưới sự duy trì của công hội trận giới sư, mặc dù có chút chen chúc, nhưng cũng coi như trật tự. Đẩy cửa sổ ra, một làn gió lạnh thổi vào phòng. Ghế tinh thể cấu thành sau lưng Tô Hiểu. Sau khi ngồi xuống, hắn mở nền tảng liên lạc thế giới, tuyên bố nội dung, Biquaya, công viên luân hồi bán huy chương cây eo 12 miếng. 3.000 linh hồn tiền một miếng. Huy chương cây eo có thể tăng đánh giá quyết toán cuối cùng của vòng tranh đoạt này. Tại sao Tô Hiểu lại bán thứ này? Nguyên nhân là, nếu kế hoạch thất bại, đánh giá quyết toán của hắn sẽ bị âm, ví dụ như thấp hơn đánh giá E, F. Còn nếu kế hoạch thành công, chỉ có 2 người tham gia quyết toán cuối cùng, huy chương cây eo này sẽ vô nghĩa. Hơn nữa, lần bán huy chương cây eo này không phải vì 36.000 miếng linh hồn tiền. Là một tông sư ba kỹ pháp, Tô Hiểu quả thực thiếu linh hồn tiền, nhưng không đến mức này. Đây là một chiêu dương mưu, có hiệu lực ngay lập tức, lại hiệu quả nổi bật. Nếu kẻ vi phạm quy tắc mua đi những huy chương cây eo này, thì càng tốt. Khế ước bổ sung trên đó sẽ có hiệu lực. Đáng tiếc, cha xứ không thể nào mua. Yelena, công viên Khải Hoàng Biquaya, đừng đùa kiểu này a, ta đột nhiên có chút sợ hãi. Thủy Phù, công viên Khải Hoàng đội trưởng Trạch Lệ, ôm chặt ta, nói thật, ta cũng hơi sợ. Không thể hù dọa người như vậy chứ, đây là tiết tấu muốn lập bàn. Liengat, công viên Thánh Quang đừng hoảng, dọa người thôi. Nguyệt Vu, công viên Thủ Vọng đây là cố ý làm ảnh hưởng tâm trạng của mọi người không cần để ý. Nữ Vu Elilia, công viên Thánh Quang ta thực sự không thích kẻ vi phạm quy tắc, nhưng lần này ta hy vọng Nguyệt Vu nói là thật. Nữ Vu Elilia, công viên Thánh Quang, huy chương cây eo 12 miếng, có thể đọc thuộc tính. Đây là trực tiếp ký gửi trên nền tảng liên lạc. Sau khi ta gửi yêu cầu công chứng đến cây hư không, tổng cộng phải thanh toán 37.800 miếng linh hồn tiền, bao gồm 5% phí thủ tục. theo công chứng do lịp sát giả ở Kukulin ở Biquaya nắm giữ, mua được huy chương cây eo 12 miếng. Vì lý do cá nhân, ta không dám mua thứ này, sợ trên đó có nội dung khế ước kỳ quái. Thần nữ, công viên thánh quan nội dung khế ước kỳ lạ. Hồng sư, công viên khải hoàng ngươi có thể thử xem, rất thú vị, cười miễn cưỡng. Quan diễm, công viên tử vong Biquaya, ngươi đây là từ bỏ. Enjua, công viên tử vong có khả năng là hắn không cần thứ này, và trong vòng cá nhân chiến này, thứ này đã không còn quan trọng. Quan diễm, công viên tử vong thủy ca, đừng làm ta mất bình tĩnh. Vòng này đúng là cá nhân chiến, nhưng chúng ta tiếp theo vẫn là đồng đội. Ảnh thấm, công viên tử vong chồng nói đúng, yêu anh. Nữ vu Lilia, công viên thánh quan các vị, tự cầu phúc đi. Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc thế giới. Hắn lấy ra nguyên tội chi thư. Kế hoạch tiếp theo không cần phải thấp vọng, ngược lại, làm cho tất cả những người tham chiến đều kiên kỵ mới hiệu quả nổi bật. Trước đó, cây hư không có một thông báo, nội dung vòng tranh đoạt này là thăm dò, tranh đoạt, sinh tồn, tử vong, tích lũy. Từ bây giờ trở đi, tất cả các nội dung khác đều biến mất, chỉ còn một cái sinh tồn và làm thế nào để chạy thoát khỏi thế giới này. Lập tức xin từ bỏ vòng tranh đoạt này hiển nhiên là một phương pháp rất tốt. Điều chế hảo dược tề, đổ vào vật chứa bên trong để làm lạnh. Tô Hiểu cầm lấy vật chứa, nhìn ngang quan sát bán lưu thể dược tề. Dược tề này hiện ra màu đỏ sẫm, có loại cảm giác bất tường nồng đậm. Đây là dược tề được điều chế từ nguyên liệu chính là lão long tinh phách. Ban đầu định gọi là long phách bí dược, nhưng hiện tại gọi là tà long dược tề thích hợp hơn. Lão long tinh phách eo được trái tim tà ác cung cấp vị trí, nằm sâu trong hang động cực tối ở Hôi Tẩn chi địa. Khi hóa thân ma linh tìm thấy con lão long đó, nó đã chết được vài năm. Long loại có thực lực như vậy, sau khi chết vài chục năm, long huyết và tinh phách linh hồn đều sẽ không bị mục nát. Quá trình này phải mất 16-19 năm sau mới dần dần diễn ra. Tình huống thông thường, long huyết chưa kịp mục nát thì sẽ thu hút dị thú có khứu giác nhạy bén đến nuốt ăn. Địa hình đặc thù của hang động cực tối ở Hôi Tẩn chi địa tạo thành vòng phong ấn đen tối tự nhiên, nên viên lão long tinh phách này mới tồn tại đến giờ. Nhưng khi hóa thân ma linh tìm thấy bộ xương của con lão long này, Tô Hiểu quan sát hình ảnh phản hồi từ thiết bị giám sát thì thấy, con lão long cấp độ tuyệt cường này, long huyết hư tổn nặng, da rồng trên người tái nhợt, thô ráp, sớm đã không còn thần thái, đồng tử đặc biệt đục ngầu. Điều này kỳ thực cũng không tính là dị thường. Con lão long này nhất định bị trọng thương, ẩn mình đến Hôi Tẩn chi địa để dưỡng thương, tiếc rằng vết thương quá nặng nên đã chết. Cân nhắc đến môi trường nguyền rủa của thế giới này, xác chết có biến hóa như vậy cũng không đáng ngạc nhiên. Viên lão long tinh phách này có hiệu quả bổ trợ. Hấp thu trực tiếp cũng có thể vĩnh cửu tăng 12 vạn điểm sinh mệnh giá trị, chỉ có điều sẽ vĩnh cửu giảm 20 điểm ý chí lực. 20 điểm ý chí lực đổi lấy 12 vạn điểm sinh mệnh giá trị, nhìn thế nào cũng là lời. Vấn đề nằm ở chỗ, trái tim tà ác đã dự báo được vị trí của viên lão long tinh phách này, cùng với, trái tim tà ác có lẽ đã phát hiện ra chủ nhân thề nguyện của nó là lĩnh chúa Tiên Hồng đã chết. Trong tình huống này, trái tim tà ác sẽ khẩn thiết, không từ thủ đoạn, muốn thoát khỏi Tô Hiểu. Với sự xảo quyệt và gian xảo của trái tim tà ác, nó nhất định sẽ không trong thời gian ngắn ngủi mà nghĩ cách thoát khỏi Tô Hiểu, mà sẽ từng bước chôn xuống tai họa ngầm, chẳng hạn như viên lão long tinh phách này. Hoặc giả nói, lấy điểm giao giới là trái tim tà ác dự báo về nguyên chất sinh mệnh vô thượng. Trước điểm này, trái tim tà ác vẫn luôn sợ chủ nhân thề nguyện của mình là lĩnh chúa Tiên Hồng tìm đến, hoặc là chủ nhân cũ bỗng nhiên truy tìm nó, một kẻ tiểu nhân. Rốt cuộc, phương thức hành động của sự tồn tại khác thường trong hư không, không ai có thể đoán trước. Trong tình huống có hai mối đe dọa này, việc bị Tô Hiểu ràng buộc vẫn có thể xem là chuyện tốt. Khi cả hai tìm đến, trái tim tà ác tính toán trốn tại Tô Hiểu, để Tô Hiểu giúp nó chống đỡ. Sau khi Tô Hiểu thu được nguyên chất sinh mệnh vô thượng, chủ nhân thề nguyện của trái tim tà ác là lĩnh chúa Tiên Hồng đã chết, chủ nhân cũ cũng không có dấu hiệu tìm đến nó, một kẻ tiểu nhân. Như vậy, Tô Hiểu liền trở thành kẻ thù số một ngăn cản trái tim tà ác giành được tự do. Không thể không nói là, viên lão long tinh phách này được chọn lọc đích xác có trình độ. Nếu không phải Tô Hiểu theo đuổi phẩm chất dược tề, muốn loại bỏ hoàn toàn các yếu tố giảm ích của tà long dược tề, thật sự không phát hiện ra đặc tính ẩn giấu của dược tề này. Tà long dược tề tổng cộng có 5 phiên bản trạng thái. Phiên bản đầu tiên của tà long dược tề là vĩnh cửu tăng 85.000 điểm sinh mệnh giá trị, vĩnh cửu giảm 1 điểm thuộc tính ý chí lực. Điều này khiến Tô Hiểu rất không hài lòng. Vừa vì tăng thêm giảm đi quá nhiều, vừa vì vẫn còn yếu tố giảm ích tồn tại. May mắn là việc điều chế chưa hoàn thành, có thể thôi hóa thay đổi, nên mới có phiên bản thứ hai là vĩnh cửu tăng 100 điểm sinh mệnh giá trị, vĩnh cửu giảm 0.1 điểm thuộc tính ý chí lực. Tô Hiểu gần như đã chiết xuất tách biệt hoàn toàn phần tăng thêm của dược tề này. Cho dù như vậy, việc giảm 0.1% ý chí lực, như đĩa bám xương, không cách nào loại bỏ được. Điều này khiến hắn nhận ra một chuyện. Thành phần của loại dược tề này giống như quả bóng bay hồ lô. Phần lớn là tăng thêm, phần nhỏ là giảm ít. Cho dù ở phần tăng thêm thả khí, mặc dù có thể làm phần nhỏ thu nhỏ lại, nhưng không thể làm phần nhỏ biến mất. Cũng bởi vậy, Tà Long dược tề có phiên bản thứ 3, vĩnh cửu tăng 210.000 điểm sinh mệnh giá trị, vĩnh cửu giảm 50 điểm thuộc tính ý chí lực. Quả nhiên, việc tăng thêm và giảm ít của dược tề này có liên quan. Tô Hiểu bất kể giá nào tăng thuộc tính tăng thêm, nhưng dự đoán trong một đống lớn thuộc tính giảm ít không xuất hiện. Hàng chục loại giảm ít dự tính đều bị loại giảm ít giảm ý chí lực nuốt chửng hết. Không sai, chính là nuốt chửng. Đây không phải là từ mô tả, mà là đặc tính giảm ít của dược tề này, tương ứng với một loại sinh vật sống nào đó cực kỳ khó phát hiện. Tô Hiểu thử dùng kính hiển vi quan sát, có thể tiến hành hiển vi ở mức độ lớn nhất, vẫn không phát hiện ra gì. Do đó, hắn đổi sang dùng khế ước kiểm tra. Đưa tác dụng phụ của dược tề này là một phần của đại giới khế ước, sau đó dùng điển tích khởi đầu khế ước xác định đặc tính của đại giới này. Kết quả cuối cùng là nhúc nhích, ăn mòn, ký sinh, giới luật. Ba đặc tính nhúc nhích, ăn mòn, gùi ký sinh, cơ bản đã đánh giá được đây là sinh vật sống, tạm gọi là địa ẩn. Lý do là loại sinh vật sống này sẽ giống như địa hút máu, hút ý chí lực của vật chủ. Điểm mấu chốt là đặc tính giới luật cuối cùng, đại diện cho việc chỉ cần không uống dược tề này, địa ẩn trong dược tề nhất định sẽ không chủ động xâm phạm. Chỉ có thể nói, lần này vận may vẫn tốt, điều chế loại dược tề này không nguy hiểm, chỉ cần không uống. Cũng bởi vậy, mới có phiên bản thứ 5 của dược tề này. Vĩnh cửu tăng 620.000 điểm sinh mệnh giá trị, vĩnh cửu giảm 150 điểm thuộc tính ý chí lực, cũng có khả năng cao dẫn đến thuộc tính ý chí lực tiếp tục trượt dốc trong một khoảng thời gian tiếp theo. Sau khi Tô Hiểu phát hiện địa ẩn có đặc tính nuốt chửng hiệu ứng mặt trái, hắn dứt khoát không cần tài liệu dược tề sinh mệnh đặc tính nữa để tăng cường Tà Long dược tề. Quá đắt. Hắn dùng các loại tài liệu rẻ hơn tài liệu sinh mệnh đặc tính gấp trăm lần, nhưng tác dụng phụ mãnh liệt, để tăng cường Tà Long dược tề. Tô Hiểu nhìn dược tề màu hồng quyến rũ trong tay. Trong một số tình huống, dùng thứ này đối phó kẻ địch còn hiệu quả hơn dùng mảnh độc, đặc biệt là trong việc đấu trí với đại thế lực, muốn tiêu diệt một thành viên cấp cao nào đó của đại thế lực này. Suy tư một lát, Tô Hiểu lại tiếp tục điều chế. Lần này là gia nhập cực đoan mảnh dược, cuối cùng thu được phiên bản thứ 5 của Tà Long dược tề. Vĩnh cửu tăng 10% giới hạn tuổi thọ, vĩnh cửu tăng 300.000 điểm sinh mệnh giá trị, vĩnh cửu giảm 30% 150 điểm thuộc tính ý chí lực hiện tại, cũng có khả năng cao dẫn đến thuộc tính ý chí lực tiếp tục trượt dốc trong một khoảng thời gian tiếp theo. Thứ này đương nhiên không thể bán như dược tề tăng thêm. Cân nhắc đến điểm này, sau đó liên hệ cây xa, nhờ đối phương hỗ trợ tăng thêm một chút. Tức là làm cho vĩnh cửu tăng 10% giới hạn tuổi thọ, vĩnh cửu tăng 300.000 điểm sinh mệnh giá trị rõ ràng hơn, còn phần giảm ý chí lực, thay đổi đến mức gần như không thể phát hiện, trừ khi thông qua cây hư không hoặc trại thiên đường tiến hành công chứng, kiểm tra thuộc tính mới có thể thấy được. Ban đầu định trong thời gian tới thu thập hết trái tim tà ác, hiện tại xem ra, không ngại trì hoãn một chút. Lấy bình Tà Long dược tề này làm ví dụ, nếu một thành viên cấp cao của đại thế lực đối địch uống thứ này, lực phá hoại gây ra còn mạnh gấp trăm lần so với trực tiếp hạ độc chết đối phương. Còn về việc dựa vào ý chí lực cao để chống lại hiệu quả giảm ít của thứ này, không có khả năng đó. Thứ này là đục thủng ý chí lực, sau đó địa ẩn lại không ngừng hút ý chí lực của vật chủ, dẫn đến vật chủ xuất hiện tình huống ý chí lực âm. Đến lúc đó, hành vi của vật chủ sẽ không thể đoán trước, khi thì phẫn nộ, khi thì điên cuồng, khi thì dục vọng tràn lan, khi thì tàn nhẫn khát máu. Bà Hà bay vào theo cửa sổ, mang về một hộp gỗ. Mở ra, bên trong là một hạt nhân tinh xảo lớn bằng viên bi. Tô Hiểu lấy ra mắt thần bí. Mắt thần bí bắt đầu cộng hưởng với hạt nhân này, tự bay lên mở ra, tạp đát một tiếng hút hạt nhân vào bên trong, sau đó khép lại. Ông! Mắt thần bí phát ra tiếng. Vận chuyển dữ dội, trên đó sáng lên cấu trúc phù văn dày đặc, một lát sau lắng lại. Mắt thần bí rơi xuống tay Tô Hiểu, nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Nghiên cứu một lát, hắn cảm thấy mắt thần bí đã tăng lên. Đầu tiên là chức năng trinh sát, giải khóa. Tăng biên độ lớn. Ngay cả chế độ pháo sáng xoắn ốc mà hắn phát triển, hiệu quả cũng tăng cường gấp trăm lần không chỉ. Trước đây là bộc phát ra cường quang có thể gây đau nhức dữ dội cho cảm giác, hiện tại là trực tiếp chấn động thân thể của linh hồn. Cho dù là cường độ thể phách và linh hồn hiện tại của Tô Hiểu, chịu một lần cũng phải chậm lại nửa ngày. Vấn đề duy nhất là, chức năng này không có tác dụng gì. Pháo sáng hữu dụng, nhưng tăng thêm đặc tính lượng vòng thì chẳng có tác dụng gì. Càng hố người hơn là khả năng xoay vòng này lại có hiệu quả truy tung cực mạnh. Chỉ cần Tô Hiểu ném quả pháo này ra, dù hắn né tránh với tốc độ nào, thần bí chi nhãn dưới hình thức pháo sáng lượng vòng vẫn sẽ truy đuổi chính xác, đảm bảo nó sẽ nổ tung ngay trước mắt hắn. Về phần những công năng khác của thần bí chi nhãn, hắn vẫn còn phải tự mình khai thác. Có lẽ mấy vị đại sư luyện kim cơ giới kia khi chế tạo vật này, căn bản không cân nhắc đến viễn cảnh món đồ chơi này rơi vào tay một đại sư luyện kim dược tề sẽ như thế nào. Tô Hiểu đi xuống tầng hầm của tòa kiến trúc này. Nơi đây đã được A Mổ đào bới thành một cái giếng, còn xây dựng cả thang máy. Ngồi thang máy đi xuống, sau khi vào sâu dưới mặt đất vài trăm mét, thang máy dừng lại. Đây là một không gian dưới lòng đất rộng mười mấy mét vuông, tổng thể hình bán nguyệt, giống như một cái bát lớn úp ngược. Bức tường được cấu thành từ một loại chất kitin màu trắng xám đặc biệt, loại chất này có khả năng chịu tải rất mạnh. Vô số thuật thức phong ấn dày đặc được khắc ấn trên vách tường xung quanh. Kiểm tra đám khắc ấn này không có vấn đề gì, Tô Hiểu liền ngồi thang máy trở về đường cũ. Vừa về đến phòng ngủ trên tầng 3, Ba Ha liền nói, lão đại, Ma Linh đã đến Vĩnh Hằng Chung lớn. Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, nhìn hình ảnh trong chiếu. Hóa thân Ma Linh đứng trên đại địa trắng toát. Cái chung xanh đen cao mấy nghìn mét bị treo lơ lửng trên không bằng một sợi xiềng xích rất thô. Mây mù trôi lãng đãng phía trên Vĩnh Hằng Chung lớn. Nhìn từ dưới lên, bên trong chung là một mảnh hỗn loạn. Mấy giờ trước, hóa thân Ma Linh đến thị trấn Vi Tiếu trên đảo Hải Cốt. Kết quả là, Ma Linh không thể sát xuyên nơi này. Đám quỷ dị ở đây thực sự có thực lực. Đổi lại, hơn 8 thành trong số chúng đã bị Ma Linh chém giết. Cuối cùng, hóa thân Ma Linh tìm thấy mật đạo dẫn xuống lòng đất sâu trong một ngôi nhà cổ tại thị trấn Vi Tiếu. Đến vị trí dưới mặt đất vạn mét của thị trấn Vi Tiếu, nơi đó có một thông đạo cấu thành từ hài cốt. Thuận theo thông đạo hài cốt tiến lên mười mấy cây số, rồi ngồi chuyến thang máy cuối cùng, Ma Linh cuối cùng cũng đến được hòn đảo bí mật tương ứng với nhiệm vụ ẩn. Trên hòn đảo bí mật này có một mảnh di tích tàn tạ. Khu vực trung tâm di tích là một khối bia đá cao lớn, trên đó ghi chép phương pháp kích hoạt Vĩnh Hằng Chung lớn. Nói chính xác hơn, Vĩnh Hằng Chung lớn kỳ thật là một loại thử thách. Loại bia đá ghi chép bí mật Vĩnh Hằng Chung lớn này tổng cộng có 3 khối. Một khối ở đảo Hải Cốt, hẳn là đã bị cha xứ tìm thấy và tiêu hủy. Một khối ở hòn đảo bí mật này. Khối cuối cùng ở tầng 2 của thành địa thị trấn Dư Hôi, do đám linh hồn bóng tối trông giữ. Sở dĩ biết điều này là vì gần bia đá trên hòn đảo bí mật có một bộ xác khô. Trong túi da của xác khô có một cuốn sổ tay ghi chép những trải nghiệm của xác khô này. Đây là một người hành hương bỏ trốn giữa đường. Cảm giác tội lỗi khi bỏ trốn khiến hắn du lịch khắp nơi, cũng viết xuống cuốn sổ tay quý giá này. Khi chuẩn bị mang nó về thành Dư Hôi để chuộc tội thì hắn lại chết tại trạm cuối cùng trên hòn đảo bí mật. Hóa thân Ma Linh đi đến hòn đảo bí mật, đương nhiên cũng dùng ngón trỏ nguyền rủa để mở ra cơ quan ẩn giấu trên đảo. Thông qua nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu biết trong địa cung của cơ quan này phong ấn thứ gì. Đó là đại bốt của thế giới này, kẻ nút chữ nguyền rủa khổng lồ. Thế giới này trước kia có hai thế lực lớn là Cổ Điện Linh Hồn và Thánh Điện Huy Hoàng. Hiện tại, kẻ nút chữ nguyền rủa khổng lồ này chính là vị lãnh tụ cuối cùng của Cổ Điện Linh Hồn. Thậm chí có tin đồn, việc nguyền rủa tăng lên chính là do người này một tay thúc đẩy. Nhiệm vụ ẩn ở căn nguyên nguyền rủa ở khâu cuối cùng. Đẳng cấp khó khăn, LV95, UON. Giới thiệu nhiệm vụ, cần nắm giữ ngón trỏ nguyền rủa này để đi đến địa điểm nguyền rủa ở biển máu mục nát ở hòn đảo bí mật, mở ra cơ quan ẩn giấu trên đảo. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, xác định dựa trên độ hoàn thành tổng kết cuối cùng. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế sự quyết. Theo quá trình, đáng lẽ ra phải đi vào địa cung của cơ quan, đánh chết đại bốt của thế giới này ở kẻ nút chữ nguyền rủa khổng lồ. Vấn đề là, đại bốt này có hơn 170 cấp, Ma Linh hiện tại chỉ có 90 cấp, cho dù thêm 60 cấp ẩn giấu cũng mới 150 cấp. Thêm vào việc hoàn cảnh hiện tại tăng thêm cho đại bốt này, hóa thân Ma Linh không thể nào đánh thắng được. Trừ khi hóa thân Ma Linh hoàn thành thử thách Vĩnh Hằng Chung lớn, nếu không thì không thể nào khiêu chiến kẻ nút chữ nguyền rủa khổng lồ. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu không có ý định để hóa thân Ma Linh khiêu chiến kẻ nút chữ nguyền rủa khổng lồ. Nhiệm vụ ẩn chỉ yêu cầu mở ra cơ quan ẩn giấu trên hòn đảo bí mật, chứ không yêu cầu nhất định phải chiến thắng đại bốt này. Thực tế chứng minh, phán đoán của Tô Hiểu không sai. Nhiệm vụ quả thực đã hoàn thành, chỉ có điều, độ hoàn thành của vòng cuối cùng này cao tới 1132,65%. Nhiệm vụ này từ vòng thứ nhất đến vòng thứ năm, mỗi vòng độ hoàn thành đều rất cao, giá trị trung bình trên 240%. Vấn đề là, trọng tâm của nhiệm vụ này chính là mở ra cơ quan ẩn giấu trên hòn đảo bí mật. Sau đó trong thời gian không nhiều, đánh chết đại bốt ở kẻ nút chữ nguyền rủa khổng lồ. Tô Hiểu đã bỏ qua khâu này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã thả rong đại bốt vốn bị giam cầm trong địa cung cơ quan. Chỉ như vậy mới xuất hiện độ hoàn thành nhiệm vụ kỳ diệu. 1132,65%. Cuối cùng, Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn này với tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đáng kinh ngạc 2,65%. Người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn ở căn nguyên nguyền rủa. ngươi thu được hòm bảo rương nguyền rủa, mở ra sau, có 1% xác suất thu được lợi nhuận, 99% xác suất chịu nguyền rủa. Đối với tổn thất do nhiệm vụ ẩn bị hủy, Tô Hiểu không chút nào để ý, so với lợi nhuận tiếp theo của thế giới này, tổn thất này không tính là gì. Hắn nhìn về phía hóa thân ma linh trong chiếu, biết thời cơ đã đến. Hắn rút Trảm Long Thiểm đã cất vào bao ra, cắm nó vào trận đồ triệu hồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, gần vĩnh hằng chung lớn, hóa thân ma linh dùng tinh thể trường đao vẽ ra ấn phù trong không khí. Hư chém ấn phù này một đao, Trảm mang thuận thế mở rộng, kèn một tiếng chém lên vĩnh hằng chung lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, khu vực xung quanh đất rung núi chuyển. Tiếng chung ngân dài xua tan mây mù. Vài phút sau, xung quanh dần dần yên tĩnh trở lại. Sự yên tĩnh này chỉ kéo dài một lát. Mặt đất bắt đầu rung động nhẹ. Nhìn từ trên không, vô số kẻ bị nguyền rủa không rõ ràng, chèn chúc từ xung quanh kéo đến, vây quanh hóa thân ma linh. Choang! Trảm mang hắc viêm hình tròn khuếch tán, đám người bị nguyền rủa trong phạm vi nghìn mét xung quanh đều bị chém thành hai đoạn. Gần như đồng thời, hóa thân ma linh hóa thành gỗ chết. Đây là tình huống chỉ xuất hiện khi bị nguyền rủa sâu sắc. Đám người bị nguyền rủa này có một đặc tính, chỉ cần giết chết chúng, nguyền rủa của chúng sẽ theo nhân quả, lan tràn sang người giết chết. Giá trị nguyền rủa tích lũy, một khi đạt đến 100%, lập tức bỏ mạng. Nói cách khác, hóa thân ma linh một vòng Trảm đã tự mình bị tiêu diệt. Đồng thời lúc hóa thân ma linh tử vong, trong phòng ngủ tầng 3 của khu vực an toàn, Tô Hiểu kích hoạt trận đồ triệu hồi, cũng rút Trảm Long Thiểm ra từ bên trong. Khí đen xanh bốc lên, ma linh bị triệu hồi trở về. Chưa kịp phản ứng, nó đã bị áp chế trở lại, tiếp theo thu hồi vào Trảm Long Thiểm. Hóa thân chiến đấu của ngươi đã tử vong, ngươi sẽ phải nhận tổn thất tương ứng. Nhắc nhở, kiểm tra thấy ngươi là nguyên chủ sở hữu của hóa thân này, nhưng ngươi không phải là người điều khiển thực tế của hóa thân này. Lúc hóa thân này tử vong, phán định của ngươi chưa thể hoàn toàn liên quan. Phán định hoàn thành, cường độ ma linh của ma linh chi nhận vĩnh cửu tính. 10 điểm. Đối với kết quả này, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Hắn đi lên tầng 4, lần lượt thu hồi 4 cái hạt nhân trên 4 trận đồ. Kỳ thật 3 cái là đủ, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, liền làm thêm một viên. Đi đến tầng 2 đã thiết lập truyền tống trận, Tô Hiểu dừng bước trước truyền tống trận. Lần này sở dĩ không dùng truyền tống trận diệt pháp, mà dùng vật liệu truyền tống trận tầm xa thông thường giá cao chót vót, là để đảm bảo quá trình truyền tống đủ bình ổn. Để tăng cường điểm này, hắn còn tăng thời gian truyền tống từ 5 giây lên 30 giây. Mở bản đồ, lúc này dáng vẽ bản đồ đã bị sửa đổi rất nhiều. Khu vực màu xám đại biểu khu vực nguyền rủa lan tràn, khu vực màu đen đại biểu khu vực vực sâu ăn mòn, khu vực màu gỉ sắc đại biểu khu vực máy móc ô nhiễm. Trung tâm của ba khu vực lớn này đều được ba ha thiết lập tọa độ không gian. Tô Hiểu trước tiên điều chỉnh khắc độ của truyền tống trận tầm xa đến tọa độ tương ứng với khu vực nguyền rủa lan tràn. Sau khi kích hoạt, hắn truyền tống thiết bị hình trụ tròn đường kính nửa mét, cao 3 mét đến khu vực này. Sau 30 giây truyền tống, thiết bị hình trụ tròn mới đến mặt đất đá vụn của hòn đảo bí mật. Vừa chạm đất liền triển khai, trận đồ bên trong lan rộng ra, cấu thành một trận đồ đường kính mấy trăm mét. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, đây là một trận đồ ngưng tụ lực lượng thế giới. Thế giới này đang bị vực sâu xâm nhập. Sự xâm nhập của bóng tối vực sâu dẫn đến thế giới đã chết này có lực lượng thế giới gần như vô tận. Nói đơn giản là, một khi lực lượng thế giới ở trạng thái đầy đủ của thế giới này bị tiêu hao, nó sẽ lập tức chuyển hóa năng lượng từ vực sâu ra lực lượng thế giới mới. Nhưng có một vấn đề là, bản thế giới chi lực vốn mang đặc tính âm mặc, cũng bởi vậy, nguyên rủa và ô nhiễm máy móc mới lan tràn đến mức độ này. Hiện tại, trận đồ ngưng tụ thế giới chi lực xuất hiện tại khu vực có nồng độ nguyên rủa cao nhất, dẫn đến kết quả là thế giới chi lực tuôn trào với khối lượng khổng lồ làm cường độ nguyên rủa tại đây liên tục tăng cao. Từ dạng vô hình, nguyên rủa dần sương mù hóa thành màu xám, đây đã không chỉ là sự gia tăng về lượng, mà là bắt đầu chất biến. Cũng tương tự, trận đồ ngưng tụ thế giới chi lực xuất hiện ở sâu trong một nát chi sâm đã khiến mức độ ô nhiễm máy móc tại đây tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những cây cối vốn nửa kim loại bắt đầu trở nên gỉ sét. Tại điểm truyền tống xa của lầu 2 khu vực an toàn, kế hoạch của Tô Hiểu đương nhiên không chỉ dừng lại ở đây, đây chỉ là món khai vị. Hắn lần lượt đặt một trận đồ ngưng tụ thế giới chi lực khổng lồ tại bảo tàng khóc lóc, chuồng lớn vĩnh hằng và địa ngục tro bụi. Với cơ sở này, hắn mở nguyên tội chi thư, bóc ra tinh hồng quyền trượng đang trong trạng thái phong ấn. Việc buông bỏ phong ấn này hoàn toàn là hành động tìm chết, bởi vậy hắn đã sử dụng tinh thể hạt nhân mất vài ngày để bồi dưỡng để bao bọc tinh hồng quyền trượng. Đến bên cạnh điểm truyền tống, theo sự kích hoạt, hắn buông tay, tinh hồng quyền trượng được tinh thể bao bọc rơi xuống. Giờ phút này, phía trên địa ngục tro bụi, tinh hồng quyền trượng đột ngột xuất hiện, thẳng đứng rơi xuống, cắm vào trung tâm trận đồ ngưng tụ thế giới chi lực với một tiếng phì tạp sát. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, từng tia năng lượng tinh hồng lan tràn ra, Một giây sau. Ầm. Năng lượng tinh hồng khổng lồ lan tràn ra xung quanh, hùng vĩ như biển tinh hồng dâng trào. Mở bản đồ thời gian thực ra xem xét, khu vực phía tây của thế giới này nhanh chóng bị tinh hồng xâm nhiễm. Chưa dừng lại ở đó, Tô Hiểu lại bóc ra mặt nạ Thái Dương từ nguyên tội chi thư. Sau khi dùng tinh thể hạt nhân bao bọc, hắn truyền tống nó đến trận đồ ngưng tụ thế giới chi lực tại khu vực chung lớn Vĩnh Hằng. Lúc này, tại khu vực trung tâm của thế giới này, mặt nạ Thái Dương lơ lửng vài mét so với mặt đất. Màu vàng kim đại diện cho liệt dương dần dần, dưới sự tẩm bổ của thế giới chi lực, biến thành màu hồng sẫm hơn một chút đại diện cho sự nhiễu loạn, giống như máu liệt dương đặc quán. So với sự bùng nổ của tinh hồng, liệt dương nhiễu loạn thậm chí còn hình thành một Thái Dương ám hồng trên không trung. Nơi nó bao phủ, tất cả đều bắt đầu nhiễu loạn, ngay cả chung lớn Vĩnh Hằng cũng bắt đầu chảy dung nham, bắt đầu nhiễu loạn. Tại điểm truyền tống trước khu vực an toàn, sau khi Tô Hiểu xác định liệt dương nhiễu loạn đã ổn định, hắn lại bóc ra U Minh Nhẫn Xương từ nguyên tội chi thư. Bởi vì quan hệ với U Minh Nhẫn Xương là lạnh nhạt, không giống như quan hệ cực kỳ tồi tệ với tinh hồng quyền trượng, mặt nạ Thái Dương, nên hắn không chọn phiên bản tinh thể hạt nhân tăng cường phong ấn. Thực hiện phong ấn trên tinh thể hạt nhân, ngăn chặn nguyên tội vật xâm nhập vào thời khắc mấu chốt, là một trong những lý do khiến hắn nâng cấp phong ấn học lên cấp 93 lần này. Kiểm tra một lượt, Tô Hiểu đặt U Minh Nhẫn Xương được bao bọc bởi tinh thể hạt nhân, thông qua điểm truyền tống từ xa, đặt đúng vị trí trên trận đồ ngưng tụ thế giới chi lực tại bảo tàng khóc lóc. Vừa hoàn thành truyền tống, Tô Hiểu đã phát hiện, màu lục u tối trên bản đồ bắt đầu lan tràn. So với tinh hồng và liệt dương nhiễu loạn, trạng thái U Minh không dữ dội, nhưng tốc độ lan tràn cực kỳ nhanh. Lúc này, trong khu vực U Minh chi vụ lan tràn. Gầm, những sinh vật bảo tàng khóc lóc ngày xưa, lúc này đang điên cuồng chạy trốn xung quanh. Sau khi chúng xông ra khỏi U Minh chi vụ, trên người bắt đầu hiện lên U Minh chi vụ, dẫn đến U Minh chi vụ để lại dọc đường, lan tràn với tốc độ rất nhanh. Một sinh vật bảo tàng khóc lóc bị ăn mòn đến điên cuồng, xông vào đại tụ địa của tộc ăn mục nát. Những tộc ăn mục nát này bình thường ăn tất cả mọi thứ, nhân tộc, tộc ác mộng, các loại mãnh thú, đều là thức ăn trong mâm của chúng. Nhưng giờ phút này, sau khi một sinh vật bảo tàng khóc lóc bị U Minh xâm nhiễm xông vào đại tụ địa của tộc ăn mục nát này, bên trong truyền đến một trận gầm giận, sau đó liền yên tĩnh. Khoảng vài giây yên tĩnh, một tộc ăn mục nát ngửa đầu gầm rống. Mắt nó lộ ra đồng quang u lục đáng sợ, U Minh chi vụ tuôn ra trên người. Chỉ mười mấy giây mà thôi, đại tụ địa của tộc ăn mục nát này chiếm diện tích gần nửa thành tro bụi, mỗi lối ra bắt đầu hiện lên U Minh chi vụ. Trong tiếng gào thét khàn cả giọng, từng tộc ăn mục nát trên người tràn ngập U Minh chi vụ, xông ra từ mỗi lối ra của đại tụ địa này, khiến U Minh lan tràn nhanh hơn. Điều đáng sợ thực sự là tâm điểm lan tràn của U Minh chi vụ là bảo tàng khóc lóc. Khoảng cách đến đảo bí ẩn trung tâm nguyền rủa không xa, bởi vậy U Minh nhanh chóng tiếp xúc với nguyền rủa. Hoàn toàn không có sự ăn mòn lẫn nhau như tưởng tượng, mà nguyền rủa bị U Minh đồng hóa mất. Điều này khiến U Minh lan tràn nhanh hơn, chiếm hơn nửa khu vực nguyền rủa. U Minh của thế giới này chính thức trở thành nguyền rủa U Minh. Cũng tương tự, ô nhiễm máy móc bị liệt dương đồng hóa, một loại năng lượng ô nhiễm gọi là nhiễu loạn, bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Đương nhiên, bất kể là nguyền rủa U Minh hay ô nhiễm nhiễu loạn, đều không có tư cách thay đổi đặc tính của U Minh Nhẫn Xương và mặt nạ Thái Dương. Hai nguyên tội vật cấp đại lão này vẫn là U Minh và Liệt Dương thuần túy, chỉ là để thuận tiện lan tràn trong thế giới này, mới tạm thời đồng hóa năng lượng đặc tính tiêu cực ban đầu của thế giới này. Tinh hồng thì tương đối thuần túy, nhưng tốc độ lan tràn của nó ngày càng nhanh. Nơi nào nó đi qua, đại địa hóa thành ám hồng, bầu trời như đang bốc cháy. Một cảnh tượng càng không hợp lý hơn xuất hiện trên đảo bí ẩn. Kẻ nuốt chửng nguyên rủa khổng lồ, đại bốt của thế giới này vừa phá cửa địa cung cơ quan, lúc này đang đau khổ vùng vẫy trong nguyền rủa U Minh. Trên thân thể khổng lồ của nó, hiện ra từng khuôn mặt đau khổ, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Sau đó, kẻ nuốt chửng nguyền rủa khổng lồ bất lực, không thể tiếp tục vùng vẫy về phía trước. Đại bốt này ngày xưa lấy nguyền rủa làm thức ăn, cứ thế bị nguyền rủa U Minh ăn mòn mà chết. Có thể thấy nguyền rủa U Minh khủng khiếp đến mức nào. Hóa thân chiến đấu có thể miễn trừ nguyền rủa thông thường, càng không thể chống lại nguyền rủa U Minh. Lúc này, tại điểm truyền tống trước khu vực an toàn, Tô Hiểu thu hồi nguyên tội chi thư, mang theo Phan Ninh, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, ngồi thang máy xuống hầm, đến nơi ẩn náu đã được chuẩn bị sẵn cách mặt đất vài trăm mét. Các thuật thức phong ấn tầng tầng tại đây được kích hoạt, hoàn toàn phong bế nơi ẩn náu này. Đây là mục đích chính của việc nâng cấp phong ấn học lên cấp 93, chính là muốn chống đỡ đến khi cuộc tranh đoạt lần này kết thúc trong sự lan tràn của tinh hồng, ô nhiễm nhiễu loạn và nguyền rủa U Minh sắp tới. Ngồi trên tấm đệm nhung trên mặt đất, Tô Hiểu bắt đầu duy trì sự ổn định của hàng chục vạn tầng phong ấn này. Ở một bên, Phan Ninh, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt hơi ngơ ngác. Cũng khó trách nàng như vậy, hiện tại những nhắc nhở cảnh báo trước mắt nàng đã bắt đầu làm nghẽn màn hình. Nếu mở nền tảng liên lạc thế giới ra, sẽ thấy tình hình càng sôi động hơn. Mở danh sách liên lạc của nền tảng liên lạc thế giới, màu sắc ảnh chân dung và tên bình thường đại diện cho vẫn còn trong thế giới này, màu sắc ám đạm đại diện cho đã từ bỏ vòng tranh đoạt này, đi đến trạm trung chuyển chờ, biến thành xám trắng thì đại diện cho tử vong. Trong danh sách liên lạc, một loạt ảnh chân dung trở nên màu sắc ám đạm. Đã có gần nửa số người tham chiến lựa chọn từ bỏ vòng tranh đoạt này. Không phải trong khoảng thời gian ngắn như vậy, họ đã trải nghiệm được uy lực của tinh hồng, ô nhiễm nhiễu loạn. Mà là nguyền rủa u minh lan tràn quá nhanh, đã lan tràn đến thành tro bụi. Thêm vào đó, tất cả cư dân ở đây đều rời đi về phía đại lục lãnh chúa, không ai duy trì trận giới phòng ngự, rất nhanh chóng bị ăn mòn xuyên thủng. Thành tro bụi sẽ không còn tồn tại. Tòa thành này là cơ sở công chứng, tự nhiên sẽ trở thành tòa nhà không trung. Bởi vậy, điều thực sự khiến những người tham chiến này cam tâm từ bỏ là một loạt khu vực an toàn quy mô nhỏ sắp biến mất. Jelena, thiên khải nhạc viên Bequia, ngoài kia tinh hồng, ô nhiễm nhiễu loạn, nguyền rủa u minh, có đồng đội miễn tổn thương không? Thủy ca, tử vong nhạc viên ngươi có thể dũng cảm thử xem. Thần nữ, thánh quan nhạc viên tại sao mọi người đều cho rằng nhất định là trảm thủ dạ, dẫn đến cục diện hiện tại. Ảnh thấm, tử vong nhạc viên rất đơn giản, bởi vì trong số những kẻ vi phạm quy tắc, trừ Nguyệt Vu và mấy huynh đệ này không phục, còn lại đều đã rút lui. Ngươi có thể hiểu là, chúng ta bị những kẻ vi phạm quy tắc liên lụy. Liên gác, thánh quan nhạc viên cha xứ vòng này thu được 4 khối nguyên bản tan vỡ, nhưng quả quyết từ bỏ rời sân. Bởi vậy các vị, ta đi trước đây, các ngươi tiếp tục chống đỡ. Hồng sư, thiên khải nhạc viên khu vực an toàn sắp biến mất, các vị, hẹn gặp lại vòng sau. Thần nữ, thánh quan nhạc viên đến cấp tuyệt cường, đánh một trận tranh đoạt chiến đều không hợp lý như vậy. Vì không chết ở đây, ta cũng từ bỏ. Phong. Cha xứ có thủ đoạn rất cao minh. Vòng đấu này chưa đi được một nửa, hắn đã thu về 4 khối phá toái bản nguyên. Nếu tiếp tục giao phong theo cách thông thường, ta chắc chắn sẽ thua. Cũng vì lẽ đó, Tô Hiểu đã lựa chọn một phương thức không hề thông thường. Trong nơi ẩn náu được phong ấn, Tô Hiểu mở danh sách liên lạc trên nền tảng thế giới. 9 phần 10 tên và ảnh chân dung trong đó đã mờ đi, báo hiệu những người này đã rời khỏi thế giới hiện tại. Chỉ có 3 người còn ở lại, đó là Tô Hiểu, Phan Ninh và Nguyệt Vu. Trong số này, Nguyệt Vu đang giữ 4 khối phá toái bản nguyên. Không cần suy nghĩ cũng biết, đó là 4 khối phá toái bản nguyên mà cha xứ để lại trước khi rời đi. Có một sự thật không thể phủ nhận, nếu Nguyệt Vu thật sự có thể giữ được 4 khối phá toái bản nguyên này và kiên trì trong 6 ngày tự nhiên, thì nàng chắc chắn là người chiến thắng ở vòng tranh đoạt này. Trong đánh giá tổng hợp cuối cùng, mỗi khối phá toái bản nguyên sở hữu đều có thể tăng điểm đánh giá lên đáng kể. Dù trong vòng đấu này không làm bất cứ điều gì, chỉ riêng 4 khối phá toái bản nguyên cũng đủ để đạt điểm S, Nguyệt Vu đã dùng phương pháp nào để chống lại lời nguyền u minh đang ập tới, Tô Hiểu không rõ. Hắn mở nền tảng liên lạc thế giới và phát hiện có một bài đăng của Nguyệt Vu 5 phút trước đó. Nguyệt Vu, thủ vọng nhạc viên nếu ta có thể kiên trì 6 ngày, liệu người thắng cuối cùng sẽ là ta? Bequia, luân hồi nhạc viên chúc ngươi thành công. Tô Hiểu không hề chế giễu mà thật lòng hy vọng Nguyệt Vu thành công. Nếu đối phương thật sự kiên trì được 6 ngày, điều đó chứng tỏ nàng có phương pháp phòng ngự mạnh mẽ chống lại tinh hồng, u minh và nhiễu sóng liệt dương trong thời gian dài. Trong 6 vật nguyên tội mà Tô Hiểu nắm giữ, quan hệ của hắn với tinh hồng quyền trượng và mặt nạ mặt trời là tệ nhất, đạt mức cực kỳ ác liệt. Nhẫn xương u minh thì tốt hơn một chút, ở mức lãnh đạm. Mối quan hệ giữa hắn và các vật nguyên tội này do Tô Hiểu tự đặt ra, phân biệt là trung lập, tạm thời trung lập, bình thường, lãnh đạm, ác liệt, cực kỳ ác liệt. Hiện tại, quan hệ của hắn với 6 vật nguyên tội là người siêu tầm, trung lập. Vương miện linh hồn, tạm thời trung lập. Thư tử linh, bình thường. 3 cái còn lại là lãnh đạm và cực kỳ ác liệt. Quan hệ tạm thời trung lập với vương miện linh hồn là do trước đó đã giúp đối phương phong ấn thành công vật nguyên tội cấp đại cha. Đối phương đã nuốt chửng hạt nhân quấn quanh vạn vẹo, đó là sự dây dưa của 2 vật nguyên tội cấp đại cha, cuốn lấy nhau và vĩnh viễn yên nghỉ sau khi hủy diệt lẫn nhau. Sau khi thu được vật này, thu hoạch lớn nhất của Tô Hiểu là biết được chỉ có vật nguyên tội cấp đại cha mới có thể hủy diệt vật nguyên tội cấp đại cha khác, và nhất định phải theo phương thức quy về tàn. Ngoài ra, hắn cũng dần dần hiểu rõ đặc tính nguyên tội mà 6 vật nguyên tội đại diện, người siêu tầm, nguyên tội thống trị. Thư tử linh, nguyên tội sinh tử. Tinh hồng quyền trượng, nguyên tội quyền lực. Mặt nạ mặt trời, nguyên tội uy nghiêm. Nhẫn xương u minh, nguyên tội sức mạnh. Vương miện linh hồn, nguyên tội dục vọng. Trong số này, nguyên tội mà mặt nạ mặt trời đại diện, lúc đầu Tô Hiểu cho rằng là nguyên tội kiêu ngạo. Sau đó hắn nhận ra, dùng biểu tượng kiêu ngạo để đại diện cho mặt nạ mặt trời là đang phỉ báng vật nguyên tội cấp đại cha này. Đặc tính nguyên tội của vật nguyên tội này là đứng trên đỉnh cao, quan sát chúng sinh với ý chí tối thượng. Đó là một loại uy nghiêm tuyệt đối và vĩnh hằng. Dùng kiêu ngạo để hình dung loại đặc tính nguyên tội này khó tránh khỏi nông cạn. Chính xác hơn, nguyên tội kiêu ngạo là một nhánh của đặc tính nguyên tội uy nghiêm vĩ đại này. Chỉ là, hiện tại vẫn chưa thể hình dung chính xác nguyên tội này, tạm gọi nó là nguyên tội uy nghiêm, hoặc có thể gọi là nguyên tội tối thượng, nguyên tội vĩnh hằng. Ngoài ra, đặc tính nguyên tội của Thư Tử Linh, Tô Hiểu chỉ mới hiểu rõ trong thời gian gần đây. Trước đây, hắn cho rằng Thư Tử Linh là nguyên tội tử vong, bây giờ nhìn lại thực sự không chính xác. Thư Tử Linh là nguyên tội nằm giữa sinh và tử, có sự khát khao sống và sợ hãi cái chết. Như vậy, nó hình thành nỗi sợ hãi tuyệt đối. Đây cũng là lý do vì sao những người dám chạm vào Thư Tử Linh lại mọc ra xúc tu trong suốt trên người, ngửa đầu há miệng đến mức lớn nhất, khóe miệng chảy nước dãi, mắt chảy huyết lệ, một bộ dạng gào thét tuyệt vọng khản đặt ngửa mặt lên trời. Bởi vì vào khoảnh khắc đó, họ cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng cực khi nằm giữa sinh và tử, khái niệm sống không được, chết không xong được phát huy đến cực hạn. Tại sao Thư Tử Linh lại tà dị đến vậy? Bởi vì so với các sinh linh khác và các hệ thống thần linh khác, chỉ số quằn quại của tà thần thực sự cao. 99% sinh linh, khi rơi vào loại nỗi sợ hãi tuyệt đối giữa sinh và tử này, chỉ cần một giây, linh hồn, tinh thần, nhân quả, mệnh định, liền bốc hơi hết. Điều này đã vượt qua khái niệm tử vong, mà là bị hủy diệt. Đối mặt với nỗi sợ hãi tuyệt đối giữa sinh và tử này, tà thần mất khoảng 4-5 giây mới bị hủy diệt hoàn toàn. Vì vậy, người ta mới nói chỉ số quằn quại của tà thần khi nằm giữa sinh và tử thực sự cao. Lý do Tô Hiểu hy vọng Nguyệt Vu thành công lần này là, nếu đối phương thực sự có phương pháp phòng ngự mạnh mẽ chống lại tinh hồng, u minh, nhiễu sóng liệt dương, thì tiếp theo hắn nhất định phải tìm cách đoạt lấy. Dù vì thế mà mất mấy vạn linh hồn tiền trong vòng đấu này cũng không tiếc. Thật sự tinh hồng quyền trượng và mặt nạ mặt trời có mục đích lớn là giết chết Tô Hiểu. Tuy nhiên, Nguyệt Vu nhất định sẽ làm Tô Hiểu thất vọng. Tô Hiểu vừa đăng bài trên nền tảng liên lạc thế giới, liền nhận được hồi đáp của Nguyệt Vu. Nguyệt Vu, thủ vọng nhạc viên vừa rồi chỉ đùa chút thôi, ta cũng muốn rút lui rồi. Đã có thể thấy lời nguyền ở xa đang xâm nhập tới. 3 lần giao phong trước với ngươi quá thử thách tâm tính, nhưng vòng thứ 4 cuối cùng cũng đến lượt ta làm chủ. Đến lúc đó gặp lại, dấu hôn. Sau khi Nguyệt Vu để lại câu nói này, tên và ảnh chân dung của nàng trong danh sách liên lạc đều mờ đi. Là một trong số ít cường giả hệ mị lực, sự quyến rũ trong lời nói là điều bình thường. Hoặc có lẽ, vì đang đánh ván cao cấp, nên Nguyệt Vu đã thu liễm lại. Theo Nguyệt Vu rời đi, nền tảng liên lạc thế giới chỉ còn lại đội của Biquaya. Điều này cũng dẫn đến nền tảng liên lạc thế giới tự động đóng lại. Nhắc nhở, cây hư không kiểm tra thấy trong thế giới này chỉ còn lại một tiểu đội. Dựa trên quy tắc công chính, vòng tranh đoạt này sẽ kết thúc sớm. Ngươi thu được 5 khối phá toái bản nguyên của thế giới này. Ngươi đã trở thành người thắng cuộc vòng này, sắp bắt đầu tiến hành kết toán vòng đấu này. Đang kết toán, kết toán hoàn thành. Do ngươi sở hữu toàn bộ phá toái bản nguyên của thế giới này, ngươi mặc định nhận được điểm đánh giá S, cao nhất. Thành viên đội ngũ của ngươi mặc định nhận được điểm đánh giá S. Kiểm tra thấy tình huống đóng góp của đội ngũ ngươi đặc biệt. Chỉ có thành viên đội ngũ là trị liệu giả Phan Niên có đủ tư cách đưa vào cộng hưởng điểm đánh giá lần này. Ngươi nhận được điểm đánh giá S. Thành viên đội ngũ của ngươi, trị liệu giả Phan Niên, nhận được điểm đánh giá S, do các thành viên đội ngũ khác có đóng góp đội ngũ quá thấp, lại đã rời khỏi thế giới này, sẽ không thể cộng hưởng điểm đánh giá đội ngũ lần này. Sẽ tiến hành phân phối phần thưởng dựa trên điểm đánh giá vòng này. Là người đứng đầu về điểm đánh giá lần này, ngươi sẽ nhận được 40% tỷ lệ phân thành từ 50.000 ounce lực lượng thời không. Ngươi nhận được 20.000 ounce lực lượng thời không. Thành viên đội ngũ của ngươi ở người trị liệu ở Phan Niên, thu hoạch được vị trí thứ 2 trong lần đánh giá này, sẽ nhận được 30.000 ounce lực thời không 30%, tức là 9.000 ounce lực thời không. 21.000 ounce lực thời không còn lại sẽ được thưởng cho những người tham chiến còn lại dựa trên thứ tự xếp hạng đánh giá và mức độ đánh giá. Kiểm tra cho thấy không còn người tham chiến nào khác đang ở trong thế giới này, đang phân phối lại lợi nhuận. Phân phối hoàn thành, 21.000 ounce lực thời không còn lại sẽ được tích lũy lợi nhuận, phong ấn vào tượng khát vọng của vòng tiếp theo, tượng khát vọng tổng cộng có 6 tòa, bên trong nhất định phong ấn một khối bản nguyên tan vỡ, cùng với bí bảo hiếm có, hoặc dược tề độc quyền của cửa hàng thụ chi. Có được 2 vạn ounce lực thời không, đối với Tô Hiểu mà nói, đây không phải là lợi nhuận lớn nhất lần này. Hắn kiểm tra thời gian dừng lại còn lại, nếu chọn rời đi thế giới này ngay lập tức, 6 ngày dừng lại còn lại sẽ bị hủy bỏ nhưng có thể nhận được lợi nhuận tương ứng. Nếu chọn tiếp tục dừng lại, thời gian dừng lại còn lại sẽ giảm đi một nửa, tức là còn có thể ở lại thế giới này 3 ngày. Đương nhiên là chọn tiếp tục dừng lại. Ngay lúc này, thông báo tương ứng với tiền thưởng xuất hiện. Ngươi đã hoàn thành tiền thưởng 4 ơn người theo chủ nghĩa hoàn hảo, trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt vòng thứ tư, thu hoạch được 15 khối bản nguyên tan vỡ. Nhân danh sách săn giết ở huyết khế nhiều lần tiền thưởng bổ chính, người sẽ thu hoạch được tiền thưởng tổng giá trị 25.000 ounce lực thời không. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ đá thời không 1.500, đây là vật ngang giá, có thể bán cho luân hồi nhạc viên bất cứ lúc nào để thu hoạch được 15.000 ounce lực thời không. Ngươi thu hoạch được thiên nộ ở bôn lưu thiểm, đặc tính duy nhất ở quyển trục kỹ năng, vật phẩm này trong lần phán định này, tương đương với giá trị 10.000 ounce lực thời không. Một quyển trục kỹ năng màu vàng lấp lánh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn kiểm tra đặc tính của quyển trục kỹ năng này. Thiên nộ ở bôn lưu thiểm, kỹ năng bị động đây là diễn sinh tiến giai của thiên nộ ở bôn lưu trảm, cần phải nâng thiên nộ ở bôn lưu trảm lên cấp LVS mới có thể nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, hệ liệt năng lực này tổng cộng có 3 nhánh, cơ sở là thiên nộ ở bôn lưu trảm, các nhánh là bôn lưu thiểm, chạy xiết vực, chạy xiết thuật. 1. Bôn lưu thiểm, trảm kích cường lực với tốc độ cực nhanh. 2. Chạy xiết vực, công kích giới lôi phạm vi lớn hình quạt. 3. Chạy xiết thuật, lấy giới lôi dẫn xuống, tạm thời tăng cường tổng hợp chiến lực của bản thân, nhưng trong thời gian này sẽ mất đi lượng lớn giá trị sinh mệnh. Rõ ràng, bôn lưu thiểm phù hợp với Tô Hiểu hơn. Nếu có thể nắm giữ kỹ năng này, việc dẫn giới lôi tiếp theo sẽ là tinh hồng thịnh trang dẫn giới lôi 5 giây sau thiên nộ ở bôn lưu trảm tụ lôi bôn lưu thiểm một đao thiểm chém ra. Cất giữ quyển trục kỹ năng thiên nộ ở bôn lưu thiểm, ít nhất phải sống sót trở về luân hồi nhạc viên lần này, và trong trường hợp lợi nhuận đủ lớn, mới có thể sử dụng quyển trục này. Đặc tính của thiên nộ ở bôn lưu trảm là tăng lên dựa trên cấp độ của kiếm thuật tông sư. Tạm thời đánh giá cấp tối đa sơ bộ của thiên nộ ở bôn lưu trảm là LV100. Khi năng lực này đạt đến LV max, còn cần một lượng nhất định điểm kỹ năng hoàng kim mới có thể nâng lên LVS. Khi đó mới là lúc quyển trục kỹ năng thiên nộ ở bôn lưu thiểm xuất hiện. Trong nơi ẩn nấp phong ấn không quá rộng rãi, Tô Hiểu nhìn về phía Phan Ninh bên cạnh. Phan Ninh ném ánh mắt nghi hoặc tới, hỏi, sao vậy? Sao ngươi không đi? Sao ta có thể đi được, ta vừa thu hoạch 9.000 án lực thời không, đây chính là 9.000 ounce. Lúc này, nếu ta rời đi ngay lập tức, chẳng phải là tỏ ra ta hám lợi sao? Giọng Phan Ninh kiên định, xem ra nàng đã chuẩn bị kiên trì đến cuối vòng này. Ngươi xác định? Đương nhiên xác định, nhưng mà tiếp theo rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm mức nào? Tỷ lệ sống sót 85%. Thiết, ta không phải là người sợ chết như vậy đâu, tuy nói ta là hệ trị liệu. Là tỷ lệ sống sót của ta 85%. Cô. Đờ. Phan Ninh nuốt nước miếng. Sau khi hiểu lại câu tỷ lệ sống sót là 85%, nàng hỏi, thế còn ta? Tô Hiểu không nói gì. Tính không ra sao? Tô Hiểu vẫn như cũ không nói gì, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là không có tỷ lệ sống sót. Còn có gì cần ta giúp không? Ta giải quyết ngay bây giờ. Không. Đội trưởng, ta còn trẻ, cho nên chúng ta gặp lại ở vòng tiếp theo. Sau khi Phan Ninh để lại câu nói này, nàng chọn rời đi thế giới này. Kể từ khi gia nhập đội Bequia, mức độ nghe lời khuyên của Phan Ninh có thể nói là tăng lên không ngừng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Khi lời nguyền U Minh ăn mòn thành dư hôi gần như không còn, nơi ẩn nấp phong ấn dưới lòng đất bắt đầu chịu sự ăn mòn của U Minh. Âm thanh ma sát như chất lỏng chảy ở bên ngoài truyền đến, từng tầng phong ấn của nơi ẩn nấp tan rã. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, hai tay hư nắm, một viên hạt nhân phong ấn xuất hiện giữa hai tay hắn, giúp hắn có thể nhanh chóng chữa trị phong ấn của nơi ẩn nấp. Tuy tốc độ tan rã của từng tầng phong ấn rất nhanh, nhưng ngay lập tức được lấp đầy với tốc độ nhanh hơn. Chỉ dựa vào lời nguyền U Minh, tất nhiên không thể xâm nhập nơi ẩn nấp phong ấn. Tô Hiểu dựa vào phong ấn học hiện tại, phong ấn 6 vật nguyên tội vào trong nguyên tội chi thư. Tuy có quan hệ chế ước giữa các vật nguyên tội cấp đại cha, nhưng nếu phong ấn học của hắn không đủ mạnh, vẫn không thể làm được điều này. Đáng tiếc, sự thông dong này không kéo dài bao lâu. Liệt Dương Nhiễu Sóng cũng xâm nhập tới. Giống như dự đoán, lời nguyền U Minh và Liệt Dương Nhiễu Sóng không ăn mòn lẫn nhau. So với mức độ quan trọng của việc giết chết Tô Hiểu, cả hai đương nhiên có thể tạm thời bình an vô sự. Khoảng nửa giờ sau, Tinh Hồng cũng xâm nhập tới. Cứ như vậy, vỏ ngoài bên phải của Tý Hộ Thành bị ăn mòn bởi lời nguyền U Minh, vỏ ngoài bên trái bị ăn mòn bởi Liệt Dương Nhiễu Sóng, phía trên bị ăn mòn bởi Tinh Hồng. Tốc độ hư hỏng của từng tầng thuật thức phong ấn gần như vượt quá tốc độ cấu thành thuật thức phong ấn của Tô Hiểu. Về tốc độ cấu thành thuật thức phong ấn, thực sự ít người có thể sánh kịp Tô Hiểu. Tốc độ cực hạn trước đây của hắn là một giây tạo dựng 1.850 tầng thuật thức phong ấn. Sở hữu thủ đoạn như vậy, không phải là phong ấn học có thiên phú bẩm sinh, chủ yếu là do các giáo viên phong ấn học cấp đại cha thúc giục quá ác, tốc độ phong ấn chậm thật sự sẽ mất mạng. Sau khi phong ấn học của Tô Hiểu từ LV92 tăng lên LV93, tốc độ cấu thành phong ấn đã tăng lên, đạt 1.936 tầng một giây. Tốc độ này rất kinh người. Vấn đề là, dưới sự ăn mòn của U Minh, Liệt Dương, Tinh Hồng, phong ấn của nơi ẩn nấp tan vỡ với tốc độ khoảng 2.500 tầng một giây. Dù đã bố trí trước 65 vạn tầng, sau 19 phút, nơi ẩn nấp này sẽ bị ăn mòn thành tro bụi. Đến lúc đó, Tô Hiểu chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có thể nói, sự việc phát triển đến bước này không phải do có khâu nào sai lầm, mà là khó có thể đánh giá lực ăn mòn đáng sợ của U Minh, Liệt Dương, Tinh Hồng. Quy năng của vật nguyên tội cấp đại cha thực sự rất khó tính toán. Tô Hiểu điều khiển nguyên tội chi thư bên cạnh bay lên. Nguyên tội chi thư cắm vào bức tường của nơi ẩn nấp. Điều này khiến lực ăn mòn của U Minh, Liệt Dương, Tinh Hồng ngay lập tức giảm xuống, từ hơn 3.000 tầng một giây trượt xuống còn dưới 2.000 tầng một giây. Như vậy, kiên trì mười mấy giờ chắc chắn không thành vấn đề. Chấm chấm. Tuy nói thời gian dừng lại còn 3 ngày, nhưng Tô Hiểu không có ý định bám trụ hết 3 ngày. Mục tiêu hiện tại của hắn là làm cho tà ma dị quái xuất hiện do lời nguyền và ô nhiễm máy móc của thế giới này bị U Minh, Liệt Dương, Tinh Hồng ăn mòn mà chết. Chỉ cần cầm cự được đến giai đoạn này, mục tiêu của hắn xem như đã đạt thành. Vì vậy, khả năng tiếp tục chống cự thêm mười mấy giờ nữa cũng có xác suất không nhỏ giúp hắn hoàn thành kế hoạch tiếp theo. Hắn tiến vào trạng thái minh tưởng, làm cho cảm giác bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, kết cấu thuật thức phong ấn cũng càng ổn định. Từng sợi linh ảnh tuyến theo giữa hai tay hắn lan tràn, ẩn vào vách tường xung quanh, làm cho trên vách tường liên tục xuất hiện những thuật thức phong ấn mới. Cho dù vậy, vẫn có một lượng nhỏ tinh hồng chi lực xâm nhập. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny bám sát bên cạnh Tô Hiểu. Lúc này không phải là lúc thể hiện sự dũng cảm, một khi bị tinh hồng ăn mòn, rắc rối sẽ không ngừng kéo đến, cần một lượng lớn tài nguyên để loại trừ, chữa trị. Đông. Một lượng lớn thuật thức phong ấn lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán, chống đỡ tinh hồng chi vụ đang ập tới. Tô Hiểu cứ thế cùng U Minh, Liệt Dương, Tinh Hồng giằng co. Một giờ sau, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi về tinh thần. Ba giờ sau, tốc độ tạo dựng thuật thức phong ấn của hắn tăng lên, đạt tới 2.160 tầng thuật thức phong ấn mỗi giây. Điều này là bình thường, hai ngày trước, phong ấn học của hắn đã tăng lên đến LV93. Sự tăng trưởng ở một bậc thang này mang lại lợi ích có thể thể hiện một phần ngay lập tức, phần còn lại sẽ dần dần thể hiện về sau. Tốc độ cấu thành thuật thức phong ấn của Tô Hiểu đã tăng lên, lực ăn mòn của U Minh, Liệt Dương, Tinh Hồng cũng tăng theo. Với tình hình hiện tại, chỉ cần kiên trì thêm 5 giờ nữa là đến giới hạn của nơi ẩn náu này. Về điều này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy tiếc nuối. Mọi việc đều do con người làm, vòng này của hắn vốn là cấp gia cố, sứ đồ bạch kim, hào đào lẽ ra phải thất bại, nhưng hiện tại đã thắng, còn thu được lợi nhuận phong phú. Tuy có thể không thu được quyền hạn sở hữu bản thế giới này, nhưng cũng coi như thắng lợi trở về. Có ý nghĩ này sau, tâm thái cấu thành thuật thức phong ấn của Tô Hiểu bình ổn hơn rất nhiều so với lúc trước. Hắn coi toàn bộ quá trình như luyện tập tốc độ cấu thành phong ấn, xem liệu có thể tăng thêm tốc độ 2.160 tầng mỗi giây hay không. Tâm thái khác biệt sau, Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận từng tầng thuật thức phong ấn do mình cấu thành. Khi trạng thái này kéo dài hơn 3 giờ, phong ấn học của hắn đột nhiên tăng từ LV93 lên LV94. Đây không phải là đột phá lâm trận, mà là sự tiến bộ rất bình ổn, nước chảy thành sông. Trước đó, với cái giá hy sinh khế ước vượt sâu, hắn đã nghiên cứu phong ấn học 60 giờ với hiệu suất 13.200 lần. Nói cách khác, hắn tương đương với nghiên cứu đại sư cấp phong ấn học hơn 90 năm. Nếu không có thuộc tính trí lực chân thực 800 điểm, cùng với cường độ linh hồn 1.360 điểm, thân thể và linh hồn của hắn đều không thể chịu đựng nổi gánh nặng như vậy. Ngay cả như vậy, hắn vẫn không thể nâng phong ấn học từ LV93 lên LV94. Nhiều người cho rằng phong ấn học đến LV95 là cực hạn, kỳ thật đối với chân chính đại sư phong ấn học mà nói, LV95 mới là bắt đầu thật sự, mỗi cấp vượt qua cực hạn tiếp theo đều là một trọng thiên khác biệt. Cũng ví dụ như đại sư phong ấn áo trắng ở đồ rừng ở Hắc Thác. Phong ấn học của lão gia hỏa này mạnh đến mức, trong trường hợp không có kỳ vật tuyệt thế như nguyên tội chi thư, chỉ bằng phong ấn học của bản thân, cứng rắn phong ấn một vật nguyên tội cấp đại gia. Tuy nói ngẫu nhiên vẫn sẽ bị nuốt tài nguyên, nhưng có thể phong ấn vật nguyên tội cấp đại gia, bản thân đã là một chuyện phi thường không thể tin được. Nếu như có nguyên tội chi thư và phong ấn học của Tô Hiểu đạt đến LV98, cho dù đồng thời nắm giữ 7 kiện vật nguyên tội cấp đại gia, hắn cũng có thể trụ vững. Cần biết, càng phong ấn nhiều vật nguyên tội cấp đại gia, độ khó phong ấn càng tăng lên. Đây không phải là 1×1×1×1×1×16, mà là độ khó 1×2×4×8×16×3263. Đến kiện thứ 7 sẽ là 63×64×127, độ khó phong ấn có thể tưởng tượng được. Nếu phong ấn kiện thứ 8, thử xem rồi tà thế. Trước đó khi sử dụng khế ước vượt sâu đến mức báo hỏng, phong ấn học của Tô Hiểu đã đạt trạng thái đầy đủ ở LV93. hiện tại đối mặt với áp lực của Tinh Hồng, Liệt Dương, U Minh, liên tục cấu thành thuật thức phong ấn, cánh cửa tiến cấp LV94 của phong ấn học liền bắt đầu không còn ổn định như vậy. Điều thật sự làm hắn tiến bộ, không phải là sự bộc phát tiềm năng trong thời khắc nguy cấp, mà là việc thả lỏng tâm thái. Dù sao cũng chỉ còn chống đỡ được vài giờ, chi bằng tỉ mỉ cảm nhận, cảm giác của mỗi lần cấu thành thuật thức phong ấn, cùng với cách những thuật thức phong ấn này hòa nhập vào nơi ẩn náu, còn có sự sống động của quy luật cộng hưởng phong ấn tầng tầng. Theo phong ấn học tăng lên đến LV94, tốc độ cấu thành thuật thức phong ấn của Tô Hiểu lập tức tăng lên, đạt đến trình độ cấu thành 2.580 tầng thuật thức phong ấn mỗi giây. Nhưng điều này vẫn không thể thay đổi được gì, tốc độ ăn mòn của Tinh Hồng, Liệt Dương, U Minh nhanh hơn. Khi nơi ẩn náu phong ấn đang đối mặt với nguy cơ, tốc độ cấu thành thuật thức phong ấn của Tô Hiểu đã đạt đến con số kinh ngạc 2.850 tầng mỗi giây. Ngay cả khi lần này không thể thu hoạch thế giới này, chỉ riêng sự tiến bộ của phong ấn học cũng đủ khiến hắn đặc biệt hài lòng. Ngoài ra, sau khi phong ấn học tăng lên đến LV94, hắn cảm thấy ma trận phong ấn của Nguyên Tội Chi Thư có quá nhiều chỗ cần hoàn thiện. Tiếp theo có thời gian, nhất định phải nhanh chóng hoàn thiện. Rắc, rắc. Nơi ẩn náu xuất hiện vết nứt. Thấy vậy, Tô Hiểu lật Nguyên Tội Chi Thư, kích hoạt lực phong ấn của trang thứ 2, trang thứ 3, trang thứ 4 của Nguyên Tội Chi Thư. Một giây sau, Nguyên Tội Chi Thư biến mất trong tay hắn, nửa phút sau lại xuất hiện trong tay hắn, khác với lúc nãy là trang thứ 2, trang thứ 3, trang thứ 4 lần lượt phong ấn quyền trượng Tinh Hồng, mặt nạ Thái Dương, nhẫn xương U Minh. Ba kiện vật nguyên tội cấp đại cha này bị phong ấn trở lại vào Nguyên Tội Chi Thư, điều này khiến nơi ẩn náu sắp vỡ vụn dừng lại sự sụp đổ. Tương ứng với điều này, Tô Hiểu cảm nhận được quyền trượng Tinh Hồng, mặt nạ Thái Dương, nhẫn xương U Minh đều càng muốn làm chết chính mình. Đối với điều này Tô Hiểu cũng không bận tâm, trước kia vốn đã ghét bỏ lẫn nhau. Nếu có thể làm chết chính mình, ba kiện vật nguyên tội cấp đại cha này đã sớm ra tay. Cùng với phong ấn bị tầng tầng gia cố, nơi ẩn náu ổn định lại. Tô Hiểu không hành động thiếu suy nghĩ, hắn tiến vào trạng thái minh tưởng, tỉ mỉ cảm nhận phong ấn học đã tăng lên đến LV94, thẳng đến thời hạn dừng lại chỉ còn 10 giờ, hắn mở mắt. Bản thế giới liệu còn có tà ma dị quái hay không, Tô Hiểu không rõ ràng. Hắn lấy ra la bàn hàng hải. Lần trước kích hoạt la bàn hàng hải, món đồ này đích xác chỉ ra phương hướng, nhưng viên đá khởi nguồn thế giới, mảnh vỡ, cần tìm đã bị ý thức thế giới vĩnh quang thế giới thu giữ. Cũng bởi vậy, nơi ở của khối đá khởi nguồn thế giới, mảnh vỡ, đó, định mệnh làm cho kim đồng hồ của la bàn hàng hải không thể chỉ tới, vô tình gây ra một lỗ thủng tính sai không hoàn chỉnh, làm cho chiếc la bàn này còn có thể sử dụng một lần. Kích hoạt la bàn hàng hải, lần này Tô Hiểu cần tìm là hạt nhân thế giới của bản thế giới. Hắn thả ma linh ra, để ma linh cầm la bàn hàng hải, sau đó truyền tống nó ra ngoài nơi ẩn náu. Tinh hồng chi vụ bao phủ Liệt Dương chói chang, lời nguyền U Minh vẫn tồn tại. Đây chính là sự khủng khiếp của nguyên tội vật. Dù mất đi nguồn gốc, lực lượng nguyên tội này vẫn tiếp tục tồn tại, chỉ là dần thu hẹp phạm vi, lan tràn trong một khu vực rộng lớn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, một nửa thế giới này sẽ bị Tinh Hồng chi vụ, Liệt Dương nhiễu sóng và lời nguyền U Minh chiếm cứ. Nửa còn lại, do đặc tính vốn có của thế giới này, sẽ xuất hiện vô số khu vực phó bản mang đặc tính Tinh Hồng, Liệt Dương, U Minh. Nói cách khác, các khu vực phó bản ban đầu của thế giới này như đại điện linh hồn, đại điện thống khổ, nhà bếp của gã khổng lồ, khu rừng mục nát, vùng đất tro tàn, đảo hài cốt ở trấn mỉm cười. Sẽ bị ăn mòn và thay đổi đặc tính. Dân gian gọi đây là tăng cường cấp sử thi cho các phó bản này. Tương ứng, phẩm chất tài nguyên sản xuất trong các phó bản này chắc chắn sẽ tăng vọt, vì chúng hấp thụ nhiều lực lượng thế giới hơn. Đồng thời, dựa trên đặc tính trước đây của thế giới này, các khu vực phó bản này rất có thể sẽ được thiết lập lại theo kiểu bất diệt. Điều này cũng có nghĩa là, một khi thế giới này được Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên công chứng, nơi đây sẽ trở thành thánh địa sản xuất tài nguyên. Các khu vực phó bản có độ khó cao, có thể nói là niềm khao khát của các khế ước giả cấp tuyệt cường. Thêm vào đó, Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên sẽ công chứng và thiết lập vài khu vực an toàn tại đây. Khế ước giả có thể nghỉ ngơi, giao dịch trong khu vực an toàn. Biết đâu còn thu hút không ít tộc quần vạn giới đến đây buôn bán, thám hiểm. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, nơi đây sẽ hình thành một hệ thống khu vực an toàn hoàn chỉnh với tốc độ đáng kinh ngạc. Ra khỏi khu vực an toàn là vùng đất tương đối nguy hiểm. Đến lúc đó, các đội khế ước giả sẽ tiến vào các khu vực phó bản. Xét đến lực lượng thế giới gần như vô tận của thế giới này dưới sự ăn mòn của vực sâu, sản lượng tài nguyên trong các khu vực phó bản này chắc chắn rất dồi dào. Thêm vào đó còn có đặc tính Tinh Hồng, Liệt Dương, U Minh, giá trị sản lượng này tăng lên mười mấy lần là ít nhất. Sau nửa năm hoặc lâu hơn, các khu vực lan tràn Tinh Hồng, Liệt Dương, U Minh có độ kịch liệt cao sẽ giảm bớt. Lúc đó, các khế ước giả đến đây có thể thử thách những khu vực phó bản mà trước đây không thể đặt chân đến. không sợ chết thì sẽ có lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra, khiêu chiến các phó bản này chắc chắn sẽ chịu sự ăn mòn cường độ thấp từ môi trường phó bản. Đến lúc đó, một số khế ước giả có năng lực hỗ trợ có thể thường trú tại khu vực an toàn của thế giới này, thu phí giúp các khế ước giả hệ chiến đấu giảm nhẹ hoặc loại bỏ sự ăn mòn này. Tình huống có khả năng xảy ra nhất là, chẳng bao lâu nữa, giá các vật phẩm như chìa khóa, vé vào cửa của thế giới này sẽ tăng vọt, đồng thời còn xảy ra cảnh một vé khó cầu. Nhìn vậy, giá trị tiếp theo của thế giới này chắc chắn vượt qua đại lục lĩnh chủ vài lần là ít nhất. Nhưng đó chỉ là nói suông. Hiện tại, muốn tìm được hạch tâm thế giới của thế giới này mới có thể thu được quyền sở hữu của thế giới này. Mà Linh bước đi trong tinh hồng chi vụ, nó đương nhiên không sợ sự ăn mòn của tinh hồng. Còn phong ấn thuật thức bảo vệ trên chiếc la bàn hàng hải ở trong tay nó đang từng tầng tan rã. Tô Hiểu đã bố trí hơn nửa giờ trước đó, đặt 510 vạn tầng phong ấn thuật thức lên đó. Đây cũng là sự tiến bộ của thuật phong ấn. Trước đây, vật dẫn cấp bậc này, bố trí 40 vạn 65 vạn tầng phong ấn thuật thức đã là giới hạn. Hiện tại đã tăng lên hơn 500 vạn tầng. Tô Hiểu hoàn toàn kiểm soát Ma Linh, tiến về phía trước với tốc độ nhanh nhất dưới sự chỉ dẫn của la bàn hàng hải. Khi thời gian dừng lại chỉ còn 2 giờ, hắn điều khiển Ma Linh dừng lại. Chiếc la bàn hàng hải eo trong tay Ma Linh đang chỉ về phía trước, nơi một nửa chiếc chuông vĩnh hằng đã rơi xuống đất, nửa còn lại chìm dưới lòng đất. Bành một tiếng, chiếc la bàn hàng hải eo trong tay Ma Linh vỡ vụn. Tô Hiểu điều khiển Ma Linh nhảy lên đỉnh chiếc chuông vĩnh hằng. Bên trong vết nứt rộng nửa mét, năng lượng vực sâu đen nhánh dần tan ra. Hắn điều khiển Ma Linh nhảy vào đó. Mười mấy giây sau, Ma Linh hóa thành hắc vụ bay ra từ năng lượng vực sâu, tay nắm một viên hạch tâm thế giới đen nhánh. Ấn ký tinh thể trên tay nó được kích hoạt, là một ấn ký triệu hồi truyền tống. Một giây sau, Ma Linh bị lực lượng không gian triệu hồi về nơi ẩn náu của phong ấn. Tô Hiểu mở bừng mắt, quan sát sự biến hóa của Ma Linh. Ma Linh vừa xông vào năng lượng vượt sâu mười mấy giây lại không hề bị lực lượng vượt sâu ăn mòn chút nào. Xác nhận điểm này xong, hắn phong Ma Linh về trong trảm long thiểm, một tay nắm lấy hạch tâm thế giới đen nhánh. Lần này không có nhiệm vụ, cũng không có công chứng liên quan. Sau khi Tô Hiểu nắm lấy hạch tâm thế giới của thế giới này, không xuất hiện lời nhắc ngươi thu được quyền sở hữu của thế giới này. Nhưng Tô Hiểu đã sớm vạch ra phương pháp. Lấy ra một phần khế ước đã chuẩn bị từ rất lâu. Thông thường, rất ít người dám ký khế ước với một hạch tâm thế giới bị năng lượng vượt sâu ăn mòn đến trình độ này. Nhưng 96 điểm kháng tính vượt sâu của Tô Hiểu là sức mạnh giúp hắn có thể làm như vậy. Sau khi khế ước được định ra thành công, hắn một tay đặt hạch tâm thế giới lên trên. Quanh một tiếng, lực lượng khế ước và năng lượng vượt sâu cùng lúc bùng phát. Bóng tối đen nhánh bắt đầu ăn mòn bàn tay phải và cánh tay mang theo lớp tinh thể của hắn. Nhưng kháng tính vượt sâu của hắn chống cự lại sự ăn mòn này. Nhắc nhở, ngươi thu được hạch tâm thế giới ở thế giới này. Kiểm hạch đến ngươi và tùy tùng của ngươi, là sinh linh duy nhất hiện tại của thế giới này, lại ngươi đã ký khế ước với hạch tâm thế giới ở thế giới này. Do tình hình hiện tại của thế giới này, cùng với ngươi là ảnh diệt pháp, ngươi không thể trở thành tự thế giới ở thế giới này, ngươi cũng không thể trở thành giới vương ở thế giới này. Đang phán định. Trong tình huống ngươi có được quyền sở hữu hạch tâm thế giới này, lại ngươi không thể trở thành tự thế giới ở thế giới này hoặc giới vương ở thế giới này, căn cứ phán định liên quan, ngươi thu được quyền sở hữu của thế giới này. Ngươi thu được quyền sở hữu của thế giới này. Do thợ săn, thiên sứ chiến đấu, du hiệp tử vong, khế ước giả. Không thể trực tiếp thu được quyền sở hữu một thế giới trong thời gian chiến tranh thế giới. Quyền sở hữu thế giới này sẽ chuyển đến bên công chứng của ngươi. Trại nhạc viên bên công chứng của ngươi sẽ cho ngươi lợi ích tương ứng. Kiểm hạch đến ngươi đang trong trạng thái công chứng kết, công chứng của luân hồi nhạc viên, công chứng của thiên khải nhạc viên. Sẽ căn cứ vào thuộc tính khắc ấn của ngươi, cùng với trình độ công chứng, tiến hành phân phối quyền sở hữu thế giới này. Luân hồi nhạc viên thu được 80% quyền sở hữu thế giới này. Thiên khải nhạc viên thu được 20% quyền sở hữu thế giới này. Nhắc nhở, cây hư không thiên khải nhạc viên lại tiến hành phán định chiêu mộ đối với ngươi. Lần chiêu mộ này đã gặp phải sự can thiệp công chứng mạnh mẽ từ luân hồi nhạc viên. Đồng thời với việc chiêu mộ thất bại, thiên khải nhạc viên sẽ bồi thường 56, 85 lần bậc thang chiêu mộ lần này. Đã bồi thường số lượng lực lượng không gian thời gian tương ứng cho luân hồi nhạc viên. Do ngươi gặp phải nhiều lần chiêu mộ không công chính, cây hư không đã tạm thời khóa chặt khắc ấn thợ săn của ngươi. Thuộc tính khắc ấn hiện tại là luân hồi nhạc viên. Trước khi chiến tranh thế giới lần này kết thúc, không thể thay đổi thuộc tính khắc ấn bằng bất kỳ phương thức nào. Cảm giác truyền tống biến mất, Tô Hiểu đã đến khu vực nghỉ ngơi trung chuyển. Nơi này giống như một quán bar riêng, có kết cấu hai tầng. Trung tâm tầng một là chiếc ghế sofa hình khuyên rất lớn, không ít tham chiến giả đều ngồi ở đó. Đội của Tô Hiểu đến, khiến khu vực nghỉ ngơi đột nhiên im lặng. Tô Hiểu không để ý, nhưng vừa đi được vài bước, hắn cảm thấy một ánh mắt đầy u oán. Nhìn theo hướng ánh mắt, đó là một thiếu nữ có làn da trắng nhợt, quần thâm mắt và đồng tử màu xanh lục. Đây là Tử Linh muội của đội Ken thuộc Tử Vong Nhạc Viên. Nhân tiện nhắc đến, các danh hiệu của hệ vong linh khá tùy tiện, ví dụ như vong linh muội cùng phe với Tô Hiểu. Nói Tử Linh muội và vong linh muội không có quan hệ gì cũng không đúng. Đến giai đoạn cuối, mối quan hệ giữa các hệ vong linh thường không tốt. Lý do là vật triệu hồi vĩnh cửu mạnh cấp tuyệt cường rất hiếm, và một khi ký kết, đó là khế ước vĩnh cửu. Điều này khiến các hệ vong linh tranh giành khế ước vật triệu hồi mạnh. Vì vậy, quan hệ giữa Tử Linh muội và vong linh muội vẫn khá thân mật. Họ đều nghĩ cách hãm hại đối phương để trả thù việc bị đối phương cướp mất. Hiện tại, vật triệu hồi mạnh nhất của Tử Linh muội, kẻ chế tạo hài cốt, chính là đoạt từ vong linh muội. Ban đầu, kẻ chế tạo hài cốt đã định ký khế ước với vong linh muội. Nhắc đến, trong 8 tiểu đội lần này, 3 đội đều có hệ vong linh riêng. Đội Ken là Tử Linh muội, đội Ma Lim là Li Yên Gác, đội Hào Đào là người băng vải. Sở dĩ như vậy là do cơ chế ghép đôi của tranh đoạt chiến vòng 2. Lĩnh chủ đại lục. Ban đầu, vòng 2 lẽ ra là thời gian biểu diễn của vài cường giả hệ vong linh. Tình hình thực tế lại là, 3 vong linh hệ có thực lực đặc biệt mạnh này, trong vòng 2, vấn đề nghĩ nhiều nhất lại là, bữa sau ăn gì đây? Cục diện vòng 2 đã khiến Tử Linh muội có ấn tượng đặc biệt sâu sắc về Tô Hiểu. Đến vòng 3, sau khi xác định 7 linh hồn là tác phẩm của ai, nàng chắc là cả đời này không quên được kẻ săn mồi này. Bị treo ở gần trấn Vi Tiếu mấy ngày, cuối cùng bị lời nguyền U Minh ăn mòn mà chết. Đây không phải là nguyên nhân khiến tâm tính Tử Linh muội tan chảy. Là trong lúc đó, đội Trạch Lệ đến gần. Thủy Phù, cô gái đeo kính ở đây, có một sở thích nghiệp dư. Nàng là biên tập viên nhỏ của bảng xếp hạng những kẻ ngớ ngẩn của Thiên Khải Nhạc Viên hàng năm. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Thật ra, việc này cũng không có gì. Thủy Phù chỉ ghi lại tùy tiện một chút. Sự việc này quả thật có kịch tính, nhưng chưa đủ ngớ ngẩn, có lẽ còn không lọt vào top 1000 của bảng xếp hạng những kẻ ngớ ngẩn của Thiên Khải Nhạc Viên hàng năm. Vấn đề là Tử Linh muội sợ hãi. Mỗi khi nhớ lại nụ cười của mình khi xem danh sách này ngày xưa, nàng lại rùng mình. Bởi vì lần này nàng có thể sẽ lên bảng. Nếu lên bảng, nàng sẽ mất mặt đến tận tử vực. Mặc dù vừa rồi đã níu cổ áo Thủy Phù, nhiều lần xác nhận chuyện này không đến mức lên bảng, Tử Linh muội vẫn không yên tâm. Bây giờ thấy kẻ đầu sỏ, ánh mắt của nàng đương nhiên rất u oán. Nhưng một lát sau, nàng thở dài, xin lỗi nha, ta quá xui xẻo dẫm phải bẫy của ngươi, chiếm một vị trí bẫy của ngươi mấy ngày. Khụ. Bên cạnh, ảnh thấm suýt sặc rượu ngọt. Nàng còn tưởng Tử Linh muội sẽ nói vài lời ác độc. Đôi mắt mị hoặc lộ ý cười của nàng nhìn Tử Linh muội, trong lòng cảnh giác hơn vài phần với đồng đội tạm thời này. Càng là kẻ nói lời ác độc, thường ngoài mạnh trong yếu. Ngược lại, những người thua thiệt xong lại tự giễu như thế này mới thực sự khó chơi. Tô Hiểu không nói gì, đi theo cầu thang lên lầu 2. Đi được nửa đường, hắn dừng bước, nhìn mặt Tử Linh muội. Sau khi ghi nhớ kỹ chi tiết ngoại hình của đối phương, hắn tiếp tục bước lên lầu. Đợi Tô Hiểu lên lầu xong, Thủy Ca mở miệng hỏi, xem ra ngươi muốn chết cùng Biquaya của Luân Hồi Nhạc Viên. Đúng vậy, hắn có 15 mảnh bản nguyên vỡ nát. Chết cùng hắn là một trong những phương pháp chiến thắng. Còn Thủy Ca, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vì bị treo một thế giới, toàn bộ hành trình bị lưới hồn hấp thu thể lực, cuối cùng thoát lực đến nỗi không kiểm soát được việc tiểu tiện, mới muốn chết cùng hắn sao? Chẳng lẽ, không phải sao? Thủy Ca trợn mở đôi mắt vô thần. Đương nhiên, không. Phải. Tử Linh muội nói từng chữ một, hàm răng nhỏ như răng cá mập cắn vào nhau kêu răng rắc. Kết hợp với đồng tử đen nhánh và đồng tử xanh lục, nàng trông như ác quỷ tức giận. Mặc dù nhan sắc có thể đánh nên dáng vẻ này vẫn hơi đáng yêu, nhưng nàng thực sự rất phẫn nộ. Phẫn nộ sẽ nuốt chửng lý trí của ngươi. Ảnh thấm đang ôm hôn người yêu quan diễm của mình mở miệng. Hai người này có thể nói là cả ngày rắc cẩu lương. Trong 5 người của đội Ken, những nhân vật tàn nhẫn như Ken, Thủy Ca đương nhiên không ăn cẩu lương nửa điểm. Tử Linh muội bình thường hay bày mưu tính kế, còn khá hoạt bát, đương nhiên bị ép ăn cẩu lương dữ dội. Nàng đã không ít lần cân nhắc có nên nghĩ cách giết chết cặp nam nữ ngày nào cũng đối nhau gặm này không, nhưng xét đến thực lực của hai người, quả thật là đồng đội đáng tin cậy, chỉ đành bỏ đi ý nghĩ này. Trong phòng nghỉ ngơi lờ mờ, một chiếc máy chiếu cũ kỹ vận hành khó nhọc. Nhiều bộ phận trên đó được cấu tạo từ xúc tu màu đen, mang đậm phong cách văn minh cổ thần. Khi vận hành, một chất lỏng dính như máu thịt tràn ra từ các khe hở, báo hiệu chiếc máy chiếu kỳ lạ này không còn dùng được bao lâu. Linh Mục ngồi trước hình chiếu. Hình chiếu chớp động một lúc rồi dần ổn định. Đối diện là một nhà hát bỏ hoang. Các loại rối máy làm khán giả. giữa sân khấu là một người phụ nữ có tư thái ưu nhã, đôi mắt phản phất có vô tận tinh thần. Chỉ là, nàng lại không nhúc nhích. Quan sát kỹ sẽ nhận ra, đây là một bức tượng nặng, chỉ là quá giống thật. Đối diện hình chiếu, chính là khu vực tranh đoạt chiến vòng tiếp theo, quốc gia bất tử giả. Không có sự ràng buộc của thự quan nhạc viên, các ngươi, những kẻ vi phạm quy tắc này, cũng dám tùy ý vọng động như vậy. Một giọng nói khàn đặc, trầm ổn truyền đến. Hình ảnh hình chiếu dần chuyển động, chiếu lên một người đàn ông ngồi trên khán đài. Hắn có mái tóc nâu pha trắng, mắt trái bị hủy, vết sẹo lan đến dưới tai. Nếu không nhận được sự chiêu mộ của thự quan nhạc viên, nàng nhất định sẽ là một nhạc sĩ đạt thành tựu rất cao. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó ta thật không có chút tình cảm nào. Bên cạnh và đầy mắt đều là phụ nữ của ta, ta lại ngày nào cũng nhìn chằm chằm kẻ săn mồi luân hồi của đoàn trưởng, nghĩ làm sao giết chết đối phương. Người đàn ông tên Skitor, ánh mắt xuất thần nhìn bóng dáng trên sân khấu. Linh mục không quấy rầy đối phương kể lể, mặc dù thời gian có thể liên lạc còn không nhiều. Trong chiến tranh nhạc viên giữa luân hồi nhạc viên và thự quan nhạc viên ngày xưa, nếu nhân vật đại diện cho luân hồi nhạc viên là đoàn trưởng, thì nhân vật đại diện cho thự quan nhạc viên nhất định là Skitor. Còn về người phụ nữ trên sân khấu, nhắc đến chiếc kho nâng cấp kỹ năng cũ kỹ mà Tô Hiểu Thu được từng thuộc về người phụ nữ này. Cũng bởi vậy, trong kho nâng cấp kỹ năng này khắc Skitor, người yêu của ta, chúng ta nhất định sẽ thắng, cho dù đối thủ là đoàn trưởng. Thự quan sẽ chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta. Có thể thấy, lúc đó, thự quan nhạc viên đã gần thua, thậm chí lui giữ đến bên trong thự quan nhạc viên. Lúc đó, chiếc kho nâng cấp kỹ năng kia được coi là một nơi ẩn náu đủ an toàn. Trước khi rời đi nơi ẩn náu này, biết rõ sẽ thua, mới để lại lời nhắn với giọng điệu như vậy. Skitor đánh giá linh mục rồi nói, ngươi hẳn là may mắn. Ở thời đại của chúng ta, loại người tham lam như rắn nuốt trứng, nuốt mất đứa con ban đầu như ngươi, nhất định sẽ bị trục xuất đến quốc gia bất tử giả của ta. Đây là nơi cuối cùng của tất cả những kẻ vi phạm quy tắc dám nhìn trộm sự bất tử. Nghe vậy, linh mục gật đầu như có điều suy nghĩ, chính vì không muốn trong tương lai không xa bị trục xuất đến chỗ ngươi, ta mới tham gia lần tranh đoạt chiến này. Lần này ta không phải bị chiêu mộ, là chủ động tham gia. Đừng nói những lời nhảm nhí đó, nói đi, tìm ta làm gì? À đúng rồi, thằng nhóc lần trước đi cùng ngươi đâu? Ta rất coi trọng hắn, hắn thực sự được thự quan chiếu cố. Skitor mở chai rượu, đổ rượu vào miệng. Mặc dù hắn đã chết quá lâu, hầu như không cảm nhận được vị cay nồng của rượu. Hồi thân sĩ à, hắn đang bị giam cầm trong thẻ bài đỏ thẫm. À Skitor hơi ngạc nhiên nhìn linh mục, nuốt xuống chút rượu trong miệng, cười lắc đầu, như đang cảm khái rằng, những kẻ vi phạm quy tắc bây giờ, chơi thật hay. Được, nói đi, có chuyện gì tìm ta? Ủy thác ngươi tiêu diệt một người. Thù lao. Giúp ngươi rời khỏi quốc gia bất tử giả. Ha ha ha ha. Skitor cười lớn. Một lát sau, hắn dùng miệng chai rượu trong tay chỉ vào linh mục nói, ngươi nghĩ nhiều năm như vậy, đoàn trưởng vì sao yên tâm ta bất tử? Linh hồn của ta bị hắn đánh nát, mệnh định bị đánh nát. Cái chết của ta, hiện tại bao trùm bên ngoài quốc gia bất tử giả, ngày càng bành trướng, đã hoàn toàn bao phủ nơi này. Nếu không phải nơi này không có quy tắc tử vong, ta đã sớm tan thành mây khói rồi. Ngươi nói giúp ta rời khỏi đây. Skitor tựa lưng vào ghế, một tay gác lên đỉnh lưng ghế bên cạnh, cười như không cười nhìn linh mục. Linh hồn có thể vá lại, mệnh định có thể đoạt của người khác. Nghe cha xứ nói, Skitor nhau mắt lại, sau đó phá lên cười, ngươi làm ta, đoạt mệnh định của người khác, kéo dài hơi tàn, ha ha ha ha. Đột nhiên, thần sắc Skitor trở nên lạnh lão. Hắn nhìn chằm chằm cha xứ, lắc đầu, giờ đây những kẻ vi phạm luật lệ đều là yêu ma quỷ quái gì thế này, ngay cả mệnh định cũng có thể chiếm đoạt. Nói rồi, Skitor điều khiển kim loại lỏng màu vàng đỏ mang theo lửa, chuẩn bị nuốt chửng hình chiếu phía trước. Cha xứ đột nhiên nói, trận tranh đoạt chiến lần này, đại diện cho luân hồi nhạc viên xuất chiến là Thiên Tuyển, tuy chưa phải duy nhất. Nghe vậy, Skitor khựng tay lại, nhưng ngược lại, hắn cười khinh thường lắc đầu, Thiên Tuyển thì sao, lão tử trước đây cũng là Thiên Tuyển, không thành được Thiên Tuyển duy nhất thì chẳng có ý nghĩa gì. Kim loại lỏng màu vàng đỏ tiếp tục nuốt chửng hình chiếu. Ngay lúc hình chiếu của cha xứ sắp bị nuốt mất hoàn toàn, hắn nói, nếu là Thiên Tuyển sở hữu khởi nguyên thạch ở thế giới thì sao? Vừa nghe lời cha xứ, kim loại lỏng màu vàng đỏ do Skitor điều khiển ngừng lại. Hắn nheo mắt trầm ngâm vài giây, hỏi, đây là người ngươi muốn ủy thác ta giết? Đúng vậy. Lời ủy thác này, ta nhận. Còn thù lao thì? Skitor không nói tiếp, ngón tay gõ nhẹ vào bình rượu trong tay. Lòng cha xứ hơi trùng xuống. So với việc đối phương hét giá, hắn càng lo lắng một tình huống khác. Không cần thù lao. Ta muốn đối phó với Thiên Tuyển này là vì ta cảm thấy hứng thú, không phải vì lời ủy thác vô bổ của ngươi. Hay nói cách khác, một gã nửa sống nửa chết như ta còn cần thù lao gì nữa? Thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải cực hình, không phải cô đơn, không phải cái chết, mà là hư vô. Cái hư vô không cảm nhận được gì, không chạm vào được gì. Bình rượu trong tay Skitor hiện lên tia lửa, bắt đầu tan chảy, hóa thành tro bụi rơi xuống đất. Hình chiếu phía trước biến mất. Skitor nhìn về phía chiếc ghế cách đó không xa. Ở đó có một con rối đang ngồi. Tư thế của con rối không quan trọng, trọng điểm là chiếc mặt nạ kim loại đầy vết nứt ghép lại trên mặt nó. Lão bằng hữu, đôi khi ta tự hỏi, ngươi có hoài niệm thời đại thừa quan và luân hồi giao phong không? Dù sao thì khi đó, những kẻ vi phạm luật lệ như chúng ta không đến nỗi bất thường như vậy. Sau khi thừa quan im lặng, những kẻ vi phạm luật lệ hiện nay bất thường đến mức ta cũng bắt đầu tự ti. Nếu ta và những huynh đệ của ta đều bất thường như vậy, các ngươi chưa chắc đã thắng. Skitor cười cười, nhưng một lát sau, hắn cảm khái nói, tuy nói bất thường, nhưng cũng không tính kỳ quái. Dù sao thời đại bóng tối của hư không vạn giới sắp buông xuống, việc xuất hiện những kẻ bất thường cũng là bình thường. Lần trước ngươi tranh thủ được hòa giải, kéo dài đến tận bây giờ. Lần này không ai có thể kéo dài nữa. Ta thay đổi không được cục diện thừa quan bại trận, ngươi cũng thay đổi không được kết cục của hư không vạn giới. Điều này thật công bằng, lão bằng hữu. Tịch. Sau khi nhận dạng thiết bị thành công, cửa phòng phía trước mở ra. Bước vào phòng nghỉ, Tô Hiểu phát hiện môi trường ở đây khá tốt. Cảm giác công nghệ cao tràn ngập, nhưng không hề lạnh lẽo hay cứng nhắc như kim loại. Tắm rửa xong, Tô Hiểu nằm thoải mái trên giường. Vòng thi đấu ở vùng đất nguyên rủa này, dù không chiến đấu, lại mệt hơn cả chiến đấu. Việc tiếp thu kiến thức phong ấn cường độ cao khiến hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Vừa rồi Tô Hiểu đã nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc ở khu bán rượu tầng 1. Khi đến nhà ăn cơm, hắn lại gặp hai đồng đội được ghép cặp trong vòng này. Đó là hai thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải Nhạc Viên, là hai huynh đệ. Phong cách của hai huynh đệ này không giống với những thiên sứ chiến đấu khác. Ngoài việc đầu trọc của cải tạo thân thể bằng công nghệ cao cường độ cực cao, hai huynh đệ này luôn giữ vẻ mặt vô cảm. Tuy nhiên, việc thương lượng khá thuận lợi. So với những đồng đội chỉ muốn nhân cơ hội kiếm cá ở mấy vòng trước, hai huynh đệ này cho biết họ sẽ cố gắng hết sức để thu được bản nguyên vỡ vụn, nhưng họ sẽ hành động riêng lẻ. Đối với kết quả thương lượng này, Tô Hiểu tương đối hài lòng. Tuy thiếu 60 vạn linh hồn tiền lợi nhuận, nhưng đó là lợi nhuận không ổn định. So với đó, có thêm hai đồng đội tạm thời cùng gánh chịu nguy hiểm cũng khá tốt. Hơn nữa, hai huynh đệ này thực sự có thủ đoạn trong việc tìm kiếm đồ vật. Nói đến thú vị, đội Biquea tổng cộng 5 người, lại chia thành 3 nhóm, Tô Hiểu, Phan Ninh. Thần thánh vận mệnh ở Rosa. Hai huynh đệ. Thần thánh vận mệnh, Rosa luôn im lặng. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy đã đến lúc đổi đồng đội. Cho Rosa trở về Thiên Khải Nhạc Viên nghỉ ngơi, nguyên nhân là từ vòng đầu tiên đến vòng thứ 3, Rosa thực sự không làm được việc gì. Nếu thần thánh vận mệnh, Rosa biết được ý nghĩ của Tô Hiểu, chắc chắn Rosa sẽ nắm chặt nắm đấm. Đừng quan tâm có đánh lại hay không, cũng phải đấm Tô Hiểu một phát, và chất vấn, mấy vòng này lão nương không làm được việc gì, trong lòng ngươi không biết chút nào sao? Ở vòng đầu tiên ngươi còn làm được chút việc. Cơn triều cường quái vật ở vòng thứ 2 và sự lan tràn của tinh hồng, liệt dương, u minh ở vòng thứ 3 là ai làm? Đây có phải là việc con người làm không? Diện tích bóng tâm lý của thần thánh vận mệnh Rosa, Tô Hiểu cũng không hiểu. Nhưng tử hồn muội nhìn như không quan tâm, kỳ thật trong lòng giá trị thù hằn đã căng thẳng. Hắn đã cảm nhận được, vòng tiếp theo, làm thịt tên hệ vong linh này. Nói đến đây, Tô Hiểu hiện tại có thể nói là khắc tinh của quân đoàn. Khi đối chiến với hệ vong linh, năng lực của Thanh Ảnh Vương sẽ ngay lập tức được đẩy lên cao. Nói là giết hết vật triệu hồi của hệ vong linh thì là tự đại, nhưng gánh chịu được triều dân của tử linh và chém chết chủ nhân của quân đoàn vong linh thì vẫn có thể làm được. Ngay lúc Tô Hiểu đang nằm trên giường cảm thấy lơ mơ sắp ngủ, lời nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, quyền hạn sở hữu vùng đất nguyên rủa lợi nhuận tương ứng đã được kết toán. Lợi nhuận lần này do Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên cung cấp. Bởi vì nhiệm vụ này được cây hư không chứng thực, lợi nhuận đã được cây hư không tích hợp. Ngươi nhận được lợi nhuận sau đây. Một chí cường bảo rương mở ra sau, có thể nhận được 2-3 phần nguyên chất ban đầu, cùng với 5-7 khối hạch tâm nguyên thủy. Hai hộp bí bảo linh hồn, đây là thử thách trưởng thành do văn minh linh hồn chung tháp ở kỷ nguyên thứ nhất chuẩn bị cho các thuật sĩ linh hồn cấp truyền thừa. So với lợi nhuận tương ứng với đại lục lãnh chúa, lần này số lượng tuy ít, nhưng đều rất đỉnh. Giá trị của chí cường bảo rương không cần nói thêm. Mở ra sau có thể nhận được 2 phần nguyên chất ban đầu và 5 khối hạch tâm nguyên thủy, kiếm lời to. So với chí cường bảo rương, hộp bí bảo linh hồn mới là vật thực sự khủng khiếp. Hệ thống linh hồn ừ mở não, cầu nguyên trong hư không vạn giới hiện tại, thực chất đều đến từ văn minh linh hồn chung tháp của kỷ nguyên thứ nhất. Kỷ nguyên thứ nhất nhìn như chỉ có ba thế lực siêu thoát lớn là Thái Dương, Cổ Long, Vĩnh Quang, nhưng nếu linh hồn chung tháp nghiêm túc, họ cũng có tư cách cạnh tranh giới siêu thoát. Vấn đề là, phe phái của linh hồn chung tháp. Tạm gọi là mạch não và não động đi, khá kỳ lạ. Xin đừng hiểu lầm, nói mạch não của những thuật sĩ linh hồn này kỳ lạ không phải là ví dụ, mà là đang trần thuật một sự thật vật lý. Mạch não của họ thực sự khác với các văn minh khác, hơn nữa não động của họ là thật ở não động vật lý. Thứ duy nhất khiến Thái Dương và Cổ Long tạm thời ngừng chiến hàng trăm năm, thay nhau đi đánh một trận, chỉ có linh hồn chung tháp có tư cách này. Hơn nữa, một việc rất quan trọng mà các lãnh chúa Vĩnh Quang đã làm vào thời điểm đó là cử gián điệp theo dõi những thuật sĩ thăng thiên của linh hồn chung tháp, để tránh họ đưa những ý tưởng kỳ lạ trong đầu vào giai đoạn thực tế. Kiểu như, các lãnh chúa lớn đều bội phần vui mừng khi các thuật sĩ thăng thiên mấy năm không phát điên. Về việc diệt trừ linh hồn chung tháp ngầm này, các lãnh chúa lớn thực sự đã cân nhắc. Sau khi cân nhắc lợi hại, họ từ bỏ. Đúng vậy, hệ thống lãnh chúa có năng lực chiến tranh từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại cũng là đội hình T0, đối mặt với cái giá phải trả khi diệt trừ linh hồn chung tháp, họ nhượng bộ. Vài đặc điểm lớn của linh hồn chung tháp bao gồm, nhiều não động, đôi khi phát điên, khá thù hằn và còn có sự bao che khuyết điểm nổi tiếng trong hư không vạn giới. Đồng thời, sự bao che khuyết điểm này đặc biệt có lý. Linh hồn chung tháp thậm chí thành lập một bộ phận điều tra chuyên trách, nhiệm vụ là khi thành viên của thế lực mình bị bắt nạt bên ngoài, sẽ tiến hành điều tra thực địa ổ bói toán, phán định ai đúng ai sai. Nếu thành viên phe mình sai trước, thì sẽ trừng phạt thành viên phe mình dựa trên mức độ sai lầm. Nếu thành viên phe mình thực sự bị oan ức, bị bắt nạt, một đám thuật sĩ linh hồn sẽ đi tìm kẻ thù báo thù. Mức độ báo thù gồm 1. Đơn đấu một trận, không được để lại cho đối phương thương thế không thể phục hồi. 2. Bao vây đánh hội đồng, phải đảm bảo đối phương không thể xuống giường trong vòng 3 tháng. 3. Giết chết tại chỗ. 4. Diệt tộc kẻ thù. 5. Toàn diệt thế lực nơi kẻ thù đang ở. Sự bao che khuyết điểm của linh hồn chung tháp cũng đại biểu cho việc họ đặc biệt tốt với người của mình. Còn hộp bí bảo linh hồn này là thứ mà linh hồn chung tháp chuẩn bị cho ứng viên tháp chủ đời tiếp theo. Có thể tưởng tượng mức độ quý giá của nó. Hộp bí bảo linh hồn có thể mở ra dựa vào cường độ linh hồn của bản thân. Khi cường độ linh hồn của bản thân đạt đến 20 điểm, 50 điểm, 100 điểm, 200 điểm, 500 điểm, 800 điểm, 1.000 điểm, 1.500 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm, có thể mở ra một lần. Nhắc nhở, bí bảo chi hộp này ở trạng thái vô chủ, người cần tiến hành ràng buộc linh hồn trước mới có thể mở ra. Đang ràng buộc linh hồn. Dự kiến sau 10 giờ 28 phút, hoàn thành lần khóa lại vĩnh cửu này. Tạm thời không nói lợi nhuận từ việc mở bí bảo chi hộp, cường độ linh hồn 3.000 điểm sợ không phải tương ứng với thực lực cấp chí cường cuối kỳ, bảo rương trưởng thành này quả thực là từng ly từng tí, cũng khó trách lúc trước tháp linh hồn lại đoàn kết và bao che khuyết điểm như vậy. Thông qua bí bảo chi hộp này, tôi hiểu biết được tình hình thuộc tính thân thể cấp chí cường. Hệ thống lực lượng của phe nhạc viên, ngay cả đến cuối kỳ, dường như cũng sẽ không xuất hiện điểm thuộc tính thân thể vượt quá vạn. Cấp chí cường tương ứng với 503.000 điểm thuộc tính thân thể, biên độ vượt qua đã đủ khoa trương, cần biết, từ nhất giai đến tuyệt cường, mới có khoảng cách 3-800 điểm, đồng thời chính thành khế ước giả cấp tuyệt cường, ở cấp tuyệt cường chỉ có thể tăng thuộc tính thân thể lên đến chưa đầy 650 điểm. Lấy ra cổ lão căm hận, tôi hiểu đa vật này, thay thế vật thề ước ở thay đổi sinh mệnh. Vật thề ước ở thay đổi sinh mệnh. Loại hình, vật thề ước. Hiệu quả thề ước, bù đắp điểm yếu, bị động sau khi đeo, tăng 20-80 điểm thuộc tính thân thể yếu kém của ngươi, cùng với kháng tính tương ứng với thuộc tính đó, đã tự động chọn thuộc tính mị lực, và việc chọn này không thể thay đổi, do thuộc tính mị lực của ngươi là. 30. Hiệu ứng tăng thêm này vô hiệu. Đại giá thề ước, lời nguyền sắp chết, đại giá thề ước ở bị động duy nhất giới hạn máu sắp chết, tăng từ 10% lên 20%. So với vật thề ước ở thay đổi sinh mệnh chỉ có một loại tăng thêm, hiệu quả thề ước, đại giá lời nguyền của cổ lão căm hận đều là tăng thêm. Về phần giảm ít của đại giá thề ước, kiếm thuật tông sư miễn trừ trạng thái tinh thần cuồng loạn. Đại giá vận rủi lại càng không cần nhắc tới, mới vận thế. 300, lúc điểm thấp nhất của điện tâm đồ vận thế của hắn, là vận thế. 42.000, cũng bởi vậy, ngay cả việc đưa thuốc lá cho đại ca diệt pháp vận thế này cũng không xứng với đại giá vận rủi, lúc này hiển thị màu chữ xám trắng, xem ra, không đơn giản là hiệu ứng trang bị vô hiệu, mà là sau khi tô hiệu trang bị cổ lão căm hận một thời gian, thuộc tính đại giá vận rủi này sẽ bị vĩnh cửu gỡ bỏ và biến mất. Nhìn thời gian trước mắt, còn 16 tiếng nữa sẽ bước vào vòng tranh đoạt chiến tiếp theo, hắn cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, cảm thấy tinh thần sảng khoái, việc thu thập kiến thức siêu tải trước đó khiến tinh thần lực được rèn luyện cường độ cao, cũng nhờ vậy mà có sự trưởng thành. Rửa mặt một phen, ăn trưa xong, Tô Hiểu cảm giác trạng thái đã trở lại đỉnh phong. Hắn kiểm tra bảng xếp hạng trước mặt, tiểu đội của mình đứng đầu, nhưng điều này không có nghĩa là đội mình có cơ hội thắng cao. Tổng cộng có 50 khối bảng nguyên vỡ, hắn xem nội dung liên quan, biết được tình hình phân bố như sau, vòng thứ nhất đến vòng thứ ba, tổng cộng 15 khối bảng nguyên vỡ. Vòng thứ tư, tổng cộng 6 khối bảng nguyên vỡ. Vòng thứ năm, tổng cộng 8 khối bảng nguyên vỡ. Vòng thứ sáu, tổng cộng 22 khối bảng nguyên vỡ. Trong số này, vòng thứ sáu mới là trận quyết định thắng thua. Nếu không đoán sai, vị trí của vòng thứ sáu là di tích Bình Minh. Đến đó, huy chương Bình Minh sẽ có đất dụng võ, tăng 4 thuộc tính từ 800 điểm lên 900 điểm. Điều này khác biệt về chất lượng so với giới hạn đạt được sau khi thăng cấp chí cường. Nếu không đoán sai, giới hạn trước là chí cường đỉnh phong, còn sau đó thì có thể vượt qua giới hạn ở chí cường đỉnh phong. Nhắc nhở, vòng tranh đoạt chiến thứ tư sắp bắt đầu. Tổng cộng 8 đội tham gia vòng tranh đoạt chiến này. Vòng này tổng cộng có 6 khối bảng nguyên vỡ. Nằm trong 6 tòa tượng thần khát vọng, mỗi tòa tượng thần khát vọng nhất định phong ấn một khối bảng nguyên vỡ, đồng thời sau khi đập nát còn có thể nhận được bí bảo hiếm có, lượng lớn lực lượng thời không, dược tề độc quyền của cửa hàng cây. Vị trí của tượng thần khát vọng là ngẫu nhiên, nhưng tượng thần khát vọng sẽ thu hút các kẻ vi phạm bất tử xung quanh. Cảnh báo, thế giới này có lượng lớn kẻ vi phạm bất tử. Cảnh báo, một phần kẻ vi phạm bất tử mạnh mẽ, vẫn giữ được ý thức và năng lực của bản thân trước đây, còn lại các kẻ vi phạm bất tử khác thì có thể tiến hành nứt vỡ chất lượng nhiễu sóng, cuồng bạo hóa và các dị biến khác. Cảnh báo, bị bất kỳ kẻ vi phạm bất tử nào bắn trúng, đồng thời chịu sát thương, ngươi còn sẽ mất đi một lượng nhất định lực lượng sinh mệnh bản nguyên, dẫn đến giới hạn giá trị sinh mệnh từ 100% giảm xuống. Phần lực lượng sinh mệnh bản nguyên này sẽ không bị người chết cướp đi. Nếu ngươi trong thời gian nhất định không thể đoạt lại thành công, ngươi sẽ vĩnh cửu tổn thất giới hạn giá trị sinh mệnh. Nếu đoạt lại thành công, cần đi đến vị trí chỉ định, tiêu hao lượng lớn tiền linh hồn, thông qua công trình được cây hư không công chứng để tinh lọc, mới có thể hấp thu an toàn, từ đó khôi phục giới hạn giá trị sinh mệnh. Nhắc nhở, cứ sau 24 giờ, sẽ thông báo vị trí của một tượng thần khát vọng. Từ vòng này trở đi, bản nguyên vỡ thu được, sẽ không thể cho vào không gian chứa đựng, không gian chứa đựng đội ngũ và tất cả các loại không gian chứa đựng đặc tính khác, nhưng có thể mang theo bên người. Kiểm duyệt đến trong 3 vòng tranh đoạt chiến đã diễn ra, có tình huống và kết quả vượt quá phạm trù công chứng, cây hư không đã mở quyền hạn báo cáo thời gian thực, người có thể báo cáo hành vi bất thường của người tham chiến, từ đó thu được một lượng nhất định lợi nhuận tiền linh hồn. Cảnh báo, ngươi trong thời gian ngắn đã chịu tổng cộng 26 lần báo cáo, kiểm duyệt đến ngươi đã khiến đặc tính thế giới của vùng đất lời nguyền thay đổi. Báo cáo này đã được thông qua, ngươi sẽ bị khấu trừ 12.950 điểm danh tiếng cây hư không. Danh tiếng cây hư không hiện tại của ngươi là... Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu rất bình tĩnh. Hắn bình tĩnh đến mức mở danh sách báo cáo. Hắn muốn trả thù sao? Đương nhiên không, hắn quả đoán chọn báo cáo chính mình. Người đã báo cáo thợ săn nhạc viên luân hồi Kukulin Biquaya. Lần báo cáo này thành công, người đã đưa ra bằng chứng báo cáo hoàn thiện nhất cho đến nay. Ngươi nhận được 4.850 đồng tiền linh hồn lợi nhuận báo cáo. Danh tiếng cây hư không của ngươi. 1.539 điểm. Kiểm duyệt đến mâu thuẫn của hành vi sai lầm này, trong lần công chứng báo cáo tạm thời tạo dựng này, đã cấm báo cáo bản thân. Do hành vi tự báo cáo bản thân của ngươi, danh tiếng cây hư không của ngươi. 35 điểm. Thu về 4.850 đồng tiền linh hồn một cách dễ dàng, cái gì là kinh nghiệm lão luyện? Đây chính là tốc độ ứng biến của thợ săn cấp tuyệt cường. Chỉ thiếu cây sa không có ở đây, nếu không, chắc chắn sẽ có thao tác lợi nhuận lớn hơn. Về phần lần báo cáo chính mình này, liệu có thất bại không? Câu trả lời là không. Thậm chí, Tô Hiểu rất mong lần này thất bại, dẫn đến sự khiển trách lớn hơn. Chỉ có thể nói, không hổ là cây hư không, đã dự đoán được dự đoán của hắn, nên trực tiếp ngăn chặn. Hãy thử hỏi, trong các thao tác ở vòng thứ 2 và thứ 3 của Tô Hiểu, ai là người được lợi lớn nhất? Câu trả lời là chính hắn, cùng với nhạc viên Luân Hồi và nhạc viên Khải Huyền. Nếu vì vậy, bị cây hư không tiến hành cắt phạt thực chất, thì Tô Hiểu hoàn toàn có thể xin công chứng từ nhạc viên Luân Hồi, nhạc viên Khải Huyền, từ đó nhận được bồi thường cao hơn rất nhiều so với cắt phạt. Hắn vừa giúp nhạc viên Luân Hồi và nhạc viên Khải Huyền đoạt được 2 thế giới. Nếu vì vậy chịu cắt phạt mà ngay cả lợi nhuận bồi thường cũng không có, thì ngược lại là công chứng không công bằng. Đóng lại các loại nhắc nhở, Tô Hiểu đối với quốc gia bất tử giả lần này, vô cùng mong đợi, dù có nguy hiểm đáng sợ là tổn thất giới hạn giá trị sinh mệnh. Thế giới này, hẳn là nơi nhạc viên Bình Minh lưu đày và giam giữ các kẻ vi phạm có đặc tính bất tử. Về việc tại sao nhạc viên Bình Minh lại khiển trách nghiêm khắc đặc điểm bất tử này như vậy, Tô Hiểu không rõ. Nhưng có một điểm, đó là các kẻ vi phạm bất tử trong thế giới này, vẫn có công chứng của kẻ vi phạm, tức là thợ săn lão luyện. Loại hình, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 2, thợ săn lão luyện, bị động, khi đánh chết kẻ vi phạm, kẻ địch hệ vực sâu, có thể nhận được 1.500 đồng vàng thợ săn. Việc thông qua đồng vàng thợ săn để nhận được danh hiệu mãn tiềm lực kiệt tác đỉnh cao, quả thực là quá mạnh. Danh hiệu này thậm chí có thể tăng học thuyết dược tề đã đạt đến cấp tối đa thông thường LV95 của hắn, khiến nó đạt đến LV96, và thậm chí đến cấp cực hạn LV100, từ đó chuyển hóa thành học thuyết dược tề LVS. Danh hiệu tri thức hiện có học giả nguyên tội rất mạnh không sai, nhưng giới hạn của danh hiệu này chỉ có thể tăng học thuyết phong ấn lên đến LV95. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể nhờ loại danh hiệu mãn tiềm lực này. Có một điểm cần chú ý, đặc tính bất tử của kẻ vi phạm bất tử, trong phán định của danh hiệu thợ săn lão luyện, là một trong những loại đối tượng săn lùng khó nhằn nhất. Do đó, tất cả các bất tử giả trong quốc gia bất tử giả đều được coi là sau khi đánh chết có thể nhận được 500 đồng vàng thợ săn. Đối với Tô Hiểu với giá trị sinh mệnh cao tới 433 vạn, việc tổn thất vĩnh cửu 1% giá trị sinh mệnh tối đa đều là thua lỗ đến cực điểm. Cho nên nói, lần này nguy hiểm cao, lợi nhuận cũng cao. Sắp tiến vào quốc gia bất tử giả, đang truyền tống. Đông, đông, đông. Vật cứng va chạm với tấm sắt truyền đến âm thanh trầm đục, lọt vào tai. Trong bóng tối, Tô Hiểu mở bừng mắt. Vừa kết thúc truyền tống, không gian xung quanh vẫn còn rung động. Anh mở danh sách tiểu đội và phát hiện bố Uông, ba Ha ở gần, A Mổ cách khá xa, Benny cũng vậy, còn Pha Ninh thì xa nhất. Tô Hiểu đã để Benny đi tiếp ứng Pha Ninh. Đừng thấy Benny trước đây không tham gia chiến đấu, chủ yếu phụ trách quản lý vật tư trong đội. Nhưng mỗi lần tiến vào thế giới, Benny đều đi du lịch và tầm bão ở khắp các thế giới. Nghe vậy có vẻ bình thường, nhưng thử hồi tưởng lại môi trường nguy hiểm trong các thế giới mà Tô Hiểu đã đi qua, liền có thể đánh giá được khả năng sinh tồn của Benny mạnh đến mức nào. Chỉ cần không rơi vào vòng vây của cây mẹ, kẻ thù truyền kiếp, Benny dù ở siêu thoát chi giới cũng dám đi vào những khu vực nguy hiểm để thám hiểm. Trong khi đó, Fanning là một trị liệu sư cấp tuyệt cường. Nàng thường xuyên tiến vào thế giới nhiệm vụ dưới dạng tiểu đội và trong đa số trường hợp đều được đồng đội đáng tin cậy bảo vệ. Khả năng sinh tồn ở những môi trường không quen thuộc của Fanning kém xa Benny. Ngoài sự sắp xếp này, Tô Hiểu còn để A Mổ đi tiếp ứng Benny và Fanning. Benny có khả năng sinh tồn, nhưng nói về chiến đấu thì vẫn phải kể đến A Mổ. Thứ hạng chiến lực trong đội của Tô Hiểu là Tô Hiểu, A Mổ, Ba Ha, bố Uông, Benny. Ở giai đoạn lục giai, thất giai, sự phân công trong đội của Tô Hiểu chưa đủ rõ ràng. Đôi khi sẽ xảy ra tình huống khi chiến đấu với bốt, tất cả thành viên cùng tấn công đại bốt, nhưng hiệu quả chiến đấu lại không khả quan. Đến bây giờ, sự phân công trong đội của Tô Hiểu đã đặc biệt rõ ràng. Đội trưởng ở Tô Hiểu, người đưa ra quyết định cuối cùng, phụ trách tự chiến với cường địch. Nghề phụ là giả kim học, dược tề học, phong ấn học. Giả kim học ở đây là một câu chuyện dài, thuộc loại mà một đại sư giả kim thực thụ nhìn thấy có thể tức đến run rẩy toàn thân, trừ khi đối phương là đại sư giả kim dược tề học. Tùy tùng ở bố Uông, phụ trách tất cả các lĩnh vực công nghệ cao của tiểu đội, như chế tạo, phóng, bảo trì vệ tinh cá nhân, xâm nhập mạng lưới, cung cấp vật phẩm công nghệ cao. Có thể cung cấp vòng sáng tăng cường khi chiến đấu với cường địch. Tùy tùng ở Ba Ha, sát thủ trong tiểu đội. Sau khi tiến vào một thế giới nhiệm vụ, nó có thể trong thời gian ngắn nhất nắm được tình hình phân bố thế lực trong thế giới đó, đồng thời nắm rõ các chi tiết quan trọng. Ba Ha thông thạo 286 loại ngôn ngữ phổ biến trong vạn giới và 5.629 loại ngôn ngữ của các chủng tộc khác nhau. Tùy tùng ở Benny, phụ trách tối đa hóa lợi nhuận từ tài nguyên mà tiểu đội thu được. Có các kênh mua sắm vật phẩm ở những nơi như đại tụ địa, hư không vạn giới trong luân hồi nhạc viên. Chỉ cần một vật phẩm không quá hiếm đến mức bất thường, Benny có thể thông qua các kênh trong tay giúp Tô Hiểu mua được. Benny là một tiểu năng thủ trong kinh doanh, một ngọn đèn sáng về quản lý tài sản, thích du lịch và có bạn bè động vật ở rất nhiều thế giới. Tùy tùng ở A Mổ, chủ yếu phụ trách việc bị đánh khi chiến đấu với cường địch. Nói đơn giản, chiến đấu không thắng nổi, bị đánh không chết bao giờ. Sự trưởng thành của Ba Ha ở đây khá thú vị. Với tư cách là một tông sư khóa thuật, nó có một vấn đề rất khó vượt qua, khi đối phương không hiểu nó đang nói gì, lực tấn công khóa thuật của nó sẽ về không ngay lập tức. Vì điều này, Ba Ha bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ của các thế giới khác, và quả thực nó có tài năng trong lĩnh vực này. Ban đầu, Ba Ha nghiên cứu các ngôn ngữ phổ biến, sau đó là ngôn ngữ của các tộc quần. Cuối cùng, nó bắt đầu nghiên cứu những ngôn ngữ hiếm lạ và kỳ quái, như phương pháp giao tiếp của một số tồn tại quỷ dị, dao động tinh thần đặc biệt của nguyên tố ám linh, ngôn ngữ phát âm đặc thù của một số thực vật có trí tuệ. Sau khi nghiên cứu rõ những điều này, Ba Ha dần phát hiện ra mình có một khả năng. Khi đội của Tô Hiểu tiến vào một thế giới, nhiều nhất là thông qua giới thiệu sơ lược về thế giới đó, họ có hiểu biết đại khái. khi đối mặt với một thế lực địch, khó tránh khỏi có sự yếu thế của người mới đến. Baha đã giải quyết sự yếu thế này thông qua phương thức giao tiếp rộng rãi. Ví dụ như thương lượng với một loại linh mục ký sinh mục nát trong không gian kẽ hở. Loại linh mục ký sinh mục nát này có chu kỳ tồn tại rất dài, ngắn thì hơn ngàn năm, lâu thì mấy vạn năm. Cộng thêm tính cách lười biếng, chúng thường chìm đắm ở một nơi trong vài trăm năm. Thử nghĩ xem, một sinh linh có trí tuệ bậc thấp lười biếng, không di chuyển nhiều trong mấy trăm năm và cảm nhận nhịp đập của thế giới xung quanh, sẽ hiểu biết về các thế lực lớn ở khu vực đó đến mức nào. Cũng chính vì sự tồn tại của chúng, hư không có một nghề nghiệp gọi là nhân viên dọn dẹp, chuyên dọn dẹp những sinh linh có trí tuệ bậc thấp lười biếng này. Đông, đông. Tiếng gõ cửa sắt bên ngoài lại truyền tới. Tô Hiểu đã quen với bóng tối ở đây. Đây là một nhà kho bỏ hoang, vì lý do nào đó, đã được cải tạo thành một nơi ẩn náu kín mít. Cửa sổ và các vị trí khác đều bị bịt kín, còn dùng vật chất màu đỏ để niêm phong. Nơi duy nhất có thể lấy hơi là thiết bị thông gió quay cánh quạt ở phía trên. Quan sát thiết bị thông gió này một lát, Tô Hiểu phát hiện thứ này được thiết kế khá khéo léo. Mặc dù được lắp ráp từ một đống đồng nát sắt vụn, nhưng trên đó khắc ấn thuật thức nghịch phạt đặc tính sinh mệnh. Nói đơn giản, khi một sinh linh ở trong không gian kín, theo hơi thở, sẽ khiến năng lượng sinh mệnh vi lượng hòa lẫn vào không khí xung quanh. Thiết bị này là để loại bỏ năng lượng sinh mệnh vi lượng trong khí thải ra. Điều này đương nhiên không phải để bảo vệ môi trường bên ngoài. Đã ở trong tình trạng chật vật như vậy để trú ẩn ở đây, khả năng lớn nhất là để ngăn ngừa năng lượng sinh mệnh vi lượng trong khí thải ra hấp dẫn thứ gì đó đáng sợ, ví dụ như tồn tại vô danh đang gõ cửa một cách yếu ớt lúc này. Từ linh ảnh tuyến quấn quanh chốt cửa sắt, kéo ra. Cửa sắt mở ra với tiếng va chạm nhẹ nhàng. Theo cửa mở ra, ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài chiếu vào. Một thân ảnh quần áo rách rưới đứng bên ngoài cửa. Nhà kho tối tăm, khiến bóng người này nghịch sáng khó nhìn rõ mặt. Nó bước vào nhà kho, nghiêng người ngã xuống trên lớp cỏ khô dưới đất. Đầu khô héo đến trống rỗng, tóc trắng khô sơ thưa thớt, khuôn mặt khô héo nứt nẻ chỉ còn lại hơn nữa, xương sườn và xương sống lộ ra ngoài, các tạng phủ cũng không biết đã đi đâu, trái tim màu xám trắng vẫn kiên cường đập, xương đùi khô héo quấn quanh vải rách rưới. Đây không phải là một bộ xương khô, mà là một bất tử giả. Đây là một bất tử giả đã tồn tại quá lâu, ý thức, linh hồn của nó đều đã mục nát thành tro. Nhìn như là ban ơn vĩnh sinh, lúc này lại như lời nguyền tàn nhẫn nhất. Còn trái tim tái nhợt kia vô cùng khát khao sinh lực của vật sống. Cũng vì thế, bất tử giả này, vốn không thể cử động được nữa, lại bò về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao bên hông, đao chưa ra khỏi vỏ. Tranh, tranh, tranh. Những đạo trảm mang đang xen, bất tử giả bị phá vỡ. Nhưng vài giây sau, cơ thể nứt nẻ của nó dần co lại, ghép lại với nhau. Dường như ngoài vũ khí mạnh nhất thời gian này, không có bất kỳ cuộc tấn công nào có thể gây ra tổn thương bản chất cho nó. Thế giới này không có khái niệm tử vong, vì vậy những người tham chiến không cần lo lắng về việc chết ở đây. Ở đây không có sự ban ơn gọi là tử vong. Khi bất tử giả cướp đi tia sinh mệnh lực cuối cùng, người cũng sẽ biến thành bất tử giả, vĩnh viễn bị vây trong thế giới này. Đến lúc đó, bất kỳ dấu ấn nào của các phe phái luân hồi nhạc viên đều sẽ bị bóc ra. Kết cục cuối cùng, giống như bất tử giả đang bò dưới đất kia, không có chút sức lực cử động, nhưng vẫn vĩnh viễn bất tử. Có một điểm mấu chốt là, những bất tử giả ở đây không phải tất cả đều do những kẻ vi phạm quy định chuyển hóa thành. Gần một nửa trong số họ là thành viên của các tộc trong vạn giới bị lưu đày đến đây bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, hoặc do kết thù với người khác, hoặc do tội ác tày trời. Nếu nói thế giới Vĩnh Quang từng là nhà tù của những tồn tại cấp độ hủy diệt thế giới, thì nơi đây chính là nhà tù vĩnh viễn của những bất tử giả. Bước ra khỏi cánh đồng lúa, ánh nắng rực rỡ làm lòng người thư thái hơn nhiều. Nhảy lên bờ ruộng nhìn ra xa, đây là một ngôi làng, khoảng vài chục hộ gia đình, chỉ có điều, nơi đây thực sự yên tĩnh. Nhìn theo dấu vết để lại, cách đây mười mấy năm vẫn có người bình thường sinh sống ở đây. Thực tế, phóng mắt ra hư không vạn giới, nhân tộc chắc chắn là một trong ba chủng tộc mạnh mẽ nhất trong các chủng tộc lớn. Mặc dù ban đầu yếu kém, nhưng tiềm năng thượng hạng không ổn định, có những người cực kỳ cao, có những người thì bình thường không có gì nổi bật. Nhưng có một điểm mà các chủng tộc khác không thể sánh kịp, đó là dù môi trường sống có khắc nghiệt đến đâu, nhân tộc cũng luôn là tộc quần kiên trì đến cuối cùng. Trước đây, tại Dư Hôi Thành ở vùng đất Lời Nguyền, 7 phần 10 cư dân ở đó là nhân tộc. Điều này cho thấy khả năng thích ứng với môi trường khắc nghiệt của nhân tộc, cũng như sự kiên cường và dũng cảm ẩn giấu trong sức mạnh huyết mạch. Thông báo, đội thánh vực đã tìm thấy tượng điêu khắc khát vọng ẩn giấu của thế giới này, thu được bản nguyên tan vỡ 2 khối. Bản nguyên tan vỡ còn lại của thế giới này, 6, 8 khối. Nhắc nhở, cuộc chiến tranh giành lần này tổng cộng có khối bản nguyên tan vỡ ở trạng thái ẩn giấu cao độ. Nếu không bị người tham chiến phát hiện, vẫn sẽ được công chứng theo bản nguyên tan vỡ là 50 khối. Khi bản nguyên tan vỡ ở trạng thái ẩn giấu bị phát hiện, số lượng tối đa của bản nguyên tan vỡ sẽ thay đổi theo đó. Ban đầu, số lượng tối đa là 50 khối bản nguyên tan vỡ, nay đã trở thành 52 khối. Điều này cũng có nghĩa là số lượng bản nguyên tan vỡ cần thiết để chắc chắn giành chiến thắng đã thay đổi từ 26 khối thành 27 khối. Cân nhắc đến việc chắc chắn vẫn còn bản nguyên tan vỡ ở trạng thái ẩn giấu, điều này mang lại biến số lớn hơn cho việc ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Về việc đội thánh vực gồm những ai, nếu không đoán sai, chỉ còn lại giáo sĩ và 4 phân thân của hắn. Điều này thực sự khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu, tại sao Thiên Đường Thánh Vực lại tiến hành loại công chứng này? Thiên Đường không có cái gọi là phán đoán dựa trên cảm xúc, mọi thứ đều tuân theo công chứng, phán định và cuối cùng là phương thức cố định của điều lệ ban đầu. Việc Thiên Đường Thánh Vực đưa ra phán định như vậy, không nghi ngờ gì đã phá vỡ thông lệ trước đây. Họ đã tạm thời chiêu mộ giáo sĩ, kẻ vi phạm quy định của Thiên Đường Thánh Vực, trở lại làm thành viên đội đại diện, thậm chí còn cho phép giáo sĩ đặt 4 phân thân vào vị trí của 4 đồng đội. Điều này có thể giảm thiểu tối đa khả năng gặp phải đồng đội heo, nhưng lại không thể phủ nhận được sự công chứng của Thiên Đường Thánh Vực. Nói chính xác hơn, không phải giáo sĩ hoàn toàn không có cách loại bỏ đồng đội, mà là hắn không muốn lãng phí thời gian vì điều đó. Nếu là trước đây, lãng phí một chút thời gian không sao cả, nhưng lần này đối thủ lại là người quen cũ, giáo sĩ thực sự rất nghiêm túc. Kết hợp với những phán đoán này, Tô Hiểu cảm thấy việc công chứng của Thiên Đường Thánh Vực là không muốn những khế ước giả cấp độ tuyệt cường dưới trướng họ phải chịu chết. Đây không phải là suy đoán của Tô Hiểu. Đội hình của Thiên Đường Thánh Quan thực sự còn bất hợp lý hơn. Ngoại trừ Ma Lim ở Tirik là hệ chiến đấu, đội hình bên này đơn giản là hai đội 10 người chơi chiến thuật chính bảo vệ một. Điều này dẫn đến việc những chiến lực đáng sợ như Tô Hiểu và Hào Đào đều không muốn đấu tay đôi với Ma Lim ở Tirik. Đội hình của Thiên Đường Tử Vong thì ổn định. Khi đội trưởng Ken xuất hiện, cảm giác duy nhất là yên tâm. Có Ken ở đó, không nhất định chắc chắn thắng, nhưng chắc chắn sẽ không bị diệt toàn bộ. So với ba phe này, đội hình của Thiên Đường Thủ Vọng bất hợp lý đến cực điểm. Đây đơn giản là hai đội vi phạm quy định, cho dù có thành viên tử vong, vòng tiếp theo bổ sung vào, vẫn là những kẻ vi phạm quy định. Đáng nói là, trong năm thành viên của đội hình Thiên Đường Thủ Vọng ở đội quý tộc, ngoại trừ cá sấu biển thực sự không thể rời sân, bốn huynh đệ đã hoàn toàn thoát khỏi đội. Lý do của bốn người là quan hệ bất hòa với vài người trong đội của Hào Đào. Thực tế, họ chỉ đơn giản là bị cục súc hoàn toàn sau khi bị quân đoàn vô tận ở vòng thứ 2 và sự xâm nhập cấp độ tinh hồng, liệt dương, u minh ở vòng thứ 3 chỉnh cho một trận. Trong mắt bốn huynh đệ, nếu tiếp tục đánh nữa, đừng nói là muốn thắng, ngay cả muốn sống cũng khó khăn. Nhanh chóng chạy trốn mới là việc chính. Bốn huynh đệ rút đi, khiến cả sáu biển bị chất vấn gay gắt trong diễn đàn lớn của những kẻ vi phạm quy định. Trước đây chỉ có chút danh tiếng, không cùng đẳng cấp danh tiếng với bốn huynh đệ, lần này cá sấu biển đã dẫm lên đầu bốn huynh đệ, hoàn toàn nổi lên trong diễn đàn lớn của những kẻ vi phạm quy định. Điểm mấu chốt là, bốn huynh đệ đã nhận thua và rời sân, chỉ có thể nín thở giả chết trong suốt quá trình. Giả sử trong diễn đàn lớn của những kẻ vi phạm quy định, danh tiếng có cấp bậc từ T0 đến T5. Trước đây cá sấu biển là T5, ba người giáo sĩ, sứ giả Bạch Kim, Hào Đào là T0, Nguyệt Vu, người cuốn băng là T1. Vậy lần này, cá sấu biển đã nhảy vọt từ danh tiếng cấp độ cống thoát nước T5 lên thành nhân vật tai to mặt lớn cấp T2. Cá sấu biển thực sự nổi lên rồi sao? Không phải. Cá sấu biển đang chuẩn bị bỏ ác theo thiện đi đào quặng ở thiên đường Khải Huyền. Hắn chết vì ghen tị với bốn huynh đệ có thể rút đi. Thêm vào đó, lần này hắn cần bỏ ác theo thiện đi đào quặng, hoặc bỏ mạng. Cả hai kết quả đều là không còn lăn lộn trong vòng những kẻ vi phạm quy định nữa. Trong tình huống này, chắc chắn là hắn sẽ hết lời phun vào bốn huynh đệ. Sau đó danh tiếng kỳ diệu thăng từ T5 lên T2. Cá sấu biển không biết rằng, nếu hắn có thể đạt đến danh tiếng của những kẻ vi phạm quy định cấp T1, việc hắn bỏ ác theo thiện để giải quyết hậu quả, có lẽ không phải là đi đào quặng, mà là căn cứ vào phán định liên quan, trở thành mật thám tiềm phục trong số những kẻ vi phạm quy định. Việc ngụy trang hoàn hảo cũng đòi hỏi thiên phú, rõ ràng là cá sấu biển rất có thiên phú về mặt này. Tô Hiểu đóng thông báo. Không cần nghi ngờ, những kẻ vi phạm quy định đang tung chiêu lớn trong vòng này. Dù sao, chiêu lớn của vòng thứ 2 và vòng thứ 3 vừa mới tụ lực đã bị Tô Hiểu cắt ngang. Lúc này mà không tung chiêu lớn ra, chắc chắn sẽ tức chết. Một vấn đề không cần nghi ngờ là, Tô Hiểu đồng thời đối chiến với ba người giáo sĩ, sứ giả Bạch Kim, Hào Đào, chắc chắn thua không nghi ngờ. Chưa kể, còn có Nguyệt Vu và người cuốn băng chỉ yếu hơn ba người này một bậc. Tiếng gió xé không rõ ràng truyền đến. Bà Hà thu cánh đáp xuống vai Tô Hiểu, nói, lão đại, tình hình đã thăm dò rõ ràng. Phân bố thế lực của thế giới này rất đơn giản. Qua thăm dò của Ba Ha, thế giới này do có bất tử giả nên thực tế chỉ có một thế lực lớn, tên là Vĩnh Sinh Hội. Muốn gia nhập Vĩnh Sinh Hội, hoặc là từng là kẻ vi phạm quy định, hoặc là từng là những kẻ hung ác có danh tiếng đủ lớn trong hư không vạn giới. Những người bình thường bị lưu đày đến đây sau vài chục năm sẽ bị sự bất tử ăn mòn nhân tính, dẫn đến ý thức và linh hồn đều hóa thành tro bụi, trở thành một bộ hành thi lang thang. Nhưng nếu gia nhập Vĩnh Sinh Hội, quá trình này có thể chậm lại rất nhiều. Cho đến nay, chỉ có vài người sáng lập đời đầu của Vĩnh Sinh Hội bị sự bất tử ăn mòn thành hành thi lang thang. Hoặc là gia nhập Vĩnh Sinh Hội và trở thành Vĩnh Sinh Người, hoặc biến thành bất tử giả lang thang như những linh hồn phiêu bạt. Đương nhiên, ngoài ra còn có một loại người khác, đó là cư dân trong một vài tiểu tí hộ thành dưới lòng đất. Họ vẫn còn là người sống. Đến khi bản nguyên sinh mệnh lực khô kiệt, họ sẽ tiến hành băng phong, làm cho quá trình ý thức và linh hồn bị bất tử ăn mòn không còn đau khổ như vậy nữa. Vĩnh Sinh Người, bất tử giả và người sống sót chính là toàn bộ thế lực trên thế giới này. Tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn là khi vị cha xứ dường như đã cấu kết với lãnh tụ Vĩnh Sinh Hội từ trước. Vừa đặt chân đến đây, hắn đã chạy thẳng đến đại bản doanh của Vĩnh Sinh Hội và ngay lập tức thu thập được điêu khắc khát vọng bí ẩn kia. Tình hình vốn đã tồi tệ, bây giờ xem ra là hoàn toàn không thể cứu vãn. Quyết định sáng suốt nhất là từ bỏ ván cược 8 khối bản nguyên phá toái này, dù sao treo thưởng 4 ơn người theo chủ nghĩa hoàng mỹ đã hoàn thành rồi. Ngồi trên đỉnh vựa lúa, Tô Hiểu trầm tư vài giây rồi hỏi, ngươi vừa nói, chỉ có người vi phạm quy tắc và cường giả vạn giới mới có tư cách gia nhập Vĩnh Sinh Hội, họ xác định người gia nhập là người vi phạm quy tắc bằng cách nào? Tô Hiểu rất để tâm đến điểm này. Theo hắn thấy, nhất định tồn tại các chủng tộc hư không. Sau này, để tránh biến thành bất tử giả, họ sẽ ngụy trang thành người vi phạm quy tắc. Đừng xem thường những kẻ tài ba trong vạn giới. Tinh giới thật rộng lớn, bao hàm vô số thế giới ở các cấp độ khác nhau. Đại lão, họ có lạc ấn, rất dễ nhận biết. Lần này chúng ta đến, sở dĩ có bước bóc tách lạc ấn sau khi biến thành bất tử giả là do cây hư không công chứng, hoặc có thể nói là một phần của cuộc tranh đoạt luân hồi này, ít nhất ta là suy đoán như vậy. Tô Hiểu cảm thấy Ba Ha suy đoán không sai. Nếu là vậy, vòng này thực sự thú vị. Tuy nhiên, chỉ dựa vào bản thân hắn thì không thể thực hiện được kế hoạch đã phát thảo. Đinh. Một viên tiền linh hồn bay vút lên, vừa rơi xuống giữa không trung thì bị một bàn tay tóm lấy. Bàn tay này siết chặt đồng tiền linh hồn, còn dùng ngón cái vút ve ký hiệu phía sau đồng tiền linh hồn. Bạn thân mến của ta, sao ngươi lại đoán được cây xa không đi? Cây xa với vẻ mặt hèn mọn cười gian, nhét tiền linh hồn vào áo giáp Kabuto bên trong ngực. Tô Hiểu không nói gì, cũng không cần trả lời. Cây xa tham sống sợ chết không sai, nhưng những chuyện như thế giới tranh đoạt chiến, đối phương không thể rời trận ngay lập tức. Chỉ cần tham gia một vòng trong này, chắc chắn sẽ nghĩ cách trà trộn vào mấy vòng tiếp theo. Bạn thân mến của ta, ta đã đến đây 3 ngày trước rồi. Ta tìm được một nơi tốt, chúng ta nói chuyện ở đó đi. Vị trí: Thành Hỏa Tháp. Đây là một tiểu tí hộ thành dưới lòng đất quy mô vừa, chỉ có 10 mấy vạn nhân khẩu, nhưng khá an toàn. Được. Tô Hiểu kích hoạt chìa khóa đoàn tàu lãnh chúa. Một lát sau, đoàn tàu lãnh chúa lái ra từ dị không gian. Một đoàn người lên tàu, đoàn tàu hướng về Thành Hỏa Tháp. Mấy phút sau đoàn tàu dừng lại, Bố Bố Ung lên tàu. Đoàn tàu khởi động lại 10 mấy phút sau, Tô Hiểu đang nghịch con mắt thần bí trên ghế, bỗng cảm giác đoàn tàu có rung lắc nhẹ. Hướng mắt ra cửa sổ, lọt vào tầm mắt là một đám bóng người đang điên cuồng chạy trốn. Một số quần áo rách nát, một số thân thể không trọn vẹn, vẫn giữ hình dạng con người một cách phi khoa học. Vô số bất tử giả, ô ương ương băng băng lao đến đoàn tàu lãnh chúa. May mắn thay, tốc độ của đoàn tàu lãnh chúa rất nhanh. Nếu là đi bộ, dù tốc độ bộc phát nhanh, nhưng chạy đường dài thì sớm muộn cũng bị biển bất tử giả đuổi kịp. Chúng không có khái niệm thể lực, chúng hoàn toàn không chết, là một phần của thế giới này, có thể trực tiếp hấp thụ lực lượng thế giới để duy trì hành động. Bành! Một bất tử giả phi phát từ bên cạnh lao tới, không giữ vững thân xe, rơi xuống dưới bánh xe, bị nghiền nát. Bố Bố Uông đang căng thẳng nhìn quanh trong cửa sổ xe, nhanh chóng lùi lại mấy bước, sợ hãi kêu ô, trốn ra sau chân Tô Hiểu. Cảm giác bị nhắm đến truy sát chắc chắn sẽ chết này có thể nói là cực kỳ kích thích. Nhưng có đoàn tàu lãnh chúa, thành công tránh được cảm giác nguy hiểm này, không nghi ngờ gì là rất tuyệt vời. Không phí công cường hóa ổi 32 trang bị bá chủ ở đoàn tàu lãnh chúa này. Hơn một giờ sau, Tô Hiểu đến gần khu vực của A Mổ, Benny, Fanning. Thông qua cộng hưởng vị trí tiểu đội, hắn phát hiện A Mổ, Benny, Fanning đang trốn trên sườn núi. Thông qua phong điều tra của Bố Bố, phát hiện khu vực xung quanh toàn bộ là bất tử giả. Quan sát một lát sau quyết định, đoàn tàu lãnh chúa trực tiếp lái qua. Khi đoàn tàu lãnh chúa chuyển sang chế độ chạy bình thường, đám bất tử giả ở khu vực xung quanh lập tức chen chúc đến, xem ra là muốn bao vây đoàn tàu lãnh chúa. Khi đoàn tàu chạy đến dưới vách đá, tốc độ giảm mạnh. Đông. Ba. Bành. Một tiếng đập xuống lúc nặng lúc nhẹ từ nóc toa tàu truyền đến. Cửa toa xe mở ra, Tô Hiểu một cước đá bay một bất tử giả. Động năng bay ngược của bất tử giả này lập tức đá bay những bất tử giả khác đang chuẩn bị tràn vào xe. A Mổ thuận thế từ trần xe vọc lên, Ba Ha một tay nắm Benny, một tay nắm cánh tay Phan Niên, bay vào trong toa xe. Cửa xe lập tức đóng lại, khóa chặt. Phanh, phanh, phanh, đông. Tiếng va đập dày đặc từ khắp nơi truyền đến. Đoàn tàu khởi động sau, trước tiên vào chế độ thứ 2 ở giả thú nổ hống, sau đó tiến vào chế độ thứ 3 ở đoàn tàu tinh hồng. Tốc độ từ 0.15 tăng vọt lên hơn 400, nghiền nát một lượng lớn bất tử giả, xông ra khỏi vòng vây bất tử giả. Quan sát từ trên không, đoàn tàu bị bao phủ bởi bất tử giả, thậm chí không nhìn thấy tường ngoài đoàn tàu. Chạy ra mười mấy cây số, mới thoát khỏi hơn nửa số bất tử giả. Một luồng tinh hồng đốt năng bộc phát sau, thành công thoát khỏi toàn bộ bất tử giả. Benny, Phan Ninh nằm trên mặt đất, đồng bộ thở dốc. Lúc này, Phan Ninh từ tận đáy lòng nói, sau này ta nhất định phải tích lũy thêm tiền linh hồn. Có một phương tiện mạnh mẽ như thế này thật là cứu mạng a, ta yêu đoàn tàu này. Phan Ninh còn sợ hãi ngồi dậy, nhận lấy đồ uống trái cây trăm vị từ người máy thông minh kia. Uống một ngụm, vị chua ngọt kỳ lạ làm nàng dần bình tĩnh lại. Nàng chợt cảm thấy, tổ đội với liệp sát giả ở Biquaya đôi khi khác biệt thật lớn. Khi nguy hiểm là có thể chết bất cứ lúc nào, khi an nhàn thì căn bản không giống như đang ở trong thế giới nhiệm vụ đầy rẫy nguy cơ, đặc biệt là khi ở cùng với Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Là đồng đội, đội hình này sẽ kéo căng cảm giác an toàn lên đến đỉnh điểm. Xem ra tất cả thành viên đều an toàn. Biquaya, nói kế hoạch của ngươi đi. Cây Sa mở miệng. Tô Hiểu ra hiệu chờ một lát, hắn mở danh sách tiểu đội, liên lạc với vận mệnh thần thánh Rosa trong đội. Ý tứ lợi ích mà ý nhiều, do Rosa có không cống hiến cho đội ở ba vòng trước, từ bây giờ bắt đầu, yêu cầu đối phương hành động độc lập để phát huy tốt hơn ưu thế của đối phương. Tuy nhiên, đây là cách nói tình cảm cao, nói thẳng ra là đá nàng ra khỏi đội. Rosa dường như có điều muốn nói, nhưng ấp ủ một lát, không nói gì. Xem tình hình của đối phương, sau khi bị đá ra khỏi tiểu đội, khả năng cao sẽ không rời đi mà sẽ tiếp tục tìm kiếm bản nguyên phá toái trong thế giới này. Sau khi tìm được một khối bản nguyên phá toái, hẳn là sẽ chuyển sang đội của Trạch Lệ. Đối với việc này, Tô Hiểu không có ý kiến. Nếu không cần thiết, hắn cũng sẽ không mời Rosa đi. Hiện tại hắn đặc biệt cần có một vị trí trống trong đội, chỉ có như vậy mới có thể bắt đầu thao tác. Phan Niên đang uống đồ uống trái cây trăm vị, khi thấy một vị trí trong danh sách đội bị trống, chợt cảm thấy sự việc không ổn. Nàng yên lặng ngồi ở ghế phía trước, tránh xa vị trí của Tô Hiểu, cây xa. Nàng yên lặng hai tay dâng ly đồ uống, ngậm ống hút. Nàng chỉ là không có khả năng ẩn thân, nếu không bây giờ chắc chắn sẽ mở ẩn thân. Kỳ quái tri thức thiên, khi Biquaya và Kaysa cùng nhau bày ra kế hoạch gì đó, đừng có dù chỉ nửa phần hiếu kỳ. Nhất định phải tránh xa, kẻo bản thân trở thành người tham gia vào kế hoạch kỳ quái ý. Thiên sứ chiến đấu ở Fanning. Bạn thân mến của ta, giờ thì nói về kế hoạch lần này đi. Kaysa rất mong chờ kế hoạch lần này. Tên này đã đoán được đôi chút gì đó. Tô Hiểu liếc nhìn Phan Ninh, khiến Phan Ninh trong lòng bắt đầu lẩm nhẩm, không thấy ta, không thấy lão nương. Lão nương là thiên sứ chiến đấu đàng hoàng, không muốn tiếp nhận thêm tri thức kỳ quái nữa. Ta chuẩn bị đồng thời đeo hai danh hiệu, có cách nào không? Này, không thể nào, nhất định không thể nào, bạn thân mến của ta, điều này không giống phong cách của ngươi. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đưa hai danh hiệu muốn đồng thời đeo ra cho Kaysa xem, thợ săn lão luyện và kẻ vi quy. Hai danh hiệu này sao, ngược lại là... Kaysa sờ cằm, mắt đầy suy tư. Trong hai danh hiệu này, thợ săn lão luyện là danh hiệu thông thường, nhưng kẻ vi quy là danh hiệu không tinh cấp, hay còn gọi là danh hiệu đặc thù. Dù cả hai đều thuộc loại danh hiệu, nhưng giống như trang bị truyền thống và trang bị bá chủ, thuộc tính khác nhau một trời một vực. Nếu đồng thời đeo hai danh hiệu chính, đó là tự tìm cái chết. Nhưng nếu là một danh hiệu chính ôm một danh hiệu phụ, mọi chuyện lại có thể thương lượng. Bạn thân mến của ta, chuyện này rất khó làm. Nghe Kaysa nói vậy, Phan Niên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng không phải hy vọng Tô Hiểu thất bại, mà sợ Tô Hiểu và Kaysa thực hiện những thao tác kỳ lạ. 50 ounce. Tô Hiểu ra giá. Không phải vấn đề lực lượng thời không? 3.000 ounce. Thật sự không phải chuyện lực lượng thời không? 2.900 ounce. Giá 2.900 ounce của Tô Hiểu cực kỳ có trình độ. Hắn biết, từ 3.000 xuống 2.900, trong phán đoán của Kaysa chính là lấy đi 100 ounce lực lượng thời không từ túi của hắn. Điều này với Kaysa chẳng khác nào cướp bóc xẻ thịt, lòng đau như cắt. 3.000 thành giao. Chúng ta bắt đầu thôi, người đeo danh hiệu này trước đi. Kaysa lấy ra đủ loại đồ vật kỳ quái để chuẩn bị. Có thể thấy, lần này đối với hắn cũng rất thách thức. Tô Hiểu Trang bị danh hiệu kẻ vi quy, kích hoạt hiệu quả danh hiệu 1, ngụy trang thành một kẻ vi quy của Thiên Khải Lạc Viên. Hiệu quả danh hiệu 1, ngụy trang, bị động, sau khi đeo danh hiệu này, người sẽ nhận được ngụy trang ở kẻ vi quy Thiên Khải Lạc Viên và kích hoạt dấu ấn tạm thời tương ứng. Điểm mấu chốt chính là thân phận kẻ vi quy Thiên Khải Lạc Viên này và việc kích hoạt dấu ấn tạm thời tương ứng. Chỉ như vậy mới có không gian thao tác tiếp theo. Tô Hiểu là liệp sát giả, Kaysa là tài quyết giả. Những thao tác quá phi lý không thể thực hiện. Còn về việc có khả năng thực hiện hay không, đừng hỏi, hỏi thì tổ hợp liệp sát giả rồi tài quyết giả làm sao có thể vi quy được. Sau khi Tô Hiểu hoàn thành ngụy trang, Kaysa triển khai các loại năng lực. Tô Hiểu bắt đầu thông qua dấu ấn thân phận kẻ vi quy Thiên Khải Lạc Viên này, nhận được đủ loại nhắc nhở kỳ quái. Đây là Kaysa đang tạm thời hoàn thiện phán định. Nói cách khác, làm cho lớp áo tạm thời này trở nên ngày càng chân thực, cho đến khi đủ chân thực để Tô Hiểu, đội trưởng đội Biquea, có thể gửi yêu cầu gia nhập tổ đội tới lớp áo này. Dù việc mình gửi yêu cầu gia nhập tổ đội rồi mình lập tức nhận được có hơi kỳ quái, nhưng ở vị trí thứ 5 của đội ngũ, dần dần xuất hiện chân dung của kẻ vi quy kia, biểu thị đã thành công. Khi thân phận kẻ vi quy gia nhập tiểu đội, tình huống xảy ra là đồng đội tạm thời đeo danh hiệu kẻ vi quy này đã được tính là hơn nửa cá thể độc lập. Nó có dấu ấn Thiên Khải tạm thời, điểm này thậm chí đã được công chứng. Là một thành viên trong đội ngũ có công chứng độc lập và sở hữu dấu ấn Thiên Khải, nó đương nhiên có thể đeo danh hiệu và lúc này nó đang đeo danh hiệu kẻ vi quy. Vấn đề là một danh hiệu không thể bị hai dấu ấn đồng thời đeo, chưa kể lại là bị một dấu ấn luân hồi một dấu ấn Thiên Khải tạm thời đồng thời đeo. Đương nhiên, lớp áo kẻ vi quy này sẽ đẩy danh hiệu kẻ vi quy của Tô Hiểu ra. Mặc dù Tô Hiểu là người được lợi cuối cùng từ danh hiệu này, nhưng tình hình hiện tại là Thanh Trang bị danh hiệu của Tô Hiểu đích thực là trống rỗng. Thanh Trang bị danh hiệu trống rỗng, Tô Hiểu Trang bị danh hiệu thợ săn lão luyện lên. Có vấn đề gì đâu. Mặc dù hắn hiện tại đang có sự gia tăng từ hai danh hiệu thợ săn lão luyện rùa kẻ vi quy, nhưng đây là nhờ hai dấu ấn. Trong phán định sâu hơn, đều có thể coi là sự gia tăng năng lực từ đồng đội. Chưa kể, trong hai danh hiệu này, một là danh hiệu chính, một là danh hiệu phụ. Thợ săn lão luyện đốt luyện cực hạn, 3 lần. Hiệu quả danh hiệu 1, cảm giác điểm yếu, bị động, sát thương gây ra cho kẻ vi quy tăng 35%. Hiệu quả danh hiệu 2, thợ săn lão luyện, bị động, khi đánh chết kẻ vi quy, kẻ địch thuộc hệ vực sâu, có thể nhận được 1.500 đồng Hunter. Kẻ vi quy nguồn gốc, luân hồi lạc viên lão hình, danh hiệu đặc thù quả danh hiệu 1, ngụy trang, bị động, sau khi đeo danh hiệu này, người sẽ nhận được ngụy trang kẻ vi quy Thiên Khải Lạc Viên và kích hoạt dấu ấn tạm thời tương ứng. Nhắc nhở, ngươi là liệp sát giả, khi thực hiện ngụy trang này sẽ không bị giới hạn thời gian và không cần bất kỳ giá cả hay phí tổn nào, có thể tiến hành ngụy trang này ngay lập tức. Hiệu quả danh hiệu 2, lễ phục bền bỉ, bị động, ngay cả khi ngươi toàn lực ứng phó chiến đấu cũng sẽ không khiến ngụy trang này biến mất. Ngay cả khi ngụy trang bị xé rách do chiến đấu cường độ quá cao cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Hiệu quả danh hiệu 3, giết chóc thay trang phục, bị động, sau khi đánh chết một kẻ vi quy trong trạng thái ngụy trang, người có thể thay đổi ngụy trang thành người đó. Hiệu quả danh hiệu 4, sợ hãi tuyệt đối, chủ động, khi người ở trong trạng thái ngụy trang này, chỉ đối mặt với một kẻ vi quy, có thể tiến hành phán định ý chí lực với kẻ địch này. Nếu kẻ địch không vượt qua phán định này, sẽ lâm vào trạng thái sợ hãi ý chí, trong vòng 10 phút sau đó, mất khả năng ngôn ngữ và phong tỏa mọi phương tiện liên lạc, năng lực khống chế này có tính ưu tiên. Ngươi gây thêm 20% sát thương bỏ qua phòng ngự cho kẻ địch lâm vào trạng thái sợ hãi ý chí. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 2 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, nếu thành công đánh chết kẻ địch bị sợ hãi ý chí, thời gian hồi chiêu của năng lực này sẽ lập tức được làm mới, tiến vào trạng thái có thể kích hoạt. Nhắc nhở, hiệu quả này có quyền ưu tiên, nhưng đây là quyền ưu tiên hai chiều, dẫn đến năng lực này chỉ có thể sử dụng khi đối mặt với một kẻ vi quy. Nếu có kẻ vi quy khác trong vòng 3 mét quanh ngươi và mục tiêu kẻ vi quy, hoặc kẻ vi quy khác có thể phát hiện ngươi và mục tiêu đã chọn thông qua tầm nhìn, cảm giác. Năng lực này sẽ không thể sử dụng. Giới thiệu vắn tắt, người thợ săn da sói ẩn mình trong vũ điệu bầy sói, ngay cả sói đói cũng không muốn tách đàn. Người thợ săn khoác da sói đã mỉm cười với ngươi. Giá bán, không thể bán ra. Theo những gì Tô Hiểu biết, Vĩnh Sinh Hội ở thế giới này thực sự có thực lực. 9 phần 10 tầng lớp cao là những kẻ vi quy cường đại ngày xưa. Tô Hiểu rất hứng thú với thế lực này. Hắn chuẩn bị lập tức gia nhập thế lực này, cùng với những kẻ vi quy ngày xưa, cùng với giáo sĩ, Nguyệt Vu và những kẻ vi quy hiện tại, cùng nhau trải qua thời gian tươi đẹp ở thế giới này. Đương nhiên, Tô Hiểu sẽ mang thân phận kẻ vi quy nào trong thời gian này, còn phải xem tiếp theo hắn sẽ giết kẻ vi quy nào. Còn về đặc tính bất tử của những kẻ tự xưng là người vĩnh sinh, không sao cả. Độ bền của giới chi viên hoàng còn hơn 20 điểm, cùng với trảm long thiểm ma nhận, đều có thể tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, trước khi đi đến Vĩnh Sinh Hội, Tô Hiểu chuẩn bị mở trước hộp bí bảo linh hồn. Trên đoàn tàu, hắn dựa vào ghế sofa, lấy ra hộp bí bảo linh hồn. Hắn hiện tại có 1.360 điểm cường độ linh hồn, có thể mở hộp bí bảo này 7 lần. Cũng không biết có thể mở ra được thứ gì tốt. Cường độ linh hồn của ngươi cao hơn 20 điểm, đã đủ tư cách mở hộp bí bảo linh hồn. Tầng thứ nhất của hộp bí bảo linh hồn đã được mở. Ngươi nhận được linh hồn khắc họa, sách kỹ năng bị động ở đã được Luân Hồi Lạc Viên công chứng, có thể sử dụng như cuộn kỹ năng sau đó lập tức nắm giữ năng lực này. Tô Hiểu từng thu được năng lực hệ linh hồn mạnh nhất và thực dụng nhất, hẳn là chính là linh hồn khắc họa lần này. Nhìn qua đây là phần thưởng tương ứng với 20 điểm cường độ linh hồn, có vẻ là một trong 10 phần thưởng kém nhất trong hộp bí bảo linh hồn, kỳ thật không phải. Hộp bí bảo linh hồn là do bá chủ thế lực kỷ nguyên thứ nhất ở tháp chung linh hồn chuẩn bị cho thuật sĩ linh hồn cấp truyền thừa. Trọng điểm nằm ở chữ truyền thừa cấp. Cái gọi là truyền thừa cấp là một trong những người kế nhiệm lãnh tụ tháp chung linh hồn đời tiếp theo ở ứng cử viên chủ tháp. Bồi dưỡng những người kế thừa như vậy, 10 vật phẩm trong hộp bí bảo linh hồn đều không thể qua loa, đặc biệt là vật phẩm đầu tiên, đây nhất định là bí bảo hoặc năng lực có ngưỡng sử dụng thấp nhưng có thể dùng cả đời. Linh hồn khắc họa chính là loại năng lực này. Linh hồn khắc họa, LVS, hệ linh hồn ở bị động cơ sở. Nắm giữ tiền đề, cường độ linh hồn đạt tới 20 điểm, lại còn chưa nắm giữ hệ linh hồn ở bị động cơ sở. Hiệu quả kỹ năng, tất cả khắc họa, cấu thành thuật thức của ngươi đều sẽ lấy cường độ linh hồn làm thuộc tính cơ sở, tức là các hành vi kể trên đều sẽ chịu tăng thêm cơ bản của cường độ linh hồn. Thử hỏi, khắc họa và cấu thành thuật thức dùng vào phương diện nào? Đối với hệ thống năng lực cá nhân của Tô Hiểu mà nói, khắc họa tương ứng với định ra khế ước, cấu thành thuật thức tương ứng với phong ấn học và quá trình xúc tác trong dược tề học. Diễn đạt dễ hiểu hơn là, năng lực khế ước, phong ấn học, quá trình xúc tác dược tề đều chịu tăng thêm của tinh thần lực, liên quan đến thuộc tính trí lực của Tô Hiểu. Năng lực khế ước tăng thêm, thuộc tính trí lực chân thực bản thân không? 35. Phong ấn học tăng thêm, thuộc tính trí lực chân thực bản thân không? 68. Dược tề xúc tác tăng thêm, thuộc tính trí lực chân thực bản thân không? 52. Tình huống hiện tại là, chỉ cần nắm giữ năng lực linh hồn khắc họa, năng lực khế ước, phong ấn học, dược tề xúc tác của hắn sẽ chịu tăng thêm cơ bản kép của thuộc tính trí lực chân thực và cường độ linh hồn. Tô Hiểu thử sử dụng quyển kỹ năng này, kết quả nhận được nhắc nhở rằng quyển trục này không thể sử dụng trong thế giới này. Hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ, tiến vào kho nâng cấp kỹ năng. Mặc dù kho nâng cấp kỹ năng này hoạt động ở trạng thái bình thường của đoàn tàu với tốc độ giảm một nửa, nhưng hắn không lựa chọn mạo muội bán đi nó. Hắn dùng 216 ounce lực thời không kích hoạt kho nâng cấp kỹ năng này, tạm thời thu được môi trường có thể nâng cấp năng lực. Lần này sử dụng quyển kỹ năng trong tay, linh hồn khắc họa ở quyển kỹ năng hóa thành một luồng năng lượng linh hồn đặc biệt màu lam trong suốt, không vào cánh tay Tô Hiểu. Hắn lập tức cảm nhận được, một cấu trúc kinh lạc vĩnh cửu xuất hiện trong hai tay hắn, lan tràn khắp cơ thể. Chỉ hơn nửa giờ, Tô Hiểu đã hoàn toàn thích ứng với linh hồn khắc họa. Không phải hắn có thiên phú cao về năng lực hệ linh hồn, thực sự là món đồ này được chuẩn bị cho người mới học hệ linh hồn với 20 điểm cường độ linh hồn. Hắn là lấy 1.360 điểm cường độ linh hồn để nắm giữ món đồ này. Cũng may hắn không có thiên phú gì về năng lực hệ linh hồn, mới khiến thanh kỹ năng linh hồn của hắn rất sạch sẽ. Nếu không có tiền đề này, hắn thật sự không thể nào nắm giữ năng lực linh hồn khắc họa. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, sau khi phong ấn học tăng lên đến LV94, hắn liền cảm thấy cấu trúc phong ấn đã bố trí trước đó không thích hợp. Nói sai sót chồng chất thì quá khoa trương, nhưng nhất định là chưa đủ nghiêm cẩn chu đáo chặt chẽ. Tô Hiểu bắt đầu hoàn thiện cấu trúc phong ấn của nguyên tội chi thư. Vừa ra tay, hắn liền cảm thấy kinh lạc linh hồn trong hai tay tự động kích hoạt, điều này khiến hắn hình thành thuật thức phong ấn càng thuận buồm xuôi gió. Ví dụ đơn giản là, trước đó phải dùng ngón tay cầm một chiếc que nhỏ để phát họa thuật thức phong ấn, bây giờ chỉ cần dùng ngón trỏ trực tiếp phát họa là được, hiệu suất có bước nhảy vọt về chất. Cũng vì vậy, hắn tự cấu thành 2.850 tầng thuật thức phong ấn mỗi giây, tăng vọt lên hơn 3.500 tầng mỗi giây. Càng mấu chốt là, giả sử trước đây cường độ một tầng thuật thức phong ấn là 10 điểm, bây giờ một tầng thuật thức phong ấn này có cả tăng thêm thuộc tính trí lực và linh hồn, cường độ phong ấn đạt tới trình độ 25-27 điểm. Thuộc tính linh hồn lại phù hợp với phong ấn học hơn so với thuộc tính trí lực. Tính toán như vậy, trước đây cường độ phong ấn mỗi giây là 28.500 điểm, bây giờ tăng vọt lên 91.000 điểm. Biên độ tăng lên này không khỏi quá. Nhìn lên có vẻ khoa trương, nhưng nếu xét đến đây là tăng thêm do 1.360 điểm cường độ linh hồn mang lại, lập tức không còn khoa trương nữa. Nhìn khắp hư không vạn giới, lại có bao nhiêu người có thể có cường độ linh hồn cao như vậy? Ngoài ra, việc điều chế dược tề cũng tăng lên không nhỏ. Điều chế một loại dược tề, xúc tác nguyên liệu chiếm 60%. Bây giờ là tinh thần lực, lực linh hồn song tăng thêm xúc tác nguyên liệu dược tề. Hắn nắm chắc 100% điều chế ra dược tề cấp hoàng mỹ phẩm, 70% xác suất điều chế ra dược tề cấp kỳ tích phẩm, 30% xác suất điều chế ra cấp đỉnh phong phẩm. Ra khỏi kho nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu đi đến trước bàn ăn, ra hiệu Phan Ninh lại đây, có chuyện quan trọng cần trao đổi. Làm gì? Phan Ninh hơi cảnh giác. Tô Hiểu không nói gì, lấy ra bánh gato tráng miệng do Hạ làm từ không gian trữ vật. Đối diện với Phan Ninh, nàng người đều ma. Nàng xem như đã hiểu rõ cách chung sống với kẻ săn mồi này. Nàng không sợ đối phương nói nguy hiểm, hoặc nói chuyện quan trọng với vẻ mặt nghiêm túc. Nàng chỉ sợ đối phương mỉm cười, hoặc đột nhiên quan tâm, điều này đại diện cho sắp có chuyện khó quên xảy ra. Ta đã có tiến bộ trong thủ đoạn khế ước, muốn nhờ ngươi giúp ký một bản khế ước trống để kiểm tra trình độ tiến bộ thủ đoạn khế ước của ta. Chỉ chuyện này thôi à? Pha Niên hiển nhiên không thể tin. Đúng. Hừ, ta còn tưởng chuyện gì? Trước tiên nói rõ, chỉ có thể là khế ước trống, không được thêm nội dung kỳ quái. Phan Ninh cầm lấy bánh gato matcha, nếm thử một miếng nhỏ, mắt hạnh phúc đều sắp cong lại. Cảm giác hạnh phúc này không phải ví dụ, mà là bánh gato do Hạ sấy khô. Sau khi ăn, thật sự sẽ khiến mỗi tế bào cơ thể có cảm giác hạnh phúc mãn nguyện. Một bản khế ước được đặt trước mặt Phan Ninh. Phan Ninh cẩn thận quan sát một lát, lại dùng thiết bị trinh sát dò xét, kết luận khế ước này không có vấn đề. Thật sự muốn ký. Phan Ninh làm bộ cầm lấy bút khế ước, kỳ thật nàng cảm thấy, đây càng giống như thăm dò. Không cần. À. Phan Ninh mỉm cười buông xuống giấy da dê khế ước, vẻ mặt quả nhiên là thăm dò. Trên thực tế, thật sự là thăm dò. Đương nhiên không. Loại khế ước trống không có nội dung gì này, chỉ cần Phan Ninh chạm vào, chẳng khác nào đã ký khế ước. Nếu ngay cả điểm này cũng làm không được, Tô Hiểu cũng không xứng được xưng là đại sư khế ước. Chúng ta đều cùng trên một con thuyền cướp, không cần phải thăm dò như vậy. Hơn nữa, lời nói của Phan Ninh đến đây đột nhiên nghẹn lại. Nàng dần dần mắt trợn to, nhìn chằm chằm tên hiện lên trên khế ước. Đây rõ ràng là tên và bút tích của nàng. Không đợi Phan Ninh hỏi đây là vì sao, Tô Hiểu đã mở giấy da dê khế ước ra. Tờ giấy da dê khế ước này trôi nổi giữa hai tay hắn. Khi hắn hư nắm hai tay kéo sang hai bên, một bản khế ước trong nháy mắt biến thành 80 tầng. Phan Ninh kinh hãi nhìn cảnh tượng này, phản phất đối với sự hiểm ác của thế gian này có nhận thức hoàn toàn mới. Nàng nhìn bản khế ước đã biến thành 80 phần, cả người tâm thái suýt chút nữa tách ra thành từng mảnh. Người bình thường ký khế ước với người khác đều là biến một bản thành mấy chục bản. Không phải. Xem ra lương tri của ngươi vẫn chưa mẫn cảm à, Phan Ninh không nhịn được nhả rảnh. Một bên Ba Ha lại cười không nói. Bảy khế ước trước đây, dĩ nhiên không phải một bản biến thành mấy chục bản, là mấy chục bản này còn liên quan đến một đôi khế ước chi nhánh. Ký một bản giống như vui vẻ nghìn lần. Khế ước từ một bản biến thành 62 bản, tăng lên đến một bản biến thành 80 bản. Tăng lên không nhỏ, nhưng so với phong ấn học tăng lên khoa trương, linh hồn khắc họa tăng thêm về phương diện khế ước thấp hơn một chút. Mở tầng thứ nhất đã có kinh hỉ như linh hồn khắc họa này, Tô Hiểu lựa chọn lần nữa mở hộp bí bảo linh hồn. Cường độ linh hồn của ngươi cao hơn 50 điểm, đã có tư cách mở hộp bí bảo linh hồn. Tầng thứ hai hộp bí bảo linh hồn đã mở ra. Ngươi thu được dịch chất linh tính, sau khi sử dụng vĩnh cửu tăng 30 điểm cường độ linh hồn, có thể sử dụng cho cường độ linh hồn dưới 100 điểm. Phần thưởng tương ứng với 50 điểm cường độ không cần thiết đối với Tô Hiểu, hắn cũng không thất vọng, tiếp tục mở hộp bí bảo. Tầng thứ ba hộp bí bảo linh hồn đã mở ra. Ngươi thu được nhẫn thuật sĩ, sau khi đeo, tất cả năng lực chủ động hệ linh hồn đã nắm giữ, tốc độ phóng thích gùi 95, tổng cường độ tấn công ồi 35. Thuộc tính của món đồ này rất đơn giản, lại là thần khí mà tất cả thuật sĩ linh hồn đều mơ ước. Bất quá đối với Tô Hiểu mà nói, trang bị này không tăng thêm. Thuật đao trảm hồn của hắn đích xác là công kích đặc tính linh hồn, nhưng lại là đặc tính bị động. Tầng thứ tư hộp bí bảo linh hồn đã mở ra. Ngươi thu được bí thuật phi thăng, sau khi nắm giữ, mỗi lần linh hồn thăng hoa đều sẽ vĩnh cửu tăng 15 điểm cường độ linh hồn. Món đồ này phi thường mạnh, vấn đề là không có phương thức tu hành trọn bộ, cũng không thể nào phát động cái gọi là linh hồn thăng hoa này. Bán món đồ này đi là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Nếu tháp chung linh hồn là bá chủ thế lực kỷ nguyên thứ hai, còn đáng giá tìm kiếm phương pháp tu hành này. Kỷ nguyên thứ nhất mà nói, khoảng cách thời gian quá xa xôi. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ năm đã mở ra. Ngươi thu hoạch được cực hạn thăng hoa, sau khi mở linh lỗ thành công, cường độ tổng hợp năng lực hệ linh hồn của bản thân tăng lên 35%, bao gồm các đặc tính như công kích, công năng, phụ trợ đều được tăng lên này, lại mỗi lần mở thêm một linh lỗ tiếp theo, mức tăng thêm này sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Nhắc nhở, thuộc sĩ phi thăng cao nhất có thể mở 12 linh lỗ, tức là cường độ tổng hợp năng lực hệ linh hồn của bản thân tăng lên 143.325%. Vì thuộc sĩ phi thăng này sau khi mở linh lỗ thứ 12, tổng cộng sống sót 6 giây sau thì linh hồn chấn bạo mà chết, cũng dẫn đến mọi vật chất trong phạm vi 1.200 km xung quanh bị xung kích linh hồn nuốt chửng diệt vong. Số lượng mở lỗ an toàn theo lý thuyết, 5 cái. Xem đến bí thuật này, Tô Hiểu coi như đã hiểu rõ, vì sao hệ thống lực lượng của tháp linh hồn đều có những ý tưởng điên rồ, bởi vì mở những ý tưởng điên rồ thật sự có thể mạnh lên, hơn nữa còn mạnh lên một cách đặc biệt phi lý, 12 ý tưởng điên rồ mạnh lên 1.433 lần, cho dù mở 5 ý tưởng điên rồ, cũng mạnh lên gần 11 lần, khó trách tháp linh hồn lúc trước cường đại đến vậy. Bí thuật mang tên cực hạn thăng hoa này, không thể bán đi, giai đoạn hiện tại hoàn toàn nắm giữ hệ thống lực lượng của tháp linh hồn, lại tiến một bước làm nó mạnh lên, chỉ có phe linh hồn của tinh linh vĩnh hằng áo thuật, mặc dù không biết bên kia có nắm giữ cực hạn thăng hoa hay không, nhưng vẫn cẩn thận thì tốt hơn, sự nguy hiểm này dễ dàng kéo căng đến mức bạo liệt. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ 6 đã mở ra. Ngươi thu hoạch được linh chất tủy dịch, tăng lên cường độ linh hồn hiện tại 12.8%, cao nhất tăng lên đến 1.500 điểm. Một bình dược tề lơ lửng từ bên trong linh hồn bí bảo chi hộp trôi ra, Tô Hiểu nắm chặt lấy, bắt đầu cảm giác kết cấu của bí dược này, cũng thử nghịch chuyển. Một lát sau, hắn xác định một điểm, đây ít nhất là do một nhân vật cấp đại sư đạt tới cấp độ dược tề học LV97 trở lên điều phối. Hiệu lực ban đầu, đại khái là tăng lên cường độ linh hồn hiện tại 15%, mặc dù môi trường bảo quản trong linh hồn bí bảo chi hộp cực kỳ tốt, gần như không gian ngưng kết, nhưng trải qua 5 tháng quả thật quá lâu, khiến bí dược này trở thành trình độ hiện tại. Không có phương pháp phối chế đầy đủ là không thể, loại tác phẩm của đại sư cấp độ này, dù có phương pháp phối chế cũng phải nghiên cứu 10 ngày nửa tháng mới có thể bắt đầu điều chế, đây còn là Tô Hiểu có nền tảng dược tề học LV95. Để đề phòng hiệu quả của linh chất tủy dịch tiếp tục suy yếu, Tô Hiểu mở nắp bình, ngửa đầu uống hết, cố ý còn lại mấy giọt, như nhỏ thuốc nhỏ mắt, nhỏ vào hai mắt, đây là mẹo nhỏ khi uống linh hồn bí dược cao cấp, nhỏ vài giọt vào mắt, có thể giảm thiểu tối đa tác dụng phụ của bí dược đặc tính linh hồn, đồng thời, chiêu này chỉ giới hạn cho dược tề sư sử dụng. Hệ thống khác tuyệt đối đừng thử, cái giá phải trả thảm khốc. Như thế, sau khi hoàn toàn hấp thu bí dược linh chất tủy dịch, cường độ linh hồn của Tô Hiểu sẽ đạt đến mức kinh người 1.500 điểm, còn có thể mở thêm một lần linh hồn bí bảo chi hộp. Linh hồn bí bảo chi hộp tầng thứ 7 đã mở ra. Ngươi thu hoạch được thiên phú thức tỉnh linh hồn chi lực, tăng cường mức tăng thêm của năng lực thiên phú đối với sự trưởng thành của cường độ linh hồn, biên độ tăng lên là 67.5%. Một viên kết tinh màu băng lam xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn sử dụng nó. Viên kết tinh màu băng lam này hóa thành thể lỏng, bò lên tay hắn, sau đó dần dần năng lượng hóa biến mất vào trong cơ thể hắn, bị thể phách của hắn hấp thu. Một lát sau, hắn xem xét thiên phú phệ linh giả của mình. Phệ linh giả. Loại hình, thiên phú giết chóc, thức tỉnh 2 lần. Cấp độ, SSS. Hiệu quả thiên phú, bị động sau khi tiến vào thế giới, lần đầu tiên giết chết mục tiêu, có thể lựa chọn bóc tách linh hoặc hồn của nó, sau khi hoàn thành lựa chọn, cần phải tiến vào thế giới tiếp theo mới có thể thay đổi. Nhắc nhở, nếu lựa chọn bóc tách linh, có thể vĩnh cửu cướp đoạt 160 điểm giá trị pháp lực, đồng thời khôi phục số lượng sinh mệnh giá trị và giá trị pháp lực tương đương, mỗi thế giới nhiều nhất có thể vĩnh cửu tăng lên 500 điểm giá trị pháp lực. Nhắc nhở, nếu lựa chọn bóc tách hồn, có thể bóc tách linh hồn tinh toái, vĩnh cửu tăng lên 13 điểm cường độ linh hồn, nếu kẻ địch quá yếu kém, sẽ không thể bóc tách linh hồn tinh toái, mỗi thế giới nhiều nhất có thể vĩnh cửu tăng lên 50 điểm cường độ linh hồn. Nhắc nhở, trong thế giới này đã tăng lên 30 điểm cường độ linh hồn. Ngươi cần phải tiến độ đến thế giới tiếp theo mới có thể kích hoạt lại mức tăng thêm trưởng thành của thiên phú này. Hiệu quả thiên phú, chủ động. Thiên phú phệ linh giả của Tô Hiểu, mặc định là hình thức linh, tức là giết địch tăng lên giá trị pháp lực, về phần tăng lên hình thức hồn, hắn đều trực tiếp ăn linh hồn tinh hạch. Sự trưởng thành của cường độ linh hồn, từ 30 điểm mỗi thế giới như trước đây, tăng lên đến 50 điểm mỗi thế giới hiện tại, không nghi ngờ gì là một tin tốt. Tô Hiểu xem xét cường độ linh hồn của bản thân, mặc dù đang tăng lên đều đặn, nhưng muốn đạt đến 1.500 điểm, vẫn cần một khoảng thời gian. Mở bản đồ xem xét, còn một đoạn đường đến thành hỏa tháp, hắn tập trung một lượng lớn huyết khí lên ngón trỏ, làm nó đậm đặc đến gần như là chất lỏng, dùng nó cấu thành đồ trận triệu hoán. Một phút sau, trái tim tà ác được ép ra từ bên trong. Vừa nãy ở khu vực ác mộng, trái tim tà ác lắc lắc chất lỏng màu tím đậm trên tay, khóe miệng còn vương vết máu tím sẫm, xem ra là đang nuốt chửng cái gì đó ở bên đó. Đại nhân Bi Que, ngài tìm được viên long tinh phách già kia. Đó là ta đã tốn rất nhiều công sức mới dự đoán được. Nhận được câu trả lời này của Tô Hiểu, trái tim tà ác bất động thanh sắc, bắt chuyện lấy lòng, ngài dùng nguyên liệu chính kia điều chế ra loại dược tề gì, để ta mở mang tầm mắt. Vẫn đang trong giai đoạn xúc tác. Nghe Tô Hiểu nói vậy, trái tim tà ác vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng bắt đầu âm thầm phỏng đoán, có phải hay không sự dị thường gần như không thể phát hiện của Long Tinh Phách già kia, thật sự đã bị nhìn thấu, nhưng nghĩ lại, nếu đã bị nhìn thấu, hiện tại hẳn là đến giai đoạn trở mặt mới đúng. Trái tim tà ác đưa ra một kết luận, diệt pháp giả này là đang nghi ngờ không có bằng chứng, nên mới không uống loại dược tề được điều chế từ Long Tinh Phách già kia, yêu cầu hiện tại là một lần nữa đạt được sự tin tưởng đầy đủ, do đó lần dự đoán này nhất định phải đưa ra chút thành ý xác định điểm này sau. Trái tim tà ác nhắm mắt bắt đầu dự đoán, một lát sau, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở liên quan. Ngươi đã hoàn thành giao dịch dự đoán lần này. Ngươi thu hoạch được vị trí hiện tại của Thái Dương Thánh Thụ, cổ tế đàn dưới lòng đất của Hội Vĩnh Sinh. Ngươi đã thanh toán cho trái tim tà ác ám huyết dược tề một bình. Hoàn thành dự đoán sau, trái tim tà ác vừa định rời đi, Tô Hiểu nói, có một chuyện quan trọng, muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Hửm? Chuyện gì? Trái tim tà ác bắt đầu âm thầm cảnh giác. Ta có một người bạn cũ, gần đây nó hơi ngang ngược, ta thấy khẩu tài của ngươi không tệ, muốn ủy thác ngươi khuyên giải nó, phải hiểu được oan oan tương báo bao giờ hết. Cái này không thành vấn đề, bất quá bạn của ngài tên gì? Nó dường như không có tên, bất quá. Mọi người đều gọi nó là Mốt. Mốt? Ta hình như đã nghe qua, để ta nghĩ xem. Trái tim tà ác suy nghĩ khổ sở, một lát sau, nó đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, biểu cảm thậm chí hơi vặn vẹo. Đáng tiếc, đã muộn, nguyên tội chi thư đã mở ra bị Tô Hiểu một tay nắm lấy. Phía trái tim tà ác. Xúc tu ám hồng co lại, phong ấn trái tim tà ác vào trang thứ 9, thân sắc của trái tim tà ác dần dần ngừng lại như đeo một chiếc mặt nạ đau khổ, đóng lại nguyên tội chi thư sau, Tô Hiểu cất nó đi. Theo đoàn tàu chạy tốc độ cao, môi trường xung quanh bắt đầu mờ nhạt, đây là bãi sa mạc bị bão cát càn quét, đoàn tàu dừng lại gần một tòa phế tích nửa sụp đổ, đi vào trong phế tích, nhảy xuống một cái hố có phiến đá mặt đất bị hư hại. Lại đi qua một đoạn hành lang dưới lòng đất đầy tường sụp đổ màu xanh lục sẫm, một đoàn người đến trước một trận pháp truyền tống. Một người đàn ông khô héo như xác chết, ngồi bên cạnh trận pháp truyền tống, hắn nhận lấy một đồng tiền màu đen do cây sa đưa tới, ra hiệu Tô Hiểu và những người khác đứng lên trận pháp truyền tống. Bành! Sau khi không gian chấn động, cảnh tượng trước mắt thay đổi lớn, đây là một tòa thành dưới lòng đất có tháp lửa ở trung tâm, ngọn lửa trên tháp lửa hiển thị màu trắng vàng, đỉnh của tất cả các kiến trúc đều có loại ánh sáng lửa màu này, làm nơi đây sáng như ban ngày. Trên đường không ít người đi lại, nhưng làn da đều có vẻ nhợt nhạt do lâu ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, vị trí bên gáy mỗi người đều có một vòng kim loại được gắn vào, đa số vòng tròn của mọi người là màu trắng nhạt, một số ít mang theo một phần điểm đen, khi vòng tròn này hoàn toàn hóa thành màu đen nhánh, tức là đại diện cho sinh mệnh lực bản nguyên đã cạn kiệt. Thế giới này không thiếu tài nguyên tự nhiên, điều này khiến cuộc sống của cư dân thành phố dưới lòng đất còn tạm được, nguy hiểm thực sự ở đây, đến từ những kẻ bất tử, bất kể là những kẻ bất tử xâm nhập thành phố dưới lòng đất hay cư dân thành phố dưới lòng đất đột nhiên kết thúc sinh mệnh, chuyển hóa thành những kẻ bất tử, đều có khao khát cực đoan đối với sinh mạng lực. Tô Hiểu dán tấm thiếp do cây sa đưa tới, dán vào bên gáy, vật này chỉ là vật trang trí, bất quá theo đội tuần tra đi ngang qua gần đây mà xem, thứ này rất hữu hiệu. Mấy người một đường tiến về phía Nam Thành, nơi đây là khu nhà giàu của thành Hỏa Tháp, trang viên của thành chủ cũng được xây dựng ở đây. Thành chủ Hỏa Tháp thành tương đương với quốc vương ở đây. Mục đích của Tô Hiểu lần này không phải gặp thành chủ, mà là chờ đợi gần trang viên của hắn. Nhân vật quan trọng như vậy bên cạnh chắc chắn có thành viên của Vĩnh Sinh Hội và địa vị của đối phương trong Vĩnh Sinh Hội hẳn không thấp. Trong một tòa nhà 4 tầng liền kề trang viên thành chủ, Tô Hiểu nhìn bức ảnh gia đình cỡ lớn trên tường. Nơi này đã bỏ trống một thời gian. Lý do là gì? Hai tầng hầm đầy rẫy oán hận và bức tường, hẳn là do một u hồn mạnh mẽ. Mặc dù chưa thương lượng, nhưng u hồn đó đã ngầm biểu thị, chỉ cần không làm hại nó. Khụ, chỉ cần không chọc vào nó. Nó sẵn sàng chung sống hòa bình với Tô Hiểu. Sau khi Bubo Quang lắp đặt xong thiết bị theo dõi, Tô Hiểu quan sát nhất cử nhất động trong trang viên lãnh chúa thông qua hình ảnh truyền về từ máy bay ông. Trang viên này rất lớn, chỉ riêng quản gia, hộ vệ, người hầu đã lên đến 600-700 người. Thành chủ Hỏa Tháp Thành là một người cực kỳ béo, nhưng béo không phải béo phì, mà mang lại cảm giác như một tiểu cự nhân không giữ được vóc dáng. Cách ăn mặc của phu nhân thành chủ trông hoàn toàn khác biệt so với trình độ chế tạo của thế giới này. Điều đó chứng tỏ nơi đây có phương tiện truyền tống đến hư không. Điều này không đáng ngạc nhiên, vì kết giới tử vong bao quanh thế giới này chỉ ngăn cản những vĩnh sinh giả và bất tử giả không có định mệnh tử vong. Sau khi quan sát gia đình thành chủ một lúc, Tô Hiểu cầm lên một sấp lệnh truy nã trên bàn. Đây là những lệnh truy nã bí mật do Ba Ha thu thập tại thành phố ngầm này, đến từ các thế lực nhỏ khác nhau. Nỗi hận thù sâu sắc nhất ở đây thuộc về một người đàn ông mất đi vợ. Con trai ông ta bị đội thân vệ của thành chủ bắt đi, khi tìm lại được thì đã chết, trở thành một xác sống vô hồn trên bãi sa mạc. Thành chủ này đã sống hàng trăm năm, có thể tưởng tượng hắn đã cướp đoạt bao nhiêu bản nguyên sinh mệnh lực. Điều này khiến kế hoạch của Tô Hiểu thay đổi. Không phải hắn chuẩn bị trừng ác Dương Thiện, mà là dù có giết chết một thành chủ như vậy, cũng sẽ không gây ra sự căm ghét quy mô lớn từ cư dân thành phố ngầm này, và ngược lại, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mặc dù đã đóng cửa sổ, căn phòng vẫn có cảm giác oi bức. Tô Hiểu lấy ra một lọ gió nhỏ bằng ngón tay và ném cho Bubo Wang. Bubo Wang hòa nhập vào môi trường và biến mất. Sau mười mấy phút chờ đợi, Tô Hiểu lại cầm lấy thiết bị đầu cuối để xem xét. Thiết bị đầu cuối đồng bộ cảnh tượng bên cạnh một bể bơi siêu lớn. Thành chủ đang nằm dựa trên một chiếc ghế dài khổng lồ, một tay vỗ nhẹ bụng, tay kia cầm một ly rượu, lắc lư chất lỏng có đá bên trong. Hắn hầu như theo thói quen ngửi một chút, sau khi không phát hiện mùi vị rượu có gì bất thường mới uống cạn. Hô! Thành chủ thoải mái thở phào một hơi. Nhưng vài giây sau, hắn khẽ a lên một tiếng, đưa tay xoa cổ họng. Cảm thấy càng lúc càng khát, hắn đứng dậy muốn đi lấy nước, nhưng chưa đi được hai bước thì chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống bể bơi. Toàn thân co giật, hắn bắt đầu sặc nước. Hai người hộ vệ bảo vệ sự an toàn của hắn lập tức nhảy xuống bể bơi. Khi các hộ vệ cứu thành chủ lên bãi cỏ, họ kinh ngạc phát hiện, vị đại nhân thành chủ chết đuối chưa đầy 3 giây, hai mắt trợn trừng, cơ bắp toàn thân căng cứng, răng cắn ken két. Rõ ràng là hắn đang chuyển hóa thành bất tử giả. Tô Hiểu không tin thành chủ Hỏa Tháp Thành không có lợi ích qua lại với Vĩnh Sinh Hội, đặc biệt khi Hỏa Tháp Thành có đường ra vào. Với phán đoán như vậy, đối với các tầng lớp cao của Vĩnh Sinh Hội mà nói, sinh tử của thành chủ này liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ. Thử hỏi, điều này có thể chịu được sao? Vĩnh Sinh Hội chỉ mất hơn một giờ để cho Tô Hiểu câu trả lời. Thế lực này do các kẻ vi quy bất tử của Thự Quan Lạc Viên thành lập, không chỉ không thể tha thứ cho chuyện này, mà còn dùng thủ đoạn rất mạnh mẽ. Tổng cộng 10 vĩnh sinh giả đã đến đây. Ngoài ra, Nguyệt Vu, Hải Ngạc mới đến thế giới này, cùng với hai kẻ vi quy chưa từng gặp mặt, cũng cùng nhau đến. Đóng cửa sổ, Tô Hiểu xác nhận kết giới che đậy trong phòng không có vấn đề. Hắn chỉ có một mình ngồi trên ghế gỗ chờ đợi. Thời gian trôi đi từng giây, từng phút. Vài phút sau, hai vĩnh sinh giả dừng lại trước tòa nhà xa hoa này. Một người đàn ông cao lớn trong số đó nói, Grom, người chúng ta cần tìm hẳn ở đây. Nơi này rất thích hợp để dò xét nhất cử nhất động của trang viên thành chủ. Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa màu xám, từng mang danh hiệu thiên sứ xám, ngửa đầu nhìn về phía tòa nhà xa hoa phía trước. Không cảm giác được gì cả. Vào xem. Không, gọi tất cả mọi người đến, bao vây nơi này. Thiên sứ xám rất cẩn thận, dù sao hắn từng là kẻ vi quy của Thự Quan Lạc Viên. Được, vậy chúng ta. Grom vừa nói đến đây, đột nhiên cảm thấy ba động truyền tống xuất hiện từ tầng 4 của tòa nhà xa hoa phía trước. Kẻ tập kích thành chủ muốn trốn thoát. Nếu để đối phương trốn thoát, sau khi trở về sẽ không có cách nào ăn nói với Skitor. Nghĩ đến thủ đoạn thu thập các vĩnh sinh giả khác của Skitor, trong lòng Grom hiện lên hàn ý. Grom hạ thấp người tích lực, giây tiếp theo đã vọc lên, ầm vang đâm vào cửa sổ tầng 4. Chờ. Lời của thiên sứ xám vừa ra khỏi miệng đã muộn. Sắc mặt hắn rất khó coi, nhưng do dự một chút, hắn cũng vọc lên, chỉ là bước lên bệ cửa sổ tầng 4 trước, nhìn vào bên trong kết giới che đậy đã không ổn định. Grom đứng trước một trận đồ truyền tống. Trên mặt đất vẫn còn vết máu. Grom không bị thương, rõ ràng là kẻ đào thoát đã bị thương. Yên tâm, hắn không thoát được đâu. Grom đưa tay. Vết máu trên mặt đất và trên tay hắn tụ lại trong lòng bàn tay, tạo thành một khối cầu máu. Nhìn thấy cảnh này, thiền sứ xám yên tâm hơn rất nhiều. Vừa rồi Grom biến mất khỏi tầm mắt và cảm giác của hắn một lúc. Do sự cẩn thận của một kẻ vi quy, hắn lập tức muốn xác nhận, không phải kẻ tập kích kia đang ở đó, mà là đồng đội Grom này có vấn đề gì không. Xem ra sự lỗ mãng của ngươi, đôi khi vẫn có chút tác dụng. Ít nhất lần này trở về, chúng ta có cách ăn nói với những người khác. Thiên sứ xám nhảy vào phòng. Trừ Skitor, chúng ta không cần ăn nói với bất kỳ ai khác. Nghe Grom nói vậy, thiên sứ xám mới hoàn toàn yên tâm. Hắn đi đến trước trận đồ truyền tống, nửa ngồi xuống xem xét. Sau vài giây quan sát, hắn nghi ngờ hỏi, trận truyền tống này, nhìn có vẻ kích hoạt hơi. Thiên sứ xám nói đến nửa câu thì quay đầu lại, thấy Grom đối diện hắn đang mỉm cười. Chỉ trong nháy mắt, thiên sứ xám cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân dâng lên đỉnh đầu. Hắn theo bản năng muốn hét to, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không phát ra được chút âm thanh nào, cho đến khi trước mắt đột nhiên chìm vào bóng tối. Cảm giác duy nhất của thiên sứ xám trước khi chết là, đối thủ lần này, cường thật sự là quá bất thường. Mười mấy phút sau, các vĩnh sinh giả và kẻ vi quy phân tán ra tìm kiếm manh mối, tập hợp lại bên cạnh bể bơi trong trang viên thành chủ. Một người đàn ông cao gầy toàn thân bao bọc kỹ lưỡng nhìn quanh đám người, rồi hỏi, Grom và thiên sứ xám ở đâu? Không ai có thể trả lời câu hỏi của người đàn ông cao gầy. Nhưng mấy người có mặt đều biết tình hình bắt đầu không ổn. Một tráng hán xăm trổ ở đây đề nghị, để an toàn, đừng chia đội hai người nữa. Đổi thành bốn người một đội, đi tìm xem hai người kia bị vây ở đâu. Tráng hán xăm trổ không cho rằng Grom và thiên sứ xám đã chết. Đó là lẽ thường của thế giới này. Tổng cộng 12 người, chia thành 3 đội lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh, chủ yếu là tìm kiếm bảy dị không gian và trận truyền tống, để xác định Grom và thiên sứ xám bị vây ở đâu. Nửa giờ sau, đám người lại tập trung tại trang viên thành chủ. Người đàn ông cao gầy gò, tráng hán xăm trổ, cùng với Nguyệt Vu, Hải Ngạc. Nhìn nhau. Lần đầu đi tìm manh mối, từ 14 người biến thành 12 người. Lần này càng tệ hơn, 12 người biến thành 8 người. Có một vấn đề. Nguyệt Vu lên tiếng. Sắc mặt gồ không mấy tốt nhìn lại. Gồ, các ngươi có thể bị chém giết sao? Không thể nào. Vậy là ta đoán sai. Nói thử suy đoán của ngươi. Gồ dường như đã khôi phục lại chút sự cẩn thận ngày xưa. Trở thành vĩnh sinh giả quá lâu, rất khó tiếp tục duy trì sự cẩn thận của kẻ vi quy. Không phải ai cũng cẩn thận tỉ mỉ như thiên sứ xám. Chúng ta có một kẻ thù, hắn là ảnh diệt pháp, có năng lực chém giết. Ảnh diệt pháp? Hệ thống hư không? Nói trọng điểm. Hắn là liệp sát giả. Nghe Nguyệt Vu nói ra liệp sát giả, gộ nhau mắt lại. Tráng hán xăm trổ bên cạnh thử hỏi, đại ca, chúng ta còn tiếp tục tìm mấy người kia sao? Không tìm. Tìm một vòng lại mất bốn người. Kẻ địch chính là muốn dần dần phân tán chúng ta. Chúng ta. Gộ suy nghĩ một chút, rồi đưa ra quyết định. Hắn nói, chúng ta lập tức trở về tổng bộ thự quan thành. Trong số bảy người còn lại, ba vĩnh sinh giả đều lấy Gô làm đầu. Khi còn là kẻ vi quy, họ là thủ hạ của Gô. Bốn người Nguyệt Vu thương lượng một chút, quyết định trở về tổng bộ. Cứ như vậy, trò chơi người sói ban đầu chỉ có 8 người tham gia, sắp biến thành mấy trăm người tham gia. Có phải Gô, thành viên cốt cán của Vĩnh Sinh Hội, đã quyết sách sai lầm? Đương nhiên không. Lúc này, Gô chính là Tô Hiểu giả dạng. Là người đã thành công bắt được 5 con người sói giết người, mục đích của hắn là đi thẳng đến đại bản doanh của Vĩnh Sinh Hội. Phi thuyền chậm rãi trôi trên không trung. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, tạo ra cầu vòng bên cạnh đài phun nước ở trung tâm thành phố. Tại quảng trường trung tâm, từng tốp du khách đang tụ tập. Một số là dị tộc với vẻ ngoài kỳ lạ, một số cầm máy ảnh là lữ khách đến từ hư không, thậm chí có cả phóng viên tòa báo đang đặt thiết bị phỏng vấn tại hiện trường. Đây là Thự Quan Thành, một đại thành với dân số hàng chục triệu người, hoàn toàn khác so với những gì người ta dự đoán. Hay nói đúng hơn, đây là diện mạo đáng có của nó. Nơi đây được những kẻ vi quy giả của Thự Quan Nhạc Viên xây dựng. Họ có tầm nhìn độc đáo và sự nhìn xa trông rộng, biết rõ rằng nếu áp dụng sự tàn khốc, bạo lực để thống trị nơi này, tất yếu sẽ dẫn đến sự thiếu hụt dân số và không khí ngột ngạt, áp lực. Bản thân các vi quy giả đã trở thành bất tử, nếu lại sống trong môi trường áp lực đặc biệt, linh hồn mục nát, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh vi quy giả ngày xưa, Skitor, Thự Quan Thành có diện mạo như hiện tại, dân số thường trú vượt quá 75 triệu người. Ngoài ra, còn có lữ khách đến từ vạn giới hư không. Đừng quên, thế giới này không có quy tắc về cái chết. Một số lữ khách tìm kiếm sự kích thích, không biết mệt mỏi về điểm này, tuy nói ngẫu nhiên vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, tại tổng bộ Vĩnh Sinh Hội, trong một tòa cao ốc to lớn cao hơn 100 tầng. Đát, đát. Một vật kim loại xoay tròn trên ngón tay, khẽ gõ lên mặt bàn gỗ. Gỗ, gã tráng hán có cánh tay nhiều hình xăm, Nguyệt Vu và những người khác, đứng hoặc ngồi trước bàn làm việc. Đằng sau bàn làm việc là một người đàn ông có một phần cơ thể được cải tạo máy móc, đáy mắt đỏ sẫm. Hắn tên là Kim Hạc, là phó hội trưởng Vĩnh Sinh Hội, địa vị chỉ sau hội trưởng Skitor. Các ngươi đi 14 người, chuyện không hoàn thành, còn chỉ trở về 8 người, ta có thể hiểu như vậy không? Kim Hạc đặt vật kim loại trong tay xuống, ánh mắt hướng về phía Gô. Gô trầm mặt không nói, gã tráng hán có cánh tay nhiều hình xăm bên cạnh lên tiếng, liệu chúng ta lần này gặp phải liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên? Chưa đợi gã tráng hán nói xong, Kim Hạc nhìn hắn một cái, đều cho nên gặp phải liệp sát giả là có thể trốn tránh sai lầm do thất bại, ngươi hình như quên mất, ý thức của ngươi có thể tồn tại đến ngày hôm nay, dựa vào cái gì? Lời nói của Kim Hạc khiến gã tráng hán không phản bác được, trầm mặt lùi lại nửa bước. Gô đối mặt với Kim Hạc, về địa vị, hai bên là quan hệ cấp dưới cấp trên, nhưng Skitor không chỉ có một mình Kim Hạc là tâm phúc. Cũng vì thế, vị trí phó hội trưởng này là luân phiên. Kim Hạc đã đảm nhiệm phó hội trưởng 9 năm. Nửa năm sau của năm sau, sẽ đến lượt cuồng sư đảm nhiệm chức vụ này. Cuồng sư là cấp trên trực tiếp của Gô. Chuyện làm hư hại, tổng phải có người gánh trách nhiệm. Ngươi là thuộc hạ của cuồng sư, tự mình đi tìm hắn nói rõ đi. Mặc dù quan hệ giữa Kim Hạc và Cuồng Sư luôn không tốt, nhưng cũng chưa đến mức trở mặt. Gỗ quay người rời khỏi văn phòng. Kim Hạc đánh giá mấy người còn lại, ánh mắt dừng lại trên người Nguyệt Vu. Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới, hắn quyết định vẫn nên cách xa vi quy giả thế hệ này một chút. Năng lực của đám vi quy giả thế hệ này quá mức quỷ dị, đặc biệt là gã tự xưng mục sư kia. Còn về Bạch Kim Sứ Đồ, đây là lão đối thủ ngày xưa, giờ lại cùng một phe, thế sự khó lường. Tuy nói hai bên chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng lần này... Kim Hạc đang nói dở thì cửa phòng văn phòng bị đẩy ra. Một cô gái đeo kính gọng tròn, đầu mọc cặp sừng dê xoăn, tóc ngắn trắng, có đồng tử ngang bước vào phòng. Nàng nhìn quanh những người có mặt, hỏi, về sao chỉ trở về bảy con? Nghe lời nói này, Kim Hạc, gã tráng hán có cánh tay nhiều hình xăm và những vĩnh sinh giả khác không có phản ứng gì, dường như đã sớm quen. Nguyệt Vu, Hải Ngạc, Thập Già Xoa, Thụ Yêu, bốn vị quy giả đều hơi nhíu mày, hoặc lộ ra vẻ bất mãn. Gộ là người dưới trướng của Cuồng Sư, ta có thể làm gì hắn? Đừng quên phó hội trưởng đời tiếp theo là ai? Khi Kim Hạc nói chuyện, hai chân lần lượt gác lên bàn làm việc. Hành vi thô lỗ này khiến cô gái có đồng tử ngang, tức là Bạch Dương, nhíu mày. Bạch Dương ngồi xuống, đảo mắt nhìn mấy người có mặt. Nàng không thể tin được những lời nói dối của Vĩnh Sinh Giả. Do đó, ánh mắt nhìn về phía Hải Ngạc, đây là vi quy giả đương đại đầu tiên nàng tiếp xúc. Đối với những vi quy giả này, Bạch Dương giữ sự cảnh giác trong lòng. Nguyên do là hôm qua, hội trưởng Skistor đã triệu tập mấy tâm phúc, nói với họ về tình hình của vi quy giả thế hệ này. Ví dụ như cổ thần hệ của đứa con ban đầu, hệ nhân quả thôn phệ vận mệnh, còn có gã chuẩn bị cướp đoạt vận thế thiên tuyển. Đối với những người này, Bạch Dương cảm thấy có chút chấn kinh. Nàng đã thấy rõ, những vi quy giả đương đại này đều là ác quỷ thoát khỏi sự lưu đày. Vi quy giả thời đại của họ, ít nhất còn có ràng buộc của thự quan nhạc viên, dù quy định ràng buộc tương đối rộng rãi, nhưng ít nhất cũng có giới hạn và điểm mấu chốt. Nhưng vi quy giả hiện tại, cái gì cũng không có. Nhắc đến, dưới trướng hội trưởng Skitor từng có 12 thành viên cốt lõi, và 12 thành viên cốt lõi này đều quản lý một đoàn mạo hiểm quy mô lớn. Đây là thế lực vi quy giả lớn nhất của thự quan nhạc viên lúc bấy giờ. Cho đến ngày nay, 12 thành viên cốt lõi chỉ còn lại 6 người, Kim Hạc, Hoa Ngư, Bạch Dương, Nộ Ngưu, Cuồng Sư, Tham Giải. Trong đó, Kim Hạc là phó hội trưởng hiện tại, Cuồng Sư là phó hội trưởng đời tiếp theo. Bạch Dương đảm nhiệm vai trò mưu trí, không tham gia vào việc luân phiên vị trí phó hội trưởng của Vĩnh Sinh Hội. Nộ Ngưu và Tham Giải sớm đã cấu kết, trừ khi hội trưởng triệu tập, nếu không nhất định không trở về tổng bộ. Còn Hoa Ngư, chỉ có thể nói, vị này chơi thực sự quá sa đọa, khiến Bạch Dương vốn có tư tưởng không bảo thủ cũng cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Bạch Dương nghe Hải Ngạc miêu tả về hành động lần này, nàng nhíu mày, hỏi, để căn cứ vào miêu tả của ngươi, các ngươi cũng không rõ ràng, sáu người biến mất kia, rốt cuộc là mất tích hay bị tiêu diệt. Bất tử giả không đúng, vĩnh sinh giả, thật sự sẽ chết sao? Hải Ngạc nghi vấn, Bạch Dương không trả lời trực tiếp. Nguyệt Vu nói, đẹp ít nhất không thể chém giết, đương nhiên, cũng có thể là bậc thang dùng để kiểm tra khả năng chém giết của chúng ta không đủ. Về mặt lý thuyết, vĩnh sinh giả sẽ không chết. Chúng ta bất tử không phải do bản thân, mà là do quy tắc không có cái chết của thế giới này. Kim Hạc cho một điếu xì gà sản xuất từ vùng biển, nếm thử một ngụm rồi thầm cảm thấy tiếc nuối. Hắn nghe nói đại lục Phong Hải xảy ra biến cố lớn, xì gà này tự nhiên cũng không còn sản xuất. Sau khi cho một ít bạn bè ở đại lục vân cấp lĩnh chủ, số hàng tồn kho trên đầu càng ít. Khoan đã, ngươi vừa nói. Bạch Dương như có điều suy nghĩ chỉ vào Hải Ngạc, tiếp tục nói, sáu người biến mất kia, là cả đội biến mất sao? Một chút dấu hiệu cũng không có. Đúng, y. Nhận được câu trả lời chính xác này, Bạch Dương cau mày. Điều này khiến Kim Hạc nghiêm túc hỏi, lệ chuyện rất nghiêm trọng sao? Kim Hạc hiện tại là phó hội trưởng, thêm vào đó mệnh lệnh lần này là do hắn đưa ra. Nếu xảy ra vấn đề, hắn sẽ phải gánh trách nhiệm. Sự kính sợ đối với Skitor, cùng với nỗi sợ hãi khó xóa nhòa tích lũy theo thời gian khiến hắn không muốn gánh trách nhiệm này. Ta cảm giác, sáu người này không giống như bị truyền tống đi hoặc rơi vào bẫy mất tích. Họ càng giống như bị ăn mất. Lời nói của Bạch Dương khiến Kim Hạc kinh ngạc. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được, có thứ gì có thể nuốt chửng vĩnh sinh giả. Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Cục diện này giống như là, sau khi 16 con ra ngoài, một con ác quỷ nuốt mất một con trong đó, đồng thời thay thế, dựa vào thân phận. Ngoài, dễ dàng nuốt mất một người khác cùng đội. Sau đó cứ như vậy một đám tiêu diệt cộng thêm thay thế. Nếu vậy, mục tiêu tiếp theo của hắn là... Trong lúc suy tư, Bạch Dương nhìn về phía Nguyệt Vu, hỏi, lề trong các ngươi, ai đề nghị trở về tổng bộ? Phụ trách dẫn đội Go. Ngươi, ngay lập tức đi tìm gỗ đến đây. Bạch Dương chỉ tay về phía tráng hán có cánh tay vạm vỡ. Gã tráng hán không dám chất vấn, vội vàng rời đi. Đừng cho rằng Vĩnh Sinh giả không sợ hãi. Tại hậu viện tổng bộ Vĩnh Sinh hội, trong giếng sâu ngàn mét đầy côn trùng, có không ít Vĩnh Sinh giả làm trái lệnh Skiktor vẫn còn đang khổ sở giãy giụa. Hy vọng duy nhất của họ là linh hồn không còn chịu đựng được sự hành hạ mà sụp đổ, đó mới là sự giải thoát. Nửa giờ sau, gã tráng hán cánh tay vạm vỡ bước nhanh trở về, muốn nói lại thôi. Nói. Bạch Dương giận dữ, không có chút uy nghiêm nào, ngược lại so với biểu cảm lạnh lùng lúc bình thường, lúc này lại có thêm mấy phần đáng yêu. Chỉ tìm được thứ này. Gã tráng hán cánh tay vạm vỡ xuề tay phải, trong tay là một chiếc nhẫn màu đen. Đó là vật quý giá của đội trưởng Gô, nghe nói là do người bạn đã mất để lại. Đây là... Bạch Dương biết chiếc nhẫn này. Nàng ra hiệu cho gã tráng hán đưa chiếc nhẫn tới. Gã tráng hán bước tới, khi cách Bạch Dương không quá 2 mét, hai chân gác lên bàn làm việc, đồng tử kim hạt đang hút xì gà chợt co lại mấy phần. Một tiếng phanh, chiếc ghế dưới thân hắn bị lực mạnh làm vỡ nát. Thân thể nặng nề như hoàng kim, năng lượng lan tỏa lên hai tay hắn. Đáng tiếc, vẫn không đủ nhanh. Gã tráng hán cánh tay vạm vỡ vốn đang đưa chiếc nhẫn màu đen lên, đã dùng ngón cái búng nó bay ra. Trong tình thế nguy cấp, Bạch Dương nghiêng đầu, chiếc nhẫn bay qua như thể được bắn từ pháo điện từ, lướt qua một vệt tàn ảnh ngang tai nàng, thổi bay mái tóc ngắn màu trắng của nàng. Mặc dù Bạch Dương né tránh được đòn tấn công này, một cánh tay lại chộp lấy cổ họng nàng. Dưới tình thế không thể né tránh, Bạch Dương với thân hình nhỏ nhắn bị nhấc lên do bị siết cổ họng. Khói xanh đen lan tràn từ tay gã tráng hán, ăn mòn cổ Bạch Dương. Điều này khiến đồng tử nàng bắt đầu co thắt dữ dội. Oanh! Gã tráng hán cánh tay vạm vỡ bị đánh nát bấy. Kim hạt nhảy xuống từ bàn làm việc, một chân giẫm nát phần đầu vẫn còn nguyên vẹn của gã tráng hán. Điều khiến chính Kim hạt kinh ngạc là sự việc vừa xảy ra. Hắn thế mà đã giết chết gã tráng hán cánh tay vạm vỡ. Là một kẻ vi quý giả ngày xưa, cảm giác lấy đi sinh mạng này, hắn quá quen thuộc. Khụ khụ khụ. Bạch Dương một tay che lấy cổ họng, nhịn đau hỏi, ngươi làm sao làm được, ngươi? Giết hắn. Ta, không rõ lắm. Kim hạt giả vờ muốn đỡ Bạch Dương dậy, nhưng Bạch Dương ngã ngồi lùi lại một chút, một tay giơ lên, nghiêm nghị nói, đừng tới đây. Hành động không tin tưởng này khiến Kim hạt sững sờ, sau đó gật đầu, lùi lại mấy bước, hỏi, ta đây là tiêu diệt kẻ xâm nhập, hay là bị hắn lợi dụng? Hắn không chết. Bạch Dương đứng dậy, nàng đi đến trước cửa sổ, giả vờ tao nhã nhưng lại hiên ngang nhảy ra ngoài qua cửa sổ bị vỡ phía sau. Sau đó, nàng có chút ngây ngốc đụng lưng vào cửa sổ, đau đến mức không dám hít mạnh. Phong ấn sao? Bạch Dương một tay đặt lên cửa kính cửa sổ, thuật thức phong ấn hiện lên bên ngoài. Đôi mắt nàng phát ra ánh sáng trắng, một bộ dạng chỉ là phong ấn. Ông! Một tầng phong ấn bên ngoài bị phá trừ. Bạch Dương hiểu rõ gật đầu. Không hổ là ngươi, phong ấn đã được loại bỏ. Kim Hạc không tiếc lời khen ngợi. Hắn thực sự hiểu rõ tính cách thông minh lại kiêu ngạo của Bạch Dương, khen là xong. Loại bỏ một tầng. Tổng cộng bao nhiêu tầng? 100, xem ra cần phải làm phiền ngươi rồi. Kim Hạc tiếp tục tân bốc, nhưng lần này không còn ý nghĩa gì nữa. Ta là nói, 100 vạn tầng. Sau khi Bạch Dương nói câu này, cuối cùng nàng không kìm được mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái tên khốn này đầu óc có vấn đề. Hắn nhất định có gì đó tinh thần dị biến. Bố trí cái trận pháp phong ấn bẫy địch, làm sao có thể điên cuồng đến mức chồng chất hơn 100 vạn tầng. Ta liều mạng với hắn. Bạch Dương gần như quên mất chiếc áo lót, ý chỉ bản tính, là một trong 10 bình xịt lớn nhất của thiên thần nhạc viên, bắt đầu dần dần hiện nguyên hình. Người đánh thắng được hắn sao? Trong bốn người Nguyệt Vu, chợt có một giọng nói cất lên. Điều này khiến Nguyệt Vu, Hải Ngạc, Thập Già Xoa, Thụ Yêu bốn người đều cứng đờ người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, xác nhận không phải lẫn nhau nói. Ai nói chuyện, đứng ra. Bạch Dương giả vờ phá phòng, nhưng nàng hít sâu vài lần sau, khôi phục vẻ tao nhã hiền hòa. Xem ra bị vây trong cảnh sống hay chết nhiều năm như vậy, tinh thần nàng cũng bắt đầu không bình thường lắm. Lúc này trong văn phòng tổng cộng có 8 người, 4 danh vi quy giả và 4 danh vĩnh sinh giả. Trong số vĩnh sinh giả, ngoài Kim Hạc và Bạch Dương, hai người còn lại là thành viên tầng dưới, lần lượt là Huyết Phủ và Thần Sư. Hai người này, một người là hệ sức mạnh cận chiến, người còn lại là hệ ban ân vặn vẹo. Cái gọi là ban ân vặn vẹo là một loại hệ thống biến thể của hệ trị liệu, biến đổi năng lực vốn dùng để tăng cường thành cải tạo tiêu cực. Cấp cho kẻ địch tăng cường sức mạnh đồng thời cũng mang đến sự vặn vẹo nhiễu loạn cơ thể. Kim Hạc lấy ra máy liên lạc, sau khi kết nối, bên trong truyền đến tiếng nhiễu tư tư. Tín hiệu nơi đây bị che chắn. Không cần nghĩ cũng biết, đây là do bố bố Un làm. Thấy tình huống này, Kim Hạc một tay đặt lên tường, thả ra cảm giác. Kết quả phát hiện, bên trong tường kiến trúc phủ kín thuật thức phong ấn. Điều này dẫn đến cảm giác bị tường ngăn cách, nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận căn phòng đang ở, ngay cả tình huống phòng bên cạnh cũng không cảm nhận được. Kim Hạc quay sang Bạch Dương. Mặc dù Bạch Dương đôi khi lại bộc phát mất kiểm soát, nhưng Bạch Dương trong trạng thái tỉnh táo rất đáng tin cậy. Nàng nói, kẻ địch không có khả năng cho chúng ta cơ hội liên lạc ra ngoài. Tất cả mọi người trong bộ phận quản lý đều tập trung đến tầng 1. Bây giờ ai lạc đàn, người đó chính là con cừu chờ bị làm thịt. Một con sói đói đã trà trộn vào đây. Huyết Phủ, ngươi đi. Kim Hạc vừa hạ lệnh, liền bị Bạch Dương ngắt lời. Nàng nói, ngươi đi cùng Huyết Phủ. Kẻ đến rất mạnh. Huyết Phủ đi một mình, có khả năng có đi không về. Ngay khi Bạch Dương và Kim Hạc đưa ra quyết sách nhanh nhất, Nguyệt Vu muốn nói lại thôi. Nàng cuối cùng không phải người của Vĩnh Sinh Hội. Trước nguy hiểm cận kề như vậy mà Đường Đột đưa ra ý kiến phản đối, khó tránh khỏi có khả năng dẫn đến nội chiến. Bạch Dương nhìn ra sự lo lắng của Nguyệt Vu, nói, có lời gì cứ nói thẳng. Bây giờ tất cả chúng ta đều là người nhà trên cùng một con thuyền. Là như thế này, nếu ta đoán không lầm, kẻ lẻn vào lần này, có thể là thợ săn ở Biquaya. À, cái tên diệt pháp giả đã phá hủy mấy quả tinh cầu tài nguyên của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đó, ta nghe qua. Thế nào, hắn có khả năng đánh sập thành ánh sáng sao? Nếu là vậy, chúng ta có thể mượn chuyện này để bôi xấu danh tiếng của hắn trong vô hạn giới. Có thể không cần. Ngươi có lẽ không hiểu rõ lắm về người này. Ngay cả trong danh sách phe ác, mức độ thiện ác của hắn cũng là tương đối bùng nổ. Thuộc loại phe ác đối địch với hắn, đôi khi còn lo lắng điểm thiện ác của hắn bỗng nhiên đột phá giới hạn dưới. Được rồi. Vừa rồi ngươi muốn nói gì, tiếp tục đi. Bạch Dương nói câu này khiến Nguyệt Vu từ từ thở phào nhẹ nhõm, thế hệ vi quy giả của chúng ta, dùng lời của những vi quy giả đời trước như các ngươi nói là, tương đối thả phanh. Ha ha, xem như vậy đi. Ý ngoài lời của Bạch Dương rất rõ ràng, những vi quy giả đương thời như các ngươi, đâu chỉ là thả phanh. Tất cả đều có sự cân bằng. Trong thế hệ vi quy giả của chúng ta, có những kẻ như mục sư, hào đào. Tương ứng với điều này, trong số các thợ săn của Thiên Đạo Luân Hồi, xuất hiện những thợ săn như Biquaya. Cho nên điều ta muốn nói với hai vị là, hãy dùng những biện pháp thận trọng hơn để đối phó với đợt tấn công lần này. À, đã hiểu. Bạch Dương miệng nói đồng ý, nhưng trong lòng vẫn luôn có kế hoạch là, lần này hang ổ của mình lẫn vào ác quỷ, bắt được hắn là xong, chứ không phải cảm giác nguy hiểm mạnh hơn. Dùng tiêu chuẩn đánh giá của các vi quy giả thế hệ trước của các ngươi, người có thể hiểu tên này tương đương với đoàn trưởng của thời đại các ngươi. Nguyệt Vu nói ra lời cảnh cáo cuối cùng. Bỗng nhiên, căn phòng im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bạch Dương, Kim Hạc, Huyết Phủ, Thần Sư đều nhìn Nguyệt Vu. Trong đó, Bạch Dương chất vấn Nguyệt Vu, điều gì khiến ngươi có sự nhầm lẫn bất thường như vậy? Hay nói cách khác, cái gọi là Biquaya này là thủ hạ của đoàn trưởng. Giống như Bạch Kim Sứ Đồ năm đó. Ánh mắt Bạch Dương rực sáng nhìn Nguyệt Vu, Nguyệt Vu lại nói, không phải. Hư không có một thế lực chỉ có vài người, tên gọi Tinh Không Tọa. Đoàn trưởng là Tinh Không Tọa số 2 trong đó, Biquaya là Tinh Không Tọa số 5. Đây không phải mối quan hệ thượng hạ cấp, mà giống như quan hệ đồng lưu tiền bối và vãn bối trong một thế lực. Ngươi, xác định. Đồng tử Bạch Dương trở nên nguy hiểm. Phi thường xác định. Vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Lập tức thoát khỏi kiến trúc này. Khi Bạch Dương nói chuyện, nàng đã nhanh chóng bước về phía bàn làm việc, mở cửa ngầm, để lộ thang máy bên trong tường. Tôi nói hai vị, Biquaya thực sự khó đối phó không sai, nhưng chúng ta không đến mức lùi bước đến mức độ này. Đây là đại bản doanh của các ngươi, ít nhất vài trăm vĩnh sinh giả. Những lời này của Nguyệt Vu không khiến Bạch Dương thay đổi ý định. Nàng tiếp tục điều chỉnh bản khóa khởi động thang máy, vừa nói, hôm nay hội trưởng ra ngoài xử lý một chuyện quan trọng, mang theo Hoang Ngư, Nộ Ngưu, Cuồng Sư, Tham Giải, cùng với hàng chục thành viên cốt cán. Vậy ở đây vẫn còn hơn 300 vĩnh sinh giả. Nguyệt Vu mới nói đến đây, Bạch Dương đột nhiên khựng lại, cắt ngang lời Nguyệt Vu, nếu những gì ngươi vừa nói là thật. Biquaya tương đương với đoàn trưởng ở cấp bậc tuyệt cường, vậy giờ khắc này, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, trong tòa kiến trúc này, ngoài mấy người chúng ta, sẽ không còn bất kỳ thứ gì có thể thở. Nghe xong lời này của Bạch Dương, Nguyệt Vu vẫn còn chút không cam tâm. Hai vòng trước nàng bị đánh quá thảm, vòng này rốt cuộc đến lượt nàng, sau đó lại bắt đầu cơn ác mộng này sao? Bản khóa thang máy mở ra, Bạch Dương, Kim Hạc, Huyết Phủ và những người khác lần lượt bước vào thang máy. Thấy vậy, bốn người Nguyệt Vu cũng chỉ có thể vào trong đó. Thang máy bắt đầu đi xuống. Điều này khiến Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. May mắn là phong ấn ở đây chỉ có tác dụng với tường, cửa sổ, cửa chính, không phong tỏa giếng dưới lòng đất. Lúc trước không bị bất tử mê hoặc tâm trí, từ bỏ những thủ đoạn khẩn cấp này, quả thực quá sáng suốt. Chỉ có điều, Bạch Dương và Kim Hạc cùng những người khác đều không làm rõ được một điểm, đó là vì sao bất tử của họ mất đi hiệu lực. Ngón trỏ của Kim Hạc lướt qua vách trong thang máy, sau khi cảm nhận kỹ lưỡng, hắn nghi ngờ nói, đặc tính không gian ở đây dường như đã thay đổi. Hiểu rồi. Tên kia đã phủ lên một tầng vật thể tương tự kết giới ở đây. Đây là một phần của thế giới nào đó, bị chồng lấp đến khu vực này. Trong khu vực tiểu thế giới này, có pháp tắc tử vong, cho nên chúng ta ở đây sẽ chết. Lời của Bạch Dương khiến mấy người lộ ra vẻ hiểu rõ. Ngay lúc này, thang máy dừng lại. Mấy người nhanh chóng bước về phía trước dọc theo hành lang, cuối cùng dứt khoát bắt đầu chạy chậm. Một lát sau, họ dừng lại trước một chiếc thang máy. Thông qua thang máy này, họ có thể trở lại mặt đất, đi đến một căn cứ bí mật cách tổng bộ nửa cây số. Bạch Dương, Kim Hạc và những người khác vừa định tiến lên, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Trong thang máy, đứng một thân ảnh tay cầm trường đao dính máu. Trong môi trường lờ mờ, lưỡi đao dính máu và ánh mắt đều đỏ tươi đến đáng sợ. Cảm giác sợ hãi đã lâu dần bò lên trong lòng Bạch Dương. Tuy nhiên, mấy người có mặt đều không phải kẻ nhát gan, các khả năng và khí tràng của họ đều được triển khai toàn bộ. Hai phút sau. Tí tách, tí tách. Kim Hạc bị sợi linh ảnh cuốn lấy một chân, treo ngược lên. Cổ họng hắn chảy xuống chút máu còn sót lại, nhỏ giọt theo lọn tóc nhỏ dính máu. Hắn treo ngược, hai mắt mở to, trong đôi mắt không có ánh sáng đầy vẻ không cam lòng và bất lực. Hắn đã chiến đấu hết sức, nhưng thực tế tàn khốc là một đao bị chém đến quỳ một gối xuống đất, đao thứ hai chém bay cổ tay vàng mà hắn tự hào, đao thứ ba đâm xuyên cổ họng chí mạng. Thập già xoa, bị một cây thương tinh thể đính vào tường, càng thảm hơn một chút. Phần thân dưới lồng ngực của hắn bị một chân đạp nát. Thương tinh thể xuyên qua cổ họng hắn, đóng đinh hắn vào tường. Đến lúc này hắn mới hiểu ra, vì sao Hải Ngạc, người từng vượt qua ba lần tranh đoạt chiến trong đội hiệp sĩ, lại thường xuyên thất thần. Lần tranh đoạt chiến này, trừ vài người đứng đầu tuyệt cường là người tham gia, những người khác đều giống như đang ở luyện ngục. Skitor ở đâu? Tô Hiểu một tay bóp cổ họng Bạch Dương, ngữ khí ôn hòa mở lời. Đi chết, đi, ngươi. Bạch Dương bị bóp chặt cổ họng, hai chân lơ lửng cách mặt đất, trên người cắm hơn 10 thanh đoạn đao tinh thể. Trong mắt nàng là lệ dịch không thể kiểm soát. Không phải nàng nhút nhát, mà là linh hồn bị chém bị thương và đâm xuyên, thực sự đau đớn đến mức nước mắt không thể kiểm soát chảy ra ngoài. Ngươi còn lại 3 giây. Khi Tô Hiểu nói chuyện, tay phải bóp chặt Bạch Dương nâng lên chút. Bạch Dương vừa sợ hãi lại căm hận nhìn hắn. 3, 2, 1. Cột. Nói là làm, tại chỗ bóp chết Bạch Dương, sau đó ném nàng sang một bên. Hắn từng bước một đi về phía Trảm Long Thiểm. Nguyệt Vu bị Trảm Long Thiểm đâm xuyên lưng, đóng đinh quỳ rạp trên mặt đất, khóe mắt co giật. Đến bên cạnh Nguyệt Vu, Tô Hiểu ngồi xổm xuống. Tô Hiểu im lặng mấy giây, đứng dậy rút trường đao. Không đợi vật phẩm bảo mệnh của Nguyệt Vu thoát thân, một quyền đánh nàng bất tỉnh. Làm xong những việc này, hắn đi về phía hành lang phía trước, đi đến đại sảnh tầng 1 của tổng bộ Vĩnh Sinh Hội. Một lát sau, hắn bố trí xong thiết bị kích nổ ở đại sảnh tầng 1, rời đi từ cửa chính. Kết giới phong ấn do hắn tự bố trí, đương nhiên có cách xuyên qua. Hơn nữa, hàng triệu tầng kết giới phong ấn này sắp mất đi hiệu lực, cũng không phải thuật thức vĩnh hằng gia trì trên nguyên tội chi thư. Vác Nguyệt Vu đang hôn mê ra khỏi tổng bộ Vĩnh Sinh Hội, Tô Hiểu lấy ra thiết bị liên lạc, nhưng không có tín hiệu. Khi bố Uông mở thiết bị che chắn, tín hiệu dần khôi phục. Hắn gọi cho giáo sĩ. Mười mấy giây sau, trong máy truyền tin truyền đến giọng nói của giáo sĩ, Bi quay à, ăn trưa chưa? Vừa rồi bận, còn chưa, ngươi thì sao? Đang ăn. Quán ăn nhỏ này ta phải giới thiệu với ngươi. Đừng nhìn nó ở một thị trấn nhỏ, nhưng hương vị rất ngon. Có thể nghe ra, giáo sĩ không phải khách sáo giả dối, mà là thật lòng giới thiệu quán ăn nhỏ đó. Chỉ Nam ẩm thực vạn giới có thu nhận, sẽ đến. Bi que, nói xem nào, liên lạc lão già này có chuyện gì? Ngươi liên thủ với Skitor. Sao có thể? Bọn vi phạm quy tắc vườn bình minh đó khinh thường chúng ta, những kẻ vi phạm quy tắc đương đại nhất, nói chúng ta làm việc không có điểm mấu chốt. Vậy sao? Ta vừa rồi tiện đường, giết hết thành viên đóng giữ ở tổng bộ Vĩnh Sinh Hội. Nếu ngươi và Skitor không hợp tác, thì chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Chờ một lát, ta để Skitor nói chuyện với ngươi. Có thể tưởng tượng, sau khi giáo sĩ nói lời này, liền đưa máy truyền tin trong tay cho Skitor đang ăn cùng bàn. Ta nghe nói, ngươi giúp ta thanh lý đám phế vật thủ hạ của ta. Làm phiền, Bi quay à. Giọng nói khàn khàn trầm ổn truyền đến, Skitor dường như không để ý đến thủ hạ ở tổng bộ. Vậy sao? Tô Hiểu ngữ khí bình tĩnh, giống như dò hỏi, lại giống thăm dò. Đúng vậy. Ngữ khí của Skitor cũng rất bình tĩnh. Có một vĩnh sinh giả tên Bạch Dương, chí tử cũng không nguyện ý bán ngươi. Có thể cảm nhận được, nàng vừa sùng bái lại ái mộ ngươi. Ngươi hình như, lần thứ hai phụ lòng loại người ái mộ này. Cột. Máy truyền tin bên trong truyền đến âm thanh bóp nát. Có thể nói, Tô Hiểu bình thường không nói lời làm địch nhân tâm tính rối loạn, nhưng một khi đã quyết định làm, đại khái đều hữu hiệu. Một giờ sau, trước cửa chính tổng bộ Vĩnh Sinh Hội, Skitor, Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Hào Đào bốn người nhìn phong ấn thuật thức đang giam giữ vững chắc tổng bộ. Cha Sứ tiến lên, đặt tay lên phong ấn thuật thức. Phong ấn này sắp mất hiệu lực. Lạch cạch lạch cạch. Dưới tác động của sự ăn mòn xám trắng, một lỗ hổng xuất hiện trên kết giới phong ấn sắp hết hiệu lực. Skitor bước vào bên trong, Hào Đào cũng theo sau. Bạch Kim Sứ Đồ do dự một chút, nhìn về phía Cha Sứ. Cha Sứ, người đang đợi người. Không, ta mềm lòng, không đành lòng nhìn thấy di thể người chết. Nghe lời này của Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ quyết định không đi vào, còn hô vào lỗ hổng phong ấn. Hai người các ngươi, đừng đụng vào bất kỳ thứ gì bên trong khả năng có. Lời vừa hô tới đây, bỗng nhiên xuất hiện hơn trăm vạn tầng phong ấn, lại một lần nữa phong tỏa tổng bộ Vĩnh Sinh Hội. Bên trong đại sảnh lầu một, từng bộ thi hài bị treo lên bởi linh ảnh tuyến. Skitor, người ban đầu đầy giận dữ, đã nhận ra tình hình không ổn. Một thứ tự như mặt trời phát nổ, được kích hoạt cách hắn mười mấy mét phía dưới. Thử hỏi, Skitor và Hào Đào tại sao lại kích hoạt cái bẫy này? Với sự cẩn thận của Skitor, lẽ ra không nên như vậy. Cho dù thật sự cần kích hoạt bẫy, hắn cũng phải nhìn thấu. Kỳ thật vấn đề xảy ra ở chỗ, người bố trí cái bẫy này có bản lĩnh săn bắt bị rèn luyện quá mức phi lý bởi những ngu quỷ xà thần đương đại. Kết giới phong ấn của Thánh Kiếm Thái Dương này không phải được kích hoạt vật lý hay kích hoạt từ xa. Loại bẫy này chắc chắn sẽ bị Skitor nhìn thấu ngay lập tức, sau đó loại bỏ. Biết đâu Thánh Kiếm Thái Dương này còn rơi vào tay Skitor. Điều thật sự phi lý là kết giới phong ấn của Thánh Kiếm Thái Dương ở đây được kích hoạt dựa trên cảm xúc. Khi trong vòng 30 mét gần đó xuất hiện cảm xúc giận dữ, cả hai lập tức được kích hoạt. Phương thức kích hoạt phi lý này làm sao đạt được? Câu trả lời là thông qua một phần khế ước kiểu bẫy. Nội dung trên giấy da dê của khế ước này có thể liên quan đến cảm xúc của bất kỳ sinh linh nào ở gần đó, thậm chí có thể chỉ định một loại cảm xúc nhất định. Giận dữ kích hoạt cảm ứng đồng bộ của giấy da dê khế ước. Tuy không thể ký kết khế ước này vì thế, nhưng mặt sau giấy da dê khế ước đầy những thuật thức truyền. Một khi xuất hiện cảm ứng đồng bộ, chẳng khác nào châm ngòi cho cái bẫy liên kết với nó. Còn việc dùng trăm vạn tầng kết giới phong ấn để phong tỏa nơi đây là vì cái gì? Đương nhiên không phải vì sự an nguy của thành thự quan. Lúc này, trừ tổng bộ này ra, những nơi khác trên thế giới này không có quy tắc tử vong. Thuật thức phong ấn này là để tăng thêm uy lực nổ. Giống như lúc còn nhỏ nhét pháo vào bình sắt, uy lực của pháo sẽ đặc biệt đáng kinh ngạc. Đông. Một tiếng trầm vang, khiến tổng bộ Vĩnh Sinh Hội nở lớn mấy lần. Bên trong là ngọn lửa Thái Dương đậm đặc bùng cháy. Cha Sứ nhìn cảnh này, nụ cười từ ái trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Skitor và Biquea cùng chết, không nghi ngờ gì là cục diện hắn muốn nhìn thấy nhất. Hắn đã phải trả cái giá rất lớn mới khiến Skitor đi treo chọc Biquea. Với sự hiểu biết của hắn về phong cách báo thù không cách đêm của Biquea, lúc này tất cả đều nằm trong kế hoạch. Cha Sứ, sao ngươi chảy máu mũi? Cái gì? Cha Sứ sờ xuống, quả nhiên, trên tay dính máu đen. Hắn vừa chuẩn bị lấy thuốc giải độc, bỗng nhiên mắt tối sầm lại. Thành Thự Quan, Thành Đông, bên trong một kho kê của nông trường. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế tinh thể, tay cầm mấy cành kê, cho một con cừu non ăn. Cừu non đang ăn cỏ, còn liếc nhìn người đang nằm trên mặt đất. Đối với nó mà nói, điều này thật phức tạp. Cỏ khô không ngâm rượu lại càng nhai càng có vị. Tô Hỉ. Đầu cừu non bỏ đi. Hắn ném xuống mấy cành cỏ khô còn lại trong tay. Ba Ha trên vai hắn nói, lão đại của ta đôi lúc lại giúp người khác chữa trị những vết thương khó lành, cho nên không cần giả vờ nữa, đã thấy ngươi tỉnh rồi. Nghe lời này, Nguyệt Vu ngồi dậy. Cho dù đến lúc này, khí chất của nàng vẫn dịu dàng, không hổ là người vi quy hệ mị lực. Trong khoảng thời gian nàng bị bắt đi, nàng đã mị hoặc sâu sắc mấy tên cường giả của thế giới này. Bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của nàng trong thành, thậm chí đã trở nên cuồng loạn. Chúng ta không có tư oán. Tô Hiểu mở miệng, lời này khiến Nguyệt Vu mắt lộ ra nghi hoặc. Không nên đối với ngươi như vậy, nhưng kết cục của cuộc chiến tranh đoạt lần này khiến ta nhìn không thấu. Tô Hiểu đưa một chiếc khăn mặt ẩm ướt sạch sẽ, lại bổ sung, không nên đối với ngươi như vậy, hãy cam chịu số phận đi, có lẽ đây là mệnh trung chú định. Tô Hiểu liên tục hai lần nói không nên đối với ngươi như vậy, khiến Nguyệt Vu bắt đầu hoảng sợ. Nàng cố giả bộ trấn định, bi quay à, chúng ta đều là cấp tuyệt cường. Đến tầng cấp này, thật sự sẽ sợ đau đớn về thể xác sao? Nguyệt Vu cười như không cười nhìn Tô Hiểu. Thấy vậy, Ba Hà trên vai hắn thở dài một tiếng, Nguyệt Vu, ngươi nhất định biết lục địa phong hải. Bên kia xảy ra chút biến cố, tộc thú, tộc hải gần như toàn diệt. Nhưng vì cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, một đám bộ phận ám tộc hải chuyên làm việc bẩn thỉu, dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh ám bộ của bọn họ, đã chạy trốn vào hư không. Nói đến đây, Ba Ha dừng lại, tiếp tục nói, băng tộc hải này tổng cộng chỉ có mười mấy người. Bọn họ dựa vào kỹ năng cầu sinh, mang đến cho khách hàng nỗi đau đớn về thể xác và linh hồn ở mức độ lớn nhất. Ngươi có lẽ không biết, tộc hải và tộc thú ở lục địa phong hải đã tiến hành huyết chiến vạn năm. Trong cuộc chiến tranh dài đằng đẵng này, kết cấu ám bộ của tộc hải dần dần trưởng thành và hoàn thiện. Cho đến ngày nay, không ai hiểu rõ hơn bọn họ cách làm cho khách hàng đau đến không muốn sống. Kể xong, Ba Ha lại dừng lại, cho Nguyệt Vu thời gian tiêu hóa những gì vừa mô tả. Nó kết thúc cuộc nói chuyện, Nguyệt Vu tiểu thư, chúng ta đã trả tiền giúp ngươi đặt một phần ăn xa hoa ở bên kia. Tính thời gian, bọn họ chắc hẳn đã đến trạm trung chuyển không gian lớn nhất của hư không. Trạm tiếp theo chắc hẳn sẽ là thế giới này. Chúng ta hai bên là phe đối địch, kỳ thật không nên đối với ngươi như vậy, nhưng lần này chúng ta cũng bị buộc đến đường cùng, hy vọng ngươi thông cảm. Nghe câu cuối cùng hy vọng ngươi thông cảm này, tâm thái của Nguyệt Vu có chút sụp đổ. Nàng ban đầu muốn cứng rắn khí thế một chút nữa, nhưng cân nhắc đến thủ đoạn của tộc Hải, nàng quyết định người vi quy khôn ngoan không nên chịu thiệt trước mắt. Bi que, ngươi dù muốn biết vấn đề gì, ngươi ít nhất phải hỏi trước chứ. Hỏi cũng không hỏi mà đã muốn làm ta, có phải quá đáng không? Tô Hiểu và Ba Ha nhìn nhau. Ánh mắt của hắn là, Ba Ha, ngươi không hỏi sao? Ánh mắt của Ba Ha là, lão đại, ngươi vừa rồi tạm thời rời đi, ta nào dám hành động thiếu suy nghĩ mở miệng hỏi. Ba Ha phá vỡ sự im lặng, khụ, xin lỗi Nguyệt Vu tiểu thư, là đội chúng ta xảy ra chút vấn đề trong việc phối hợp. Trước tiên, vấn đề đầu tiên, mục đích của cha xứ là gì? Không biết. Lão đại ngươi xem, ta hỏi, nàng mạnh miệng. Ta không phải. Mạnh miệng, là ta, thật sự, không biết. Nguyệt Vu suýt nữa tức giận đến nội thương. À vậy sao, khụ, xin lỗi, vậy chúng ta đổi câu hỏi khác, mục đích của Hào Đào là gì? Đoạt thiên tuyển của lão đại ngươi Biquea và thế giới đá khởi nguyên của hắn. Quan trọng hơn, hắn có một tấm thẻ đỏ sẫm. Nghe câu cuối cùng, đồng tử của Tô Hiểu nheo lại mấy phần, lấy ra một tấm thẻ đỏ sẫm, tấm này. Không rõ ràng, tóm lại chính là tấm thẻ giam cầm ý thức của Hôi Thân Sĩ. Lý do? Câu hỏi này, Nguyệt Vu không trả lời ngay lập tức. Vài giây sau, nàng cười như không cười nói, năng lực của Hôi Thân Sĩ là cướp đoạt tài sản của những người mang dấu ấn con rối bị lạc. Hào Đào là cướp đoạt sức mạnh của những người bị gieo xuống dấu ấn thôn phệ. Ngươi lẽ nào không cảm giác được, năng lực của hai người này, kỳ thật rất gần nhau sao? Lời Nguyệt Vu nói không sai. Xét về bản chất, hệ thống năng lực của gã sĩ quan xám và Hào Đào có thể cùng nguồn gốc nhưng khác nhánh, giống như những cành cây khác nhau trên một thân đại thụ. Tuy nhiên, Tô Hiểu chắc chắn Nguyệt Vu còn giấu giếm điều gì đó. Việc nàng tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới lần này, từ động cơ đến khát khao chiến thắng, đều quá rõ ràng. Nguyệt Vu ngày xưa có khí chất dịu dàng, lời nói cử chỉ vô tình làm người ta mềm lòng, khiến ai lần đầu gặp cũng khó tránh khỏi có chút thiện cảm. Không ai đề phòng chính nội tâm mình. Mà cảm giác tốt đẹp nhỏ nhoi nảy sinh khi mới gặp Nguyệt Vu, giống như một hạt giống vô hình, bén rễ trong lòng, từ từ biến thành một suy nghĩ, à, mỹ nhân dịu dàng này nhất định cũng có hảo cảm với ta. Dục vọng cuốn lấy tâm linh, khiến nó ngạt thở thiếu dưỡng khí, cuối cùng từ hảo cảm phát triển thành ái mộ, rồi từ ái mộ lột xác thành si mê, cho đến khi tâm linh hoàn toàn đắm chìm. Lúc đó, người đó sẽ hoàn toàn biến thành kẻ bợ đỡ điên cuồng của Nguyệt Vu, nghe lời nàng nói gì làm nấy. Đáng tiếc, Nguyệt Vu lại gặp phải khắc tinh tối thượng của mình, một tông sư đao thuật có thể miễn dịch xuyên thấu chân thật tâm linh. Đối chiến với tông sư đao thuật bình thường, Nguyệt Vu dù không thể mê hoặc, nhưng vẫn có thể gây sát thương lớn bằng xuyên thấu chân thật tâm linh. Dù không khống chế được, nàng vẫn có thể chiến đấu. Nhưng nếu tông sư đao thuật này có cường độ linh hồn cực lớn và ý chí mạnh mẽ, Nguyệt Vu sẽ chọn không động thủ thì tốt hơn, để tránh gia tăng tốc độ tử vong của chính mình. Ta đang nghe, nói tiếp đi. Tô Hiểu mở lời. Nguyệt Vu nghe vậy, nét mặt bất đắc dĩ, ta chỉ biết có nhiêu đó thôi. Vậy sao? Tô Hiểu nói xong, lớp tinh thể dưới chân hắn lan ra, tạo thành một chiếc bàn ăn và ghế tinh thể. Hắn ra hiệu Nguyệt Vu cứ tự nhiên, ngồi xuống đối diện. Nguyệt Vu lúc này như cá nằm trên thớt, chỉ có thể ngồi xuống. Thấy vậy, Tô Hiểu bảo A Mỗ lấy các loại thức ăn từ không gian chứa đồ của đội ngũ ra. Tất cả đều do Hạ nấu, được đóng gói cẩn thận trong vật chứa giữ tươi. Mở hộp ra, dù không ngon bằng lúc mới nấu, nhưng cũng tạm xếp vào hàng mỹ vị. Đừng khách sáo. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Nguyệt Vu đối diện ngần ngừ một chút, nhưng nghĩ lại, nàng lại bật cười. Bây giờ nàng có thể mất mạng bất cứ lúc nào, kẻ địch không đến mức lãng phí tiền để đầu độc nàng. Nguyệt Vu quả thật có chút đói. Cộng thêm tài nấu nướng của Hạ, bữa ăn này làm tâm trạng u uất của Nguyệt Vu tốt lên đôi chút. Lúc nàng gần ăn xong, máy liên lạc bên tay Tô Hiểu reo. Hắn nhìn qua, đặt tai nghe dẫn truyền qua xương vào vị trí dưới xương gò má, nói, là ta, ừ, tại đây. Nàng cao khoảng 1m68, không quá 60kg, khả năng kháng tính không cao lắm, ý chí lực chắc hẳn khá tốt. Ừ, được rồi, các ngươi cứ phối trộn trên đường đi. Ta tin vào sự chuyên nghiệp của các ngươi, luôn như vậy. Nói xong, Tô Hiểu cúp điện thoại. Món tráng miệng trong miệng Nguyệt Vu đối diện bỗng chốc không còn ngọt nữa. Nàng nét mặt không tốt hỏi, đây là... Điện thoại tiếp thị, không cần để ý, Tô Hiểu ngữ khí bình thản, ánh mắt thậm chí hiền lành đi vài phần, thậm chí bảo A Mộ rót cho Nguyệt Vu một ly trà mật ong sau bữa ăn. Vẫn là câu nói đó, chỉ là khác phe đối địch, lẽ ra không nên đối xử với Nguyệt Vu như vậy. Nhưng lần này quả thật quá hung hiểm, Tô Hiểu có chút không nhìn thấy khả năng chiến thắng. Be quea, chúng ta chỉ là khác phe đối địch thôi, người không cần tốn tiền ngoan cho bộ phận ám bộ hải tộc. Những gì ta biết, ta đã nói hết rồi. Ừ, ta tin ngươi, lát nữa sẽ cho ngươi đi. Tô Hiểu ngữ khí vẫn hiền lành, còn nâng chén trà trong tay, ý bảo Nguyệt Vu đừng lãng phí ly trà mật ong. Đây là A Mộ tỉ mỉ sao chế, dù cây phong đen là của nhà, chi phí hái lá non rất thấp, nhưng cũng không thể lãng phí. Trong lúc Tô Hiểu lại nhận thêm hai cuộc liên lạc nữa, cửa nhà kho rơm cốc bị gõ. A Mộ mở cửa, một lão hải tộc hơi còng lưng, gương mặt nở nụ cười hiền lành bước vào nhà kho rơm cốc. Hắn ánh mắt dò hỏi Tô Hiểu, được sự đồng ý sau mới cho ba tên thủ hạ cũng vào. Ba tên hải tộc này đều mặc tạp dề da màu nâu của đồ tể, đeo găng tay dài. Một tên mặt đầy sẹo, một tên nửa mặt bị bỏng, còn một tên đeo mặt nạ bằng xương đầy lỗ thủng. Tên đeo mặt nạ xương dáng người cao lớn, dù trông có vẻ hơi mập, nhưng đó thực chất là mở bao bọc lấy cơ bắp cường tráng, là dáng người khỏe nhất, chịu đòn nhất. Hai tên còn lại một lùn một cao gầy. Tên lùn mặt sẹo cười rạng rỡ nhưng ánh mắt tàn nhẫn, tên cá nam cao gầy thì hung tợn đờ đẫn, thắt lưng treo đủ loại dao cụ hình thù kỳ dị. Chỉ cần nhìn thấy ba tên này cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Bọn họ không hề hung ác, nhưng lại có vẻ coi thường và lạnh nhạt với sinh linh, như thể mọi thứ chỉ là công việc mà thôi. Biquea tiên sinh, chúng tôi không đến muộn chứ? Lão hải tộc nhiệt tình tiến lên, lấy ra danh sách chi phí, trong mắt vẫn cười nói, đây là chi phí, ngài kiểm tra một chút. Không cần. Cảm ơn sự tin tưởng của Biquea tiên sinh. Mạo muội hỏi một câu, vị nữ sĩ xinh đẹp này chính là khách hàng lần này của chúng tôi. Đúng vậy. Chào nữ sĩ, rất vui được cung cấp dịch vụ lần này cho ngài. Khi lão hải tộc nói chuyện, Nguyệt Vu bỗng cảm thấy một loại suy yếu đến từ linh hồn. Đây không phải trúng độc, mà là một loại năng lực nào đó của lão hải tộc phía trước. Biquea tiên sinh là cung cấp gói dịch vụ cao cấp của chúng tôi tại đây, hay là... Lão hải tộc nói đến đây, Nguyệt Vu dần cảm thấy buồn ngủ bao trùm. Nàng gắng sức nói, ấn ký, sức mạnh của bọn họ, đến từ... Ấn ký... Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, Nguyệt Vu tiếp tục mệt mỏi nói, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng hãy làm cho những quái thai đó cút ra xa khỏi ta. Tô Hiểu vẫn không nói gì, chỉ lấy ra một thẻ lưu trữ tiền linh hồn trị giá 6.000 đưa cho lão hải tộc. Lão hải tộc nhận lấy, cười hiền lành nói, vậy chúng tôi xin phép đi trước, cảm ơn sự rộng rãi của Biquea tiên sinh. Làm phiền. Không dám nhận, không dám nhận, ngài là kim chủ cũ của chúng tôi rồi. Sau này có nhu cầu về lĩnh vực này, nhớ liên lạc cho tôi. Giá của chúng tôi có hơi đắt, nhưng trình độ chuyên nghiệp, ngài là người biết nhìn hàng. Ừm. Tô Hiểu ra hiệu A Mộ tiễn khách. Sau khi mười mấy tên hải tộc rời đi, Nguyệt Vu thoát khỏi cảm giác buồn ngủ. Nàng đặt bàn tay phải hơi run rẩy xuống dưới bàn, che giấu sự bối rối của mình. Các ngươi thật là... quái vật. Tô Hiểu vẫn không nói gì, chỉ là không còn nét mặt tươi cười hòa nhã nữa. Nhưng không hiểu sao, lúc này đối mặt với Tô Hiểu lạnh lùng, Nguyệt Vu ngược lại cảm thấy an tâm hơn. Tên này cười càng hòa nhã, càng làm người ta thấy sợ hãi. Ly trà này, uống thật kỳ diệu, không thể dùng từ ngon để hình dung. Có thể rót cho ta thêm một ly nữa không? Tô Hiểu ra hiệu A Mộ rót cho Nguyệt Vu thêm một ly. Nguyệt Vu dùng hai tay nâng chén trà sứ dày, uống một ngụm làm ấm đi sự lạnh lẽo trong lòng. Nàng thở dài một tiếng, nói, người có nghe qua, ấn ký cấm kỵ chưa? Chưa. Ấn ký cấm kỵ tổng cộng có 5 cái, không phải ai cũng có tư cách thu thập và dung hợp, mà phải có tư cách. Nếu không, giây phút lựa chọn dung hợp ấn ký cấm kỵ kia, chính là ngày chết của người đó. Nguyệt Vu bắt đầu kể rành mạch về ấn ký cấm kỵ. Đây từng là vật phong ấn được Phong Vân Lâu phong ấn, hay nói cách khác, đây cũng là một trong những chức năng ban đầu của Phong Vân Lâu dựa trên quy tắc cũ, phong ấn những thứ đáng sợ có thể ô nhiễm giới luật. Và ấn ký cấm kỵ chính là vật phong ấn cấp cao nhất được Phong Vân Lâu phong ấn, không có cái thứ hai. Cho đến sau cuộc tranh đoạt thiên hạ, Phong Vân Lâu thất bại và chìm vào im lặng, sự phong ấn này tự nhiên không thể tiếp tục. Ấn ký cấm kỵ tổng cộng có 5 cái, lần lượt là ấn ký rối, ấn ký nuốt chửng, ấn ký định mệnh, ấn ký tâm linh, ấn ký linh hồn. Đúng vậy, gã sĩ quan xám chính là người sở hữu và dung hợp ấn ký rối. Ngày xưa, phán đoán về nguồn gốc năng lực của hắn bị hạn chế do thiếu thông tin, cộng thêm gã sĩ quan xám tuyệt đối không phải loại người sẽ chủ động nói ra nguồn gốc năng lực của mình trước trận quyết chiến. Cho đến lúc chết, hắn vẫn không để đối thủ biết được hình dạng ác chủ bài của mình. Thôn phệ ấn ký nằm tại Hào Đào, Bạch Kim Sứ Đồ nắm giữ mệnh định ấn ký, tâm linh ấn ký không rõ tung tích, còn linh hồn ấn ký nghe nói đang ở tay một kẻ vi quy giả cấp chí cường cực kỳ mạnh mẽ. Mục đích chuyến đi của Nguyệt Vu lần này là tìm kiếm tâm linh ấn ký trong phế tích Thự Quan. Dung hợp ấn ký này sẽ giúp con đường cường hóa sắp đến hồi kết của nàng kéo dài đến một mức độ kinh người. Không ai mạnh mẽ vô cớ, Hôi Thân Sĩ, Bạch Kim Sứ Đồ, Hào Đào cũng vậy. Tuy nhiên, không thể nói họ có được thành tựu hiện tại hoàn toàn nhờ cấm kỵ ấn ký. Bản thân họ vốn đã đỉnh tiêm cường giả, có thêm cấm kỵ ấn ký thì như hổ thêm cánh, mạnh đến mức bất thường. Đừng quên, thứ này là phong ấn vật mạnh nhất do Thự Quan Nhạc Viên phong ấn, dù bị chia làm 5 phần vẫn là tồn tại độc nhất vô nhị. Một bí mật quan trọng khác là 5 cấm kỵ ấn ký này có thể dung hợp. Ban đầu cấm kỵ ấn ký là một khối hoàn chỉnh, bị đánh nát mới hóa thành 5 phần. Nếu có được 2 khối cấm kỵ ấn ký, dung hợp chúng sẽ dùng một ấn ký cường hóa ấn ký còn lại. Ví dụ, dùng tâm linh ấn ký tăng cường mệnh định ấn ký lên gấp mấy lần cường độ hiện tại. Đó vẫn chưa phải điều hấp dẫn nhất. Khi nắm giữ 3 cấm kỵ ấn ký và hợp thành, ta sẽ có được chi phối ấn ký, một tồn tại có cường độ độc nhất vô nhị. Khi tập hợp đủ 5 cấm kỵ ấn ký và khôi phục trạng thái hoàn chỉnh, thứ thu được chính là thật ở cấm kỵ ấn ký. Một khi bị tồn tại đáng sợ này gán cho ấn ký, người sẽ bị chi phối và khống chế hoàn toàn về thân thể, linh hồn, tâm linh, mệnh định. Thông tin này giải đáp những nghi hoặc trước đó của Tô Hiểu. Hắn từng thắc mắc vì sao sự hợp tác giữa Hào Đào và Bạch Kim Sứ Đồ tưởng chừng vững chắc, nhưng thực tế giao phong lại không ăn ý như vậy. Hiện tại xem ra, cả hai đều sở hữu một khối cấm kỵ ấn ký và đều muốn có được chi phối ấn ký. Đã làm rõ lý do Bạch Kim Sứ Đồ và Hào Đào nhúng tay vào vũng nước đục này, mục đích đến đây của giáo sĩ lại khó hiểu hơn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến thế giới của hắn và việc Thự Quan Nhạc Viên sẽ công chứng trục xuất vi quy giả bất tử, hắn lờ mờ đoán được điều gì đó. Nếu để ngươi ký khế ước, ngươi có ký không? Khế ước của ngươi, ta chết cũng sẽ không ký. Khế ước, ký kết. Tô Hiểu đặt một tay lên bàn. Giấy khế ước da dê đang biến mất trong mặt bàn tinh thể hiện ra. Bề mặt khế ước bám một tầng 7 khế ước trong suốt, điều kiện kích hoạt là, nói thẳng từ chối ký kết khế ước với Tô Hiểu. Tầng 7 khế ước trong suốt này sẽ tự động khắc tên thật của Nguyệt Vu vào vị trí ký kết vị trí trên khế ước chính thức bên dưới. Tô Hiểu hư nắm tờ giấy khế ước da dê, kéo mạnh sang hai bên. Tờ giấy khế ước tách ra làm 80 phần. 80 phần khế ước này lại liên quan đến 30 phần khế ước chi nhánh mỗi phần. Điều này có nghĩa là Nguyệt Vu đồng thời ký 2.400 phần khế ước. Ai cũng biết, nếu nội dung một phần khế ước thiết lập chế ước và trừng phạt quá khắc nghiệt, thì điều kiện ký kết của phần khế ước đó nhất định rất phức tạp. Người ký cần tự mình ký tên, ấn chỉ, khắc họa linh hồn ba động, đồng bộ ý thức. Tổng cộng 7-8 loại quy trình ký kết. Nhưng nếu chế ước của khế ước này chỉ là làm cho người ký không thể ăn sáng trong một ngày, thì việc ký kết khế ước này sẽ vô cùng dễ dàng, thậm chí chỉ cần chạm vào một chút là được. Vấn đề là, một khi ký nhiều khế ước chế ước cường độ thấp như vậy, uy lực sẽ bắt đầu đáng sợ. Lúc này, Nguyệt Vu đã cảm nhận được điều này. Trải nghiệm trực quan nhất của nàng là danh sách khế ước đã đầy, thậm chí còn xuất hiện biểu hiện đỏ tươi vượt quá giới hạn tạm thời. Nguyệt Vu yếu ớt nhìn Liệp Sát Giả đối diện. Là một vi quy giả, nàng bỗng cảm thấy tủi thân. Nàng làm vi quy giả cũng không có thao tác bất thường như vậy. Làm vi quy giả lúc này, quá oan uổng. Tô Hiểu thu lại giấy khế ước da dê, nói, uống thuốc này. Hắn ném ra một bình thuốc hồi phục kéo dài. Điều này khiến Nguyệt Vu khó hiểu, nhưng thấy ánh mắt của Tô Hiểu không đùa giỡn, nàng đành kiên trì uống hết. Một giây sau, chỗ ngồi tinh thể dưới người và bàn ăn tinh thể trước mặt nàng đều vỡ vụn. Chanh! Trường đao ra khỏi vỏ. Nguyệt Vũ cảm thấy cánh tay trái bị mài một cái, những vệt máu lấm tấm văng lên mặt nàng. Là mị lực hệ, nàng cận chiến làm sao có thể là đối thủ của Tô Hiểu. Lập tức bị nhát đao thứ hai chém qua vai nơi xương quai xanh. Phốc suy! Trường đao đâm xuyên bụng dưới Nguyệt Vũ, đóng đinh nàng xuống đất. Gần như đồng thời, Nguyệt Vũ bóp nát chiếc đồng hồ bỏ túi chói sáng trong tay. Bành một tiếng, bụi thời gian tứ tán, Nguyệt Vũ biến mất tại chỗ. Đương nhiên, Tô Hiểu không hề muốn giết Nguyệt Vũ. Hắn thật sự khởi sát tâm, đối phương không thể nào thoát thân. Nguyệt Vũ trở về bình yên vô sự, ai cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Ngược lại, nàng bị trọng thương, tay cụt, vết thương ở xương quai xanh và bụng dưới vẫn còn năng lượng thanh cương ảnh chậm rãi ăn mòn, thêm nữa khí tức thời gian của đạo cụ giữ mạng trên người vẫn chưa tiêu tán. Hai tiểu đội của trận doanh thủ vọng nhạc viên không thể dễ dàng nghi ngờ trải nghiệm của Nguyệt Vũ. Tô Hiểu đơn độc càng quét Vĩnh Sinh hội, dưới cục diện hỗn loạn như vậy, việc Nguyệt Vũ bị trọng thương dùng đạo cụ giữ mạng thoát thân hoàn toàn hợp lý. Cho dù giáo sĩ nhất định sẽ nghi ngờ, thậm chí nhìn thấu đến một mức độ nhất định, nhưng cũng không thể nói gì. Nếu không tất yếu sẽ nội chiến, dù sao Hào Đào và Bạch Kim sứ đồ đều giấu nanh vuốt của riêng mình. Lần đơn độc càn quét tổng bộ Vĩnh Sinh hội này, Tô Hiểu thu hoạch cực lớn. Hắn phát hiện sự gia tăng kép của Vi Quy Giả đổi danh hiệu lão thợ săn, làm hắn có thể giết chết Vi Quy Giả bất tử trong nháy mắt. Cả hai đã cộng dồn được 55% sát thương gia tăng. Ngoài ra, hắn còn thu hoạch được lượng lớn kim tệ thợ săn. Hắn mở cửa hàng danh hiệu, ngươi hiện có 130.452 kim tệ thợ săn. Ngươi có thể thông qua kim tệ thợ săn mua sắm các vật phẩm dưới đây. 1. Rương báu danh hiệu. Giá đổi: 1 kim tệ thợ săn. 5. Rương báu danh hiệu. Hiệu quả sử dụng: sau khi mở, có thể nhận được một danh hiệu một sao có đặc tính chỉ định, đây là danh hiệu mãn tiềm lực. Số lượng tồn kho: 8 cái, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi: 500.000 kim tệ thợ săn. Danh hiệu mãn tiềm lực rất mạnh mẽ. Thông qua hiệu quả danh hiệu kiệt tác đỉnh cao, Tô Hiểu đã có thể hiểu được. Tích lũy 50 vạn để mua một cái hiển nhiên không sáng suốt lắm. Hắn hiện tại quay danh hiệu có bảo hiểm, tuy nói bảo hiểm này lúc linh lúc không linh, nhưng 13 vạn lần cơ hội, chỉ cần thành công một lần là kiếm lời. Hiện tại danh hiệu chiến đấu và danh hiệu tăng cường phối chế dược tề của hắn đã mãn tiềm lực. Còn cần các danh hiệu mãn tiềm lực sau đây: danh hiệu tăng cường phong ấn học, danh hiệu minh tưởng, danh hiệu tăng cường nhiệm vụ thưởng, danh hiệu trao tặng tiềm năng thôn phệ ngược. Hai cái đầu dễ hiểu. Danh hiệu tăng cường nhiệm vụ thưởng cũng có thể biết được qua nghĩa mặt chữ. Còn thế nào là danh hiệu thôn phệ ngược? Loại danh hiệu này sẽ thôn phệ danh hiệu chủ đang nắm giữ, sau đó cộng cấp sao có được vào danh hiệu chủ. Còn danh hiệu trao tặng tiềm năng thôn phệ ngược thì không cộng cấp sao, mà là cộng tiềm lực của danh hiệu này vào danh hiệu chủ. Tô Hiểu dự định biến danh hiệu lão thợ săn có tiềm lực 72% thành danh hiệu mạnh mẽ 100% tiềm lực. Nói thật, tiềm lực danh hiệu lão thợ săn của mỗi liệp sát giả thực tế đều là ngẫu nhiên. Với vận khí khinh thường quần hùng của hắn, có thể có 72% tiềm lực danh hiệu đã là hiếm khi lão thiên gia chiếu cố, không thể mong đợi hơn nữa. Vì vậy, vận khí không đủ thì thực lực bù vào. Danh hiệu trao tặng tiềm năng thôn phệ ngược chính là thủ đoạn nghịch thiên cải mệnh. Vấn đề là, loại danh hiệu này không phải 100% thành công trao tặng. Có thể có 50% xác suất thành công đã rất tốt. Về phương diện chế tạo danh hiệu, không thể để cây sa giúp đỡ. Cây sa không tính là am hiểu thao tác phương diện này. Bốn loại xưng hào, khẳng định phong ấn học tăng lên xưng hào là quan trọng nhất. Nguyên tội học giả rất tốt, nhưng chỉ có 71% tiềm năng xưng hào, chủ định không thể làm cho phong ấn học đột phá LV-95. Tuy nhiên, một loại đặc tính của nguyên tội học giả Tô Hiểu rất thích, đó là hiệu quả xưng hào 3, nguyên tội học giả, bị động. Ngươi mỗi nắm giữ, phong ấn một vật phẩm nguyên tội đỉnh phong, tuyệt đối chuyên chú toàn bộ hiệu quả sẽ tăng lên 20%. Số lượng vật phẩm nguyên tội đã phong ấn hiện tại, 6 hiệu quả tăng thêm tuyệt đối chuyên chú hiện tại, 120%. Nghĩ vậy, hắn quyết định thực hiện một số lượt xưng hào giao phó tiềm năng thôn phệ ngược, trước hết sử dụng cho nguyên tội học giả. Nếu đốt luyện cực hạn ở một lần xưng hào này thực sự nhờ đó thăng cấp lên mức tiềm năng tối đa, hắn có thể yên tâm sử dụng xưng hào giao phó tiềm năng thôn phệ ngược cho xưng hào thợ săn lão luyện ở đốt luyện cực hạn ở 3 lần. Trầm ngâm một chút, tin tưởng vào vận may của mình, Tô Hiểu đổi 13 vạn xu vàng thợ săn lấy rương báu xưng hào. Khi mở, hắn chọn loại thôn phệ và nhánh giao phó tiềm năng. Từng xưng hào loại một sao này xuất hiện trong danh sách xưng hào. Kích hoạt quyền hạn dự đoán lại xưng hào, thiết lập tự động dự đoán lại và đặt 13 vạn xưng hào loại thôn phệ một sao là mục tiêu có thể chọn, hắn đóng danh sách đốt luyện xưng hào. Nhưng giây tiếp theo, lần dự đoán lại xưng hào này thành công. Ngươi nhận được xưng hào loại thôn phệ ở giường ấm lan tràn. Giường ấm lan tràn. Sản địa, cây hư không. Phẩm chất. Loại hình, xưng hào. Hiệu quả xưng hào, bồi dưỡng tiềm năng, chủ động. Thôn phệ một xưng hào chủ để bồi dưỡng. Quá trình bồi dưỡng này sẽ có 33% xác suất đưa tiềm năng cực hạn của xưng hào đó bồi dưỡng nuốt chửng xưng hào chủ. Giá bán, không thể giao dịch. Chỉ cần dự đoán lại xưng hào một lần đã thành công, khiến Tô Hiểu ngạc nhiên. Hắn lấy xưng hào này, cùng với thợ săn nguyên tội, dùng nó bao bọc thợ săn nguyên tội để thực hiện giao phó tiềm năng xưng hào. Nếu thành công, hắn sẽ tương đương với việc chỉ tốn một xu vàng thợ săn để hoàn thành việc chế tạo trị giá 50 vạn xu vàng thợ săn này. Tốc độ giao phó tiềm năng xưng hào rất nhanh, đối lại, thất bại cũng đặc biệt nhanh. Giường ấm lan tràn phanh một tiếng nổ tung, một mảnh vỡ bắn vào cổ áo Tô Hiểu. Hắn đưa tay lấy ra, ném sang một bên. Không hiểu sao, lần không thành công này, ngược lại khiến lòng hắn an tâm hơn mấy phần. Đã xác định vận thế diệt pháp không có vấn đề, cũng xác định không bị người âm thầm tính kế. Nhưng sau đó, sắc mặt hắn hơi âm tình bất định. Từ trước đến nay, hắn luôn tự khẳng định, không phải mình vận khí kém, chỉ là trùng hợp mà thôi. Sau khi tự xây dựng tâm lý, hắn lại lần nữa thành công đẩy vận rủi sang cho sự trùng hợp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết sau trận mưa rất đẹp. Tâm tình hắn cũng từ mây đen chuyển sang trời trong. Lấy thiết bị đầu cuối ra mở, đã đến lúc xem hội trưởng ở Skiktor liệu có bước vào dương mưu hay không. Nhắc đến Skiktor, hắn từng là cường giả đối địch với đoàn trưởng, nhưng tuyệt đối không phải là tử địch của đoàn trưởng. Nhiều nhất, Skiktor là một đối thủ then chốt trên con đường trở thành kẻ mạnh nhất của đoàn trưởng. Lấy kinh nghiệm của Tô Hiểu làm ví dụ, đại khái là hắn đánh bại Hôi Thân Sĩ. Chỉ có điều, hắn đánh bại Hôi Thân Sĩ tương đối sớm, đồng thời rất không nói võ đức, chết sống không mở cái thẻ màu đỏ kia. Tô Hiểu hiện tại quyết định, mặc cho tình thế biến hóa thế nào, hắn vẫn sẽ phong ấn cái thẻ màu đỏ này trong từng tầng phong ấn, cất giữ ở nơi sâu nhất trong không gian chứa đồ. Cho dù một ngày hắn chết dưới tay cường địch, cũng phải trục xuất cái thẻ màu đỏ này ra biển sao vô tận. Cường địch đã chết đừng hòng tiếp tục công kích hắn. Nếu Hôi Thân Sĩ biết được tính toán của Tô Hiểu, cho dù với lòng dạ của Hôi Thân Sĩ, cũng phải biến sắc âm tình bất định một hồi lâu. Skiktor hiện tại, sớm đã không bằng trước kia. Tạm thời không nói giới hạn chiến lực của thế giới này là cấp tuyệt cường, nhiều năm bị ăn mòn không chết, làm cho mưu trí của đối phương từ 300 giảm xuống khoảng 160. Mà 300 là cấp bậc của những kẻ cực kỳ lão luyện như tên mục sư. Trong tình huống này, chắc chắn phải tính kế Skiktor một tay. Đương nhiên, chiến lực hiện tại của đối phương hẳn là ngang hàng với Tô Hiểu, dù sao đối phương là cấp bậc cực kỳ cao trong cấp chí cường, bị giới hạn thượng hạng của thế giới áp xuống đỉnh phong tuyệt cường. Hình ảnh trong thiết bị đầu cuối là cảnh sau khi Skiktor trực diện Thánh Kiếm Thái Dương. Tô Hiểu thực sự không định dùng phiên bản hiện tại của Thánh Kiếm Thái Dương để nổ chết Skiktor, như vậy quá coi thường người khác. Sở dĩ cho đối phương một đòn như vậy là vì bảo vật cuối cùng của đối phương, Thánh Thụ Thái Dương. Trái tim tà ác dự báo, Thánh Thụ Thái Dương nằm ở cổ tế đàn dưới lòng đất của Vĩnh Sinh Hội. Nhưng Tô Hiểu đơn độc đột phá tổng bộ Vĩnh Sinh Hội, vẫn không thể tìm thấy cổ tế đàn dưới lòng đất. Hắn đánh giá, trừ phi biết cách đưa vật phẩm vào, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội với thứ này. Tình huống này khiến hắn quyết định thăm dò bằng bạo lực. Có thể khẳng định, Thánh Thụ Thái Dương khả năng rất cao nằm ở tổng bộ Vĩnh Sinh Hội. Nếu nơi đây chịu sự tấn công dữ dội, thậm chí có thể lan đến Thánh Thụ Thái Dương nằm ở nơi ẩn bí ở cổ tế đàn dưới lòng đất. Skiktor liệu có lo lắng kết giới phòng ngự nơi đây bị xuyên thủng, dẫn đến Thánh Thụ Thái Dương bên trong bị thiêu hủy. Như vậy sau khi vụ nổ lắng xuống, thừa dịp lửa Thái Dương vẫn chưa tan, người khác không dám vào tổng bộ bên trong dò xét, lập tức đi vào cổ tế đàn dưới lòng đất để xem xét, rõ ràng là lựa chọn an toàn. Vạn nhất cổ tế đàn dưới lòng đất thực sự bị xuyên thủng, lửa Thái Dương đốt đến bên trong, do đặc tính của Thánh Thụ Thái Dương sẽ không bị thiêu hủy ngay lập tức. Chạy nhanh đến ngăn chặn lửa, có thể phòng ngừa tổn thất ở mức độ lớn nhất. Tô Hiểu nhìn hình ảnh trên thiết bị đầu cuối. Chính xác mà nói, đây không phải là phản hồi từ thiết bị giám sát. Đó là một loại vật chất cảm ứng nhiệt do bố Uôn phát minh. Vụ nổ của Thánh Kiếm Thái Dương vừa rồi làm cho loại vật chất này phân bố trong lửa Thái Dương. Thông qua trường lực tổng thể của vật chất đó, hình ảnh được hình thành, chiếu lên thiết bị đầu cuối. Nói rõ hơn là hình ảnh thu được từ thiết bị sóng ngược cách điểm nổ nửa km về phía Tây. Cho nên hình ảnh trong thiết bị đầu cuối chỉ là một hình người đang di chuyển trong khung kiến trúc hơi mờ. Mặc dù hiệu quả chiếu không tốt, nhưng giảm thiểu tối đa khả năng bị kẻ địch phát hiện. Skiktor đi trong lửa Thái Dương. Đã một giờ trôi qua kể từ vụ nổ, nhưng phong ấn vẫn ổn cố. Điều này khiến Skitor dường như đưa ra quyết định gì đó. Hắn đi đến nơi giếng thang máy, nhảy xuống. Khi rơi tự do đến nửa đường thì dừng lại, bắt đầu điều chỉnh bàn khóa cơ quan mật thất nơi đây. Sau khi hoàn thành điều chỉnh, hắn lại tiếp tục nhảy xuống. Skitor rơi trong giếng, đến đáy giếng đột nhiên biến mất. Tô Hiểu phóng to hình ảnh, quan sát vân động không gian ở đáy giếng. Sau đó, hắn cảm thấy đây là truyền đến không gian phía trên. Hắn yêu cầu bố bố Uông triệu tập các thiết bị cảm ứng xung quanh tổng bộ Vĩnh Sinh Hội. Sau đó, sử dụng các thiết bị này làm tọa độ tín hiệu, thông qua vệ tinh cỡ trung trên không phía trên, phát ra xung không gian thứ cấp xuống dưới. Rất nhanh, một biểu đồ đầy các đường dọc màu đen được in ra. Tô Hiểu mở thiết bị lam quang, chiếu rọi biểu đồ này. Trên mỗi đường dọc, dần dần xuất hiện những vòng tròn cỡ quả trứng gà. Skitor này thực sự rất biết giấu đồ. Di chuyển một khu vực không gian dưới lòng đất của tổng bộ Vĩnh Sinh Hội đến dị không gian phía trên. Như vậy, đó là khu vực không gian vật chất được bọc bởi dị không gian, nằm ở phía trên tổng bộ Vĩnh Sinh Hội. Đợi một lát, Tô Hiểu phát hiện Skitor trở lại tổng bộ Vĩnh Sinh Hội. Không chỉ vậy, đối phương lấy ra vật phẩm hình dạng cuộn giấy. Sau khi sử dụng, tổng bộ Vĩnh Sinh Hội bị phá hủy, đã hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nửa giờ sau, tổng bộ Vĩnh Sinh Hội khôi phục như ban đầu. Kết giới phong ấn bên ngoài lần lượt sụp đổ, dường như trừ việc tổn thất hơn 200 thành viên, Vĩnh Sinh Hội vẫn là bá chủ mạnh nhất thế giới này. Tô Hiểu lấy giấy bút ra, bắt đầu tính toán tọa độ không gian. Lần này hắn muốn chính xác đến mức ly. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy giờ sau, tính toán tọa độ không gian mới chỉ tiến hành được 2/3. Giờ phút này, Vĩnh Sinh Hội tổng bộ, tại sảnh nghị sự ở lầu 80, Skitor ngồi ở vị trí chủ trì. Hoang Ngư, Bạch Dương, Nộ Ngưu, Cùng Sư, Tham Giải lần lượt ngồi hai bên. Đúng vậy, Bạch Dương chưa chết hẳn, hay nói đúng hơn là nàng chết mất một nửa. Nàng là một hồn song thể, nhưng phải chịu tổn thương linh hồn vĩnh cửu từ Tô Hiểu, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Skitor đã mời một hồn sư cao cấp đến, nhưng đối phương chỉ thở dài và lắc đầu. Ba tầng trảm hồn gây ra vết thương mà vị hồn sư này nhìn cũng phải tê dại da đầu. Phanh. Cùng Sư, người có mái tóc bờm sư tử, đập mạnh bàn nghị sự, giận dữ nói, khinh người quá đáng, dám thừa lúc ta không có mặt mà tập kích nơi ở của chúng ta. Nghe lời này, Tham Giải béo lùng cười khẩy, thừa lúc ngươi không có mặt. Nếu ngươi ở đó, ngươi đã cùng Kim Hạc bị đưa đi rồi. Ngươi. Cùng Sư luôn bất hòa với Tham Giải và Nộ Ngưu. Trước đây luôn có Bạch Dương đứng ra hòa giải, nhưng giờ nàng bị trảm hồn đến mức tinh thần hoảng loạn, bộ dáng đáng thương đến mức nói là khiến người ta yêu thích cũng không quá lời. Nguyệt Vu, ngươi đã giao thủ với kẻ tên Bi Quay à, ngươi thử đánh giá xem ta và hắn ai mạnh hơn. Lời nói của Cùng Sư khiến Nguyệt Vu ngạc nhiên, nhưng nàng nghiêm túc suy ngẫm rồi đáp, nếu chính diện giao phong, ngươi có phần thắng cao hơn. Tính ngươi còn có chút nhãn lực. Chính diện giao phong, hắn không đánh lại ngươi 10 phút. Cùng Sư đắc ý gật đầu. Vị quy giả ngồi ở đó. Hải Ngạc nghe vậy, nhìn Nguyệt Vu, thầm nghĩ, ngươi thật là độc ác. Người ta vốn dĩ bị vật bất tử ăn mòn đến mức đầu óc hơi đơn giản rồi, ngươi còn lừa người ta đi nộp mạng. Lão đại, chuyện này cứ giao cho ta đi. Càng nói càng hăng, Cùng Sư đã hoàn toàn thả bay bản thân, đắm chìm trong giả định lão tử thiên hạ vô địch. Skitor nhìn Cùng Sư đang chìm đắm trong suy tưởng của mình. Cùng Sư chợt rùng mình, ánh mắt dần khôi phục bình thường, thấp giọng nói thất thố rồi im lặng. Các vị, tổn thất lần này đối với chúng ta không phải chuyện xấu. Skitor mở lời. Hoang Ngư, Bạch Dương, Nộ Ngưu, Cùng Sư, Tham Giải đều nhìn vị hội trưởng, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện đã đến nước này, ta không giấu các ngươi nữa. Chúng ta có thể tồn tại đến ngày hôm nay với tư cách vĩnh sinh giả là nhờ một gốc Thái Dương Thánh Thụ cung cấp bản nguyên sinh mệnh. Chúng ta cũng đang giao dịch với Hoàng Kim Chi Thành trên đại lục chủ lĩnh. Việc này miễn cưỡng duy trì hơn 300 thành viên, nhưng lượng bản nguyên sinh mệnh tinh khiết cần hàng năm rất lớn. Bây giờ, phía đại lục chủ lĩnh đã xảy ra vấn đề. Gốc Thái Dương Thánh Thụ kia, đại khái chỉ có thể duy trì lượng bản nguyên đủ cho 100 người. Nói đến đây, Skitor dừng lại. Khi mọi chuyện liên quan đến lợi ích bản thân, các thành viên Vĩnh Sinh Hội đều dằn xuống sự tức giận trong lòng, quyết định bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Hội trưởng, tôi hỏi điều này có chút mạo muội, nhưng gốc Thái Dương Thánh Thụ kia có an toàn không? Hoàng Ngư lên tiếng. Giọng nói của nàng khiến những người có mặt trong lòng như kiến bò mèo cào, nhưng những người biết mức độ tùy tiện của nàng đều không nhìn thẳng vào nàng. Cùng Sư có một thời gian bị Hoang Ngư để mắt tới, Cùng Sư vốn nặng hơn 1.200 cân, nhưng thời gian đó đã gầy xuống còn hơn 800 cân, xương gò má cũng có chút nhô ra. Gốc Thái Dương Thánh Thụ kia thực sự an toàn, chúng ta. Đông. Một tiếng động lớn cắt ngang lời Skitor. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là do bị kẻ địch tập kích, chỉ riêng vị giáo sĩ, thông qua cửa sổ nhìn về phía xa tòa tháp ngăn trở không gian, nhìn thấy tháp ngăn trở không gian vỡ vụn như thiên nữ trải hoa. Ngài hội trưởng, nếu tôi không đoán sai, gốc Thái Dương thánh thụ của ngài đã không còn an toàn nữa rồi. Lời này của vị giáo sĩ khiến Skitor cau mày. Hắn thuận theo hướng giáo sĩ chỉ nhìn lại, thấy tháp ngăn trở không gian vỡ vụn, hỏi, vũ khí không gian. Theo tôi thấy thì không phải. Có thể là một loại trận pháp truyền tống sinh linh nào đó. Lời này của vị giáo sĩ khiến Tham Giải khịt mũi coi thường, nói đùa cái gì? Trận pháp truyền tống sinh linh sẽ đánh nát tháp ngăn trở không gian sao? Sẽ. Bằng chứng? Bằng chứng thì không có, nhưng tôi đã tự mình trải nghiệm qua. Cảm giác cụ thể không dễ miêu tả. Khi truyền tống kết thúc, tôi đã phân bố tương đối đều trên trận pháp truyền tống đó. Tôi đoán, vài giây sau, lại sẽ có một tiếng đông. Đông. Một tiếng vang trầm đục không gian truyền đến từ phía trên mọi người. Hoa Ngư, Bạch Dương, Nộ Ngưu, Cuồng Sư, Tham Giải nhìn nhau, vẫn không thể tin được, thanh thế này là do trận pháp truyền tống sinh linh gây ra. Cuồng Sư trước đây từng điều khiển pháo quỹ đạo không gian cấp mẫu hạm, cũng không có thanh thế và chấn động như vậy. Skitor đứng trước cửa sổ, nhìn lỗ sâu không gian vỡ vụn trên không, cùng với những mảnh vỡ rễ cây Thái Dương thánh thụ rơi xuống. Biểu cảm của hắn bình tĩnh. Có thể nói, với tư cách thủ lĩnh những kẻ vi quy ngày xưa, muốn đánh sụp phòng tuyến tâm lý của hắn, không dễ dàng như vậy. Lúc này, một vĩnh sinh giả bước nhanh vào sảnh nghị sự, thì thầm điều gì đó với Skitor. Ví dụ như, họ bị nghi phạm cướp bóc tại kho vàng ngân hàng ở phía nam thành phố. Nghe nói đó là một lão già nhỏ con, gian xảo và hèn mọn. Đã biết. Thân sắc Skitor vẫn bình tĩnh, nhưng hai tay hắn siết chặt lại sau lưng. Có thể thấy vị thủ lĩnh những kẻ vi quy ngày xưa này vẫn còn có chút sụp đổ phòng tuyến. Đây là điểm khác biệt giữa Tô Hiểu và đoàn trưởng. Đoàn trưởng dẫn theo nhiều đồng đội, cùng với số lượng lớn thợ săn cấp cao, khế ước giả của Luân Hồi Lạc Viên, trực diện tấn công phe địch Thự Quan Lạc Viên, chủ yếu là công thành. Tô Hiểu thì theo phong cách độc lang. Nếu áp dụng phong cách của đoàn trưởng, sẽ mất đi ưu thế. Hắn chủ động khiến kẻ địch dần dần đeo lên mặt nạ đau khổ, làm điểm nộ khí của kẻ địch kéo căng, để chúng tự chiến với hắn. Lúc đó, hắn có thể phát huy năng lực đơn đấu mạnh mẽ một chọi một. Giờ phút này, ở phía đông thành phố, dưới tầng hầm một tòa biệt thự xa hoa, sau khi A Mổ cải tạo sơ bộ, nơi đây đã có thể làm phòng thí nghiệm luyện kim. Tô Hiểu đang ngồi trước bàn làm việc, tiến hành giai đoạn điều chế cuối cùng Thái Dương bí dược. Lượng Thái Dương thánh thụ thu được lần này, quý giá nhất là Thái Dương bản nguyên. Đây là một loại thuốc bổ mạnh mẽ tẩm bổ bản nguyên sinh mệnh lực. Nếu không điều chế thành dược tề, trực tiếp uống vào không chỉ hiệu quả tăng thêm thấp, mà còn có tác dụng phụ, dẫn đến chịu ảnh hưởng của độc tố Thái Dương, vĩnh viễn làm giảm hiệu quả sử dụng các loại dược tề phục hồi sau này. Mang danh hiệu đỉnh cao chi tác, thêm vào năng lực khắc họa linh hồn giúp cường độ linh hồn tăng thêm hiệu quả điều chế dược tề. Lần điều chế này của Tô Hiểu có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Sau khi điều chế xong, hắn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Học vấn về dược tề cấp 95, trên giới hạn đã tăng lên một đoạn nhỏ độ thuần thục. Đừng coi thường sự tăng lên này, nó đại diện cho việc học vấn về dược tề tấn thăng cấp 96 có hy vọng. Ngươi nhận được Thái Dương bí dược. Thái Dương bí dược, đỉnh phong. Xuất xứ, Luân Hồi Lạc Viên ở Thánh Diễm Dược Sư. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp ở hiếm có. Loại hình, dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống vào có thể vĩnh cửu tăng lên 6% giá trị sinh mệnh, lại vĩnh cửu miễn trừ 8% tổn thương hệ hỏa. Phẩm cấp đỉnh phong tăng thêm, sau khi uống vào, vĩnh cửu tăng lên 5% giá trị sinh mệnh, khi tắm mình dưới ánh nắng, sẽ chậm rãi tăng lên thuộc tính ý chí lực, cao nhất có thể vĩnh cửu tăng lên 20 điểm. Cảnh cáo, dược tề này nhiều nhất chỉ có thể uống một lần. Đánh giá, 3.000 điểm, dược tề phẩm chất vĩnh hằng cấp đánh giá từ 1.500 3.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đợi định, người có thể tự do định ra. Giá cả, đợi định, người có thể tự do định ra. Nhắc nhở, bởi vì đặc tính tổng hợp mạnh mẽ của dược tề này, Luân Hồi Lạc Viên sẽ thu thập phương thuốc dược tề này vào kho tài nguyên. Có, không đồng ý nộp ra phương thuốc dược tề này. Nếu chọn nộp ra, người sẽ nhận được huy chương cống hiến một. Huy chương cống hiến tiền đề, tham gia giao chiến với phe địch Lạc Viên, ngươi hiện tại đang tham gia, đồng thời vượt qua một nửa. Do đó, sau khi vòng này bắt đầu, người đã thành công mở khóa quyền hạn nhận huy chương cống hiến. Nhắc nhở, người có thể thông qua việc nộp 5 huy chương cống hiến để kích hoạt quyền hạn sử dụng vĩnh cửu các công trình đặc biệt trong Luân Hồi Lạc Viên. Bao gồm bí cảnh minh tưởng, tháp cao tử vong, tầm kính thí luyện và các công trình đặc biệt khác của Lạc Viên. Bởi vì những loại công trình này không phải do Luân Hồi Lạc Viên sáng tạo, mà là do các khế ước giả, thợ săn cấp cao tìm kiếm được sau đó cống hiến. Do đó, chỉ có thể thông qua sử dụng huy chương cống hiến để kích hoạt quyền hạn. Hết chương 4609. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.